Cái này Tô Lê suốt ngày thần thần thao thao, rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh, còn khác nói. Ta Hàn Phủ, như thế nào có thể đem sở hữu hy vọng đè ở một nữ tử trên người. Hàn Nhuận biết Hàn Lão gia tử cũng không tín nhiệm Tô Lê, những câu lời nói đều đem Tô Lê bẹp tới rồi không đúng tí nào. Hàn Lão gia tử vừa nghe, quả nhiên tâm động. Không sai, mấy ngày nay cứu Hàn Lão phu nhân, là quỷ y y thánh thủ Hoài Vân, cùng Tô Lê chính là không có nửa phần quan hệ. Nếu là không có quỷ y y thánh thủ, Hàn Lão phu nhân bệnh tình không biết sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng gì. Nghĩ tới điểm này, Hàn Lão gia tử đương trường liền có chủ ý. Tô tiểu thư, ngươi đến ta Hàn phủ làm khách, ta lại nhiều lần đối với ngươi rộng lượng nhân từ, mà ngươi lại liên tiếp ngăn cản thần y cứu trị ta phu nhân. Nếu ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Hàn Lão gia tử quát lạnh ra tiếng, Hàn Nhuận cũng ở một bên hát đệm nói, Tô Lê, có nghe hay không, lại không dừng tay, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái Hàn Lão gia tử, người sau đối nàng đầy mặt tức giận, hiển nhiên đã hoàn toàn tin Hoài Vân. Nhưng, nàng đáp ứng quá Hàn Kỳ, không thể như vậy dễ dàng từ bỏ. Tô Lê liếc quá Hoài Vân mặt, người sau trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, lạnh lùng nhìn nàng. Cứu người thành địch nhân, hại người đảo thành thần y hề. Tô Lê khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng, lại vẫn là kiên trì chính mình lựa chọn. Không có từ bỏ. Hàn Lão gia tử vừa thấy vô pháp nói động, lập tức ánh mắt lạnh lùng quát, một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nhuận nhi, động thủ. Hàn Lão gia tử giọng nói rơi xuống, tay nắm lên bên cạnh trường kiếm, cùng Hàn Nhuận song song chiều Tô Lê đâm tới. Tô Lê sắc mặt lạnh lùng, đàng ra chỉ tay bận về việc đối phó, kia đưa vào Hàn Lão phu nhân trong cơ thể linh lực liền không đủ. Hoài Vân xem chuẩn thời cơ, thúc giục thần khí Linh Châu, thúc giục Hàn Lão phu nhân trong cơ thể lực lượng ngưng tụ. Mắt thấy Hàn Lão phu nhân trong cơ thể kia màu đỏ sẫm quang mang càng ngày càng cường liệt. Hoài Vân trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Thực mau liền có thể thành công. Liếc mắt một cái đang ở bị Hàn Nhuận hai người cuốn lấy một bàn tay Tô Lê. Hoài Vân khỏe miệng lạnh lùng một câu, giơ tay chậm rãi ấp ủ một đoàn màu đỏ sẫm lực lượng. Kia lực lượng trung gian chậm rãi ngưng tụ ra một con đoàn nhận. Đoàn nhận thượng màu đỏ sẫm lực lượng đang không ngừng kích động, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Hoài Vân nhìn Tô Lê bóng dáng lạnh lùng cười, tay vừa động, tìm đúng một cơ hội, hướng tới Tô Lê bay nhanh bay ra này cái đoàn nhận. Màu đỏ sẫm đoàn nhận kéo một đoạn màu đỏ sẫm đuôi dài, mang theo toàn xuyên linh lực hộ thể lực lượng, bay nhanh tới gần Tô Lê ngực. Chương 245 bệnh không có. Đúng lúc ở lúc đó, Hàn Nhuận cùng Hàn Lao ra tử thế nhưng cũng dùng ra Hàn gia áp trụ kiếm pháp. Tô Lê một tay chống đỡ đã là miễn cưỡng, cố tình này màu đỏ sẫm lực lượng cũng tới rồi trước mắt. Nàng hơi hơi nghiêng người né tránh yếu hại, kia màu đỏ sẫm trường nhận liền bay nhanh đâm trúng nàng cánh tay. Máu tươi bay tứ tung khoảnh khắc, Hoài Vân thân ảnh đột nhiên đề cao, bay nhanh lẻn đến Tô Lê trước mặt, giơ tay một chưởng chụp tới rồi Tô Lê đầu vai. Tô Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người sườn bay ra đi, trên tay kia đang ở chuyển vận linh lực tay run lên, liền chặt đứt linh lực chuyển vận. Tô Lê con ngươi trợn mắt, chờ cả người xoay người rơi xuống đất, ngẩng đầu đi xem. Hoài Vân trong tay kia hạt châu lực lượng đã vững vàng khống chế Hàn Lão phu nhân thân thể. Tô Lê ngạc nhiên nhìn, quay đầu chiều Hàn Lão gia tử cùng Hàn Nhuận nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Các ngươi, Tô tiểu thư, chúng ta nhiều phiên khuyên ngươi, là ngươi một hai phải xen vào việc người khác, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hàn Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Hàn Nhuận cũng đi theo lạnh lùng cười, Tô Lê, đừng tưởng rằng ngươi là Hàn Kỳ mang đến người, liền có thể ở ta Hàn phủ muốn làm gì thì làm. Hàn phủ, chung quy là Lão gia tử Hàn phủ. Hàn Nhuận thật cao hứng. Tô Lê ném Lão gia tử tín nhiệm, liền đại biểu Hàn Kỳ ném Lão gia tử tín nhiệm. Tương lai, Lão gia tử liền chỉ biết tín nhiệm hắn Hàn Nhuận. Tô Lê há miệng thở dốc, mắt thấy trên giường Hàn Lão phu nhân dần dần không có sinh khí, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Đã không còn kịp rồi. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng vậy, đã không còn kịp rồi. Hoài Vân đi theo cười lạnh một tiếng lặp lại nói, khi nói chuyện, trong tay hắn hạt châu bỗng dưng nở rộ ra màu hoa hồng quang mang, đem toàn bộ nhà ở đều cấp chiếu sáng lên. Thánh thủ thân y kìa, ngươi vừa mới nói cái gì? Hàn Lão gia tử không nghe minh bạch. Thân y kìa là ở cùng bọn họ nói lời nói sao? Ta đang nói, Hàn Lão phu nhân bệnh, đã không có. Hoài Vân nhẹ nhàng cười, giơ tay vung lên, kia cái màu hoa hồng hạt châu liền phảng phất có linh tính giống nhau, về tới trong tay của hắn. Trên giường Hàn Lão phu nhân sắc mặt khô héo, cả người phảng phất không có tức giận thi thể, lẳng lặng mà hòa trên giường phía trên. Hàn Lão gia tử đột nhiên nghe được một câu, ánh mắt sáng ngời, thánh thủ thần y yể, ngươi là nói, phu nhân bệnh đã trị hết. Hắn vui sướng vô cùng, trong đầu đã tưởng tượng thấy một lần nữa cùng Hàn Lão phu nhân gặp mặt cảnh tượng. Hàn Nhuận cũng thập phần kinh hỉ, chỉ cần Hàn Lão phu nhân tỉnh, hắn tìm tới quỷ y thì thánh thủ chính là công lớn một kiện. Hắn ở Hàn phủ địa vị, đủ để cho lão gia tử đem sinh ý tất cả đều giao cho hắn tới xử lý. Hoài Vân nghe được Hàn lão gia tử nói, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, lại chưa nói phá, chỉ lên tiếng, tự nhiên. Đưa lưng về phía Hàn lão phu nhân giường phòng vệ Tô Lê hai người không biết Hàn lão phu nhân rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nghe được Hoài Vân nói như vậy, hai người đều vô cùng kích động, gấp không chờ nổi xoay người nhìn về phía giường. Tô Lê thấy vậy, không đành lòng lại xem kế tiếp một màn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà xoay người Hàn lão gia tử cùng Hàn Nhuận lại thấy rõ ràng trên giường người bộ dáng. Chăn gấm chung, Hàn lão phu nhân sinh cơ toàn vô nằm, sắc mặt khô quắc mà khô vàng, nơi nào còn có Tô Lê phía trước linh lực chống đỡ thời điểm sinh cơ. Hàn lão gia tử tâm đột nhiên run lên, này, đây là có chuyện gì? Không phải nói phu nhân bệnh đã không có sao? Đây là có chuyện gì? Hắn dự đoán bên trong bệnh không có, không phải bộ dáng này. Là Hàn lão phu nhân bệnh tình toàn hảo, lặng lặng mà ngước mắt xem hắn, ánh mắt ôn nhu quyến luyến. Chương 246 nghe rõ sao? Mà không phải như vậy tử khí trầm trầm, không có một tia phản ứng nằm ở trên giường. Đã chết, còn không phải là không có sao? Hoài Vân nghe được lời này, nhẹ nhàng nở nụ cười, Hàn lão gia tử, ta, nhưng không lừa ngươi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hoài Vân kia kiêu ngạo tiếng cười ở trong phòng quanh quẩn, chói tai mà lại bén nhọn. Ngươi có ý tứ gì? Hàn lão gia tử gấp đến đỏ mắt, nắm kiếm tay hung hăng mà run rẩy lên. Hắn phu nhân đã chết. Như thế nào? Không nghe hiểu. Hoài Vân ngừng tiếng cười, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Hàn lão gia tử, lại lặp lại một lần. Bệnh của nàng đích xác không có, đã chết, còn không phải là không có sao? Nghe rõ không có. Hoài Vân khẽ cười một tiếng, Vân Đạm Phong khinh giống nhau lại lặp lại một lần. Hàn lão gia tử đỏ một đôi mắt, ngươi không phải cứu nàng sao? Vì cái gì nàng sẽ đã chết? Ngươi. Hàn Nhuận cũng choáng váng. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một màn. Rõ ràng hẳn là cứu trị hảo mẫu thân một màn mới đúng, sao có thể, như thế nào sẽ đã chết? Là Hoài Vân không có cứu trị hảo. Ngươi vì cái gì không có cứu sống ta mẫu thân? Vì cái gì? Hàn Nhuận tâm run run, không dám tin tưởng trừng mắt Hoài Vân. Hắn có dự cảm, tựa hồ làm sai cái gì. Nhưng mà, Hàn lão gia tử tựa hồ còn không có đoán trước đến điểm này, như cũ phẫn nộ trừng mắt Hoài Vân. Ngươi vì cái gì không có cứu sống nàng? Vì cái gì? Không vì cái gì. Hoài Vân đồng dạng quát lạnh ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hàn phủ, a, ở ta trong mắt, Hàn phủ tính thứ gì? Nếu không phải Hàn lão phu nhân thể chất đặc thù, bị lựa chọn, ngươi cho rằng ngươi Hàn gia có tư cách này trở thành huyết rơi bồi dưỡng giả. Chê cười. Hiện giờ, huyết rơi đã hấp thu cũng đủ lực lượng, là thời điểm xuất thế. Hoài Vân cười lạnh lên, ha ha a. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng thành cười ha ha. Ha ha ha. Huyết rơi, xuất thế đi. Nên ra tới nhìn xem cái này mỹ diệu thế giới. Hoài Vân điên rồi dường như trừng mắt Hàn lão phu nhân thân thể, ánh mắt kia giữa chờ mong cùng kinh hỉ chi sắc, vô pháp che giấu. Hàn Nhuận cùng Hàn lão gia tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một màn. Nhưng mà, càng thêm làm cho bọn họ không nghĩ tới, là kế tiếp nhìn đến. Hàn lão phu nhân kia khô cằn thân mình đột nhiên giật giật. Mấy người trừng lớn đôi mắt, liền thấy Hàn lão phu nhân ngực bụng vị trí đột nhiên có thứ gì ở đỉnh. Như là ở trong bụng giống nhau. Hàn lão gia tử kinh ngạc trừng lớn mắt, Hàn Nhuận cũng đầy mặt không dám tin tưởng. Này, đây là cái gì? Kia động tĩnh càng lúc càng lớn. Cơ hồ đem Hàn lão phu nhân bụng đỉnh nổi lên mấy chục cm. Đột nhiên, Hàn lão phu nhân bụng đột nhiên cất cao, có thứ gì phá thể mà ra, đột nhiên bay ra Hàn lão phu nhân bụng. Kịt. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu truyền đến. Mấy người liền thấy được một con toàn thân huyết hồng con rơi, đong đưa cánh bay múa ở phòng ốc trong vòng. Người nọ tính hóa trong mắt, phảng phất có ngọn lửa ở thiêu đốt. Thứ này xuất hiện khoảnh khắc, trên giường Hàn lão phu nhân thống khổ hừ kêu một tiếng, mở mắt. Phu nhân. Hàn lão gia tử thấy vậy, bước nhanh đi tới giường bên cạnh, run rẩy xuống tay nắm chặt Hàn lão phu nhân tay. Lão gia tử. Hàn lão phu nhân hung hăng mà thở hổn hển khẩu khí, trên chân ngũ quan vặn mẹo, hiển nhiên ngực bụng truyền đến đau đớn, mặc dù là nàng cũng chịu đựng không được. Phu nhân ngươi thế nào? Ta đau bụng. Chương 247 huyết rơi. Hàn lão phu nhân thống khổ nhăn chặt mày. Ta trước kia tổng cảm thấy trên người có cái gì, tổng có thể cảm giác được khác thường. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng có như vậy một cái đồ vật. Hàn lão phu nhân ánh mắt dừng ở kia chỉ huyết rơi trên người, này đó là ta sở dĩ trường bệnh không dậy nổi nguyên nhân đi. Một con rơi. Phu nhân. Hàn lão gia tử hai mắt đấm lệ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Hoài Vân cùng này đầu con rơi thế nhưng là một đám. Mục đích của hắn, chính là vì này chỉ con rơi xuất thế. Lợi dụng Hàn lão phu nhân thân thể nuôi nấng, đến lúc này, lại làm nó xuất thế. Đáng thương hắn phu nhân, thế nhưng cứ như vậy bị hại. Phu nhân, ta thực xin lỗi ngươi, là ta ngăn trở Tô tiểu thư cứu ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi. Chuyện tới hiện giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Lê làm kia hết thể nguyên lai là vì cứu Hàn lão phu nhân. Mà chân chính yếu hại Hàn lão phu nhân người, thế nhưng là Hoài Vân. Hắn thậm chí cứ như vậy tin vào Hoài Vân, đem Tô Lê đối Hàn lão phu nhân cứu trị cấp sinh sôi ngăn cản, thậm chí còn đối Tô Lê vung tay đánh nhau. Mà giúp Hoài Vân cái này người xấu, hại chính mình phu nhân. Lão gia tử tự trách không thôi, một bên Hàn Nhuận trừng lớn đôi mắt, thân mình run rẩy, như thế nào cũng không thể tiếp thu như vậy kết quả. Hoài Vân là hắn tìm tới người, lại không nghĩ rằng thế nhưng là yếu hại Hàn lão phu nhân người. Nếu là Hàn lão gia tử truy cứu lên, hắn làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng thân thủ hại chính mình mẫu thân. Lão gia tử. Hàn lão phu nhân ôn nhu ánh mắt dừng ở Hàn lão gia tử trên người, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã nói rồi, kiếp này có thể gặp được ngươi, thật là may mắn. Hôm nay chi tử, bất quá là sớm đã mệnh trung chú định, không phải ngươi sai. Hừ, con kiến chi mệnh thôi, có thể dựng dục hết rơi, đã là cất nhắc ngươi. Hoài Vân cười lạnh một tiếng, chân vừa động, liền muốn thi triển nháy mắt hành thuật. Tô Lê ánh mắt vừa động, trên tay nhéo chỉ, hưu. Bay ra hai lũ tơ vàng, nháy mắt liền quấn quanh ở Hoài Vân thân thể. Song chỉ lôi kéo, Hoài Vân thân mình liền bị kéo về phía sau, dừng nháy mắt hành thuật thi triển. Hoài Vân quay đầu trừng mắt Tô Lê, ngươi. Sự tình còn chưa nói rõ ràng, liền sốt ruột đi, nào có dễ dàng như vậy. Tô Lê hử lạnh một tiếng. Nàng nguyên có thể cứu Hàn lão phu nhân, lại bởi vì người này, đánh mất cơ hội này. Huống hồ, hắn chỉ sợ còn biết huyết rơi, còn biết rơi hút máu bí mật. Tô Lê đảo muốn nhìn, rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra vật như vậy tới. Hoài Vân giãy rùa vài hạ, lại phát hiện Tô Lê này hai căn tơ vàng càng thu càng chặt, đã lặc vào thịt. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, ngươi càng giãy rùa, này tơ vàng liền càng chặt, ngươi muốn chết, liền tiếp tục động đi. Nếu hắn vì bảo vệ cho bí mật mà chết, như vậy Tô Lê cũng không có cách nào từ hắn trong miệng được đến bí mật. Hoài Vân đoán hận trừng mắt Tô Lê, đảo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại động, kia tơ vàng liền muốn nhập thịt. Bên kia thương tình hai người nước mắt như suối phun. Sau một lúc lâu, Hàn lão gia tử trước kêu lên. Tô tiểu thư. Hàn lão gia tử đột nhiên nhớ tới Tô Lê có thần thông, có lẽ, nàng có thể cứu phu nhân. Hàn lão gia tử đột nhiên từ trên giường lại đây, hướng tới Tô Lê bùn một tiếng quỳ xuống. Tô tiểu thư, phía trước là lão hủ có mắt không thấy thái sơn, là lão hủ bỏ lỡ cứu trị phu nhân thời cơ tốt nhất. Thỉnh Tô tiểu thư niệm ở lão hủ không phải cố ý, đối phu nhân một lòng say mê phân thượng, ra tay cứu phu nhân. Thỉnh Tô tiểu thư ra tay cứu phu nhân. Hàn lão gia tử nói đến nơi này, đã sắp khóc. Chương 248 không còn kịp rồi. Hắn hối hận ngăn cản Tô Lê, hối hận không nghe Tô Lê nói, hối hận đối Tô Lê như thế hung ác. Lại không nghĩ rằng cuối cùng làm hại người, là hắn phu nhân. Hàn lão gia tử cảm thấy đơn liền chính mình một người xin lỗi còn chưa đủ, duỗi tay một tay đem chính mình nhi tử Hàn Nhuận cũng túm lại đây. Mau, mau cùng Tô tiểu thư xin lỗi. Mau. Hàn lão gia tử vội vàng yêu cầu. Hàn Nhuận run run hạ, không dám phản bác, bùng một chút quỳ tới rồi Tô Lê trước mặt. Thỉnh, Tô tiểu thư cứu ta mẫu thân. Tô tiểu thư, phía trước là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên như vậy đối với ngươi. Ngươi có khí liền rơi tại chúng ta trên người, thỉnh nhất định phải cứu ta phu nhân, thỉnh nhất định cứu ta phu nhân. Hàn lão gia tử rõ ràng khẩn cầu nói. Tô Lê mím môi, nhìn quỳ gối trước mắt hai người, khoe miệng nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng hóa thành một đạo thật sâu mà thở dài. Đã không còn kịp rồi. Mặc dù không nghĩ như vậy tàn nhẫn nói, nhưng đây là sự thật. Liền ở kia chỉ huyết rơi xuất thế thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Lạch cạch. Hàn lão gia tử cứng còng ngã ngồi ở trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn Tô Lê, run run thân mình. Hàn Nhuận trong phút chốc chân tay luôn cuống, chạy nhanh đỡ lão gia tử. Phu thân! Phu thân! Lão gia tử! Trên giường truyền đến mỏng manh kêu gọi thanh. Lão gia tử nghe thế thanh âm, mới phảng phất có một tia thần trí. Chậm rãi xoay đầu tới, nhìn về phía trên giường Hàn lão phu nhân. Lại đây! Hàn lão phu nhân đau lòng nhìn lão gia tử, nhẹ nhàng thở hắt ra. Lão gia tử từ Hàn Nhuận bên cạnh người dãy rủa đứng dậy đi bước một qua đi. Hai đôi tay, gắt gao nắm ở bên nhau. Sinh tử có mệnh, ngươi không cần cưỡng cầu. Hàn lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta vận mệnh đã như vậy, liền thôi. Tô tiểu thư là chúng ta quý nhân, ngươi nhất định phải đối xử tử tế với nàng. Nếu không phải nàng, chỉ sợ ta đều không thể cùng ngươi làm cuối cùng từ biệt. Phu nhân. Hàn lão gia tử nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Ân, lão gia tử, cả đời này ta không hối hận. Hàn lão phu nhân suy yếu cười cười, gắt gao nắm lấy lão gia tử tay. Thấy như vậy một màn, Tô Lê khe khẽ thở dài, túm bị nhốt trụ Hoài Vân, đi ra phòng, đem phòng để lại cho bọn họ hai người. Bóng đêm mê mang, nhàn nhạt ánh trăng từ trên trời giáng xuống, ngôi sao ở lập lòe, ngày mai lại là một cái tốt đẹp trời nắng. Hoài Vân cảm giác trên người càng ngày càng gấp tơ vàng, đối Tô Lê hận đến ngứa răng, lại không dám lại lộn xộn, sợ này tơ vàng lại khẩn chút. Các ngươi bồi dưỡng loại này huyết rơi, làm cái gì? An tĩnh chung, Tô Lê mở miệng hỏi. Hoài Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. A, ta biết ngươi sẽ không nói cho ta, bất quá ta còn là tưởng cho ngươi một cái cơ hội. Tô Lê mỉm cười, dừng một chút bỗng dưng lại nói, ngươi muốn chết sao? Hoài Vân thân mình một đốn, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi muốn chết sao? Tô Lê khỏe miệng một câu, lại lặp lại nói. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Hoài Vân trừng lớn đôi mắt. Tô Lê nhẹ nhàng cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không giết ngươi, bất quá. Ta sẽ đem ngươi giao cho Hàn phủ, đến lúc đó, bọn họ đối với ngươi là đánh là sát, liền không phải ta có thể tả hữu. Ngươi sẽ không cho rằng đã không có ngươi, bọn họ còn sẽ là đối thủ của ta đi. Hoài Vân cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Hàn gia ở trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay buổi tối nếu không phải Tô Lê, Hàn gia căn bản không có khả năng bắt được hắn. Tô Lê sau khi nghe xong lại nở nụ cười, ngươi là pháp sư, Hàn gia một giới người thường, tự nhiên bắt ngươi không có biện pháp, bất quá. Chương 249 manh mối. Nếu là đem trên người của ngươi pháp lực, tất cả đều lấy đi, lại nên như thế nào? Tô Lê khỏe miệng một câu, dứt lời giơ tay, màu xanh nhạt linh lực dâng lên mà ra, đem Hoài Vân cấp bao phủ ở linh lực bên trong. Hoài Vân trong lòng kinh ngạc, không biết Tô Lê nói lời này là thật là giả. Rốt cuộc còn không có ai có thể đủ đem người khác pháp lực cấp đi. Nhưng đương trong thân thể linh lực bị Tô Lê hút đi khi, cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác đánh úp lại là lúc, hắn mới biết được, Tô Lê nói, là thật sự. Nàng thật sự có được có thể đem người khác pháp lực cấp đi lực lượng. Ngươi, ngươi cái này quái vật. Ngươi như thế nào sẽ? Ta sẽ xa không ngừng này đó. Tô Lê lạnh giọng mở miệng, buồn khinh thường dùng như vậy biện pháp, nhưng ngươi cách làm, ta phi thường bất mãn. An tâm chờ Hàn gia xử trí đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Hoài Vân liền thống khổ chu lên lên. Hắn mặt bộ biểu tình vặn mẹo, cả người phảng phất đau tới rồi cực hạn giống nhau. Thật lâu sau, đương Hoài Vân trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực bị Tô Lê rút ra, lạch cạch một chút ngã trên mặt đất, Tô Lê mới dừng tay. Hàn Kỳ tỉnh lại thời điểm, trong viện đã treo lên cờ trắng. Hàn lão gia tử bồi lão phu nhân đi qua cuối cùng đoạn đường, thật lâu không muốn buông tay. Tô Lê không thể nề hà, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vì người chết độ hóa. Không cần Tô Lê giải thích, Hàn Kỳ từ người khác trong miệng, liền đã biết sự tình tiền căn hậu quả. Là hắn vô dụng hôn mê qua đi, mới đưa đến Hàn lão gia tử ngăn trở Tô Lê, ngược lại giúp cái kia giả thần y Lý Hoài Vân. Hàn phủ thượng hạ đều bao phủ ở một mảnh màu trắng bên trong. Tô tiểu thư, ngươi cho đại gia cái loại này tơ hồng còn có sao? Dâu dê huyện lệnh tới cửa bái phòng Tô Lê, một phen hàn huyên lúc sau, liền tiến vào chính đề. Nhưng đối mặt Tô Lê, không bao giờ là ban đầu cái loại này thịnh khí lăng nhân, tiêu căng ngạo mạn, mà là khiêm tốn có lễ, thật cẩn thận. Sợ chọc giận Tô Lê giống nhau. Những cái đó tơ hồng còn hữu dụng đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại. Dâu dê vừa nghe chạy nhanh từ trên ghế đứng lên, kích động đi tới Tô Lê trước mặt. Hữu dụng. Đương nhiên là có dùng. Tô tiểu thư, người đưa ta kia căn tơ hồng, phu nhân cho ta hệ ở trên tay. Trước hai ngày không phát sinh chuyện gì, nhưng đêm qua, thật sự có con rơi đột kích đánh ta, phu nhân sợ tới mức la lên một tiếng, ta mới giật mình tỉnh. Nếu không phải này trên tay tơ hồng nở rộ ra một đạo kim quang, ta chỉ sợ cũng phải bị kia con rơi cấp hút huyết. Tô tiểu thư, này tơ hồng thượng lực lượng thật sự có thể phòng ngừa những cái đó con rơi công kích. Huyện lệnh kích động nói, này không đơn giản là ta nói. Còn có những cái đó hưng dân, bọn họ cũng đều tự mình trải qua quá. Tô tiểu thư, trước mắt chúng ta tất cả đều trông cậy vào ngươi cho chúng ta loại này tơ hồng, ngăn cản những cái đó rơi hút máu công kích. Ngươi, ngươi lại cấp điểm chúng ta. Hoặc là chúng ta ra tiền mua cũng đúng. Dâu dê huyện lệnh chạy nhanh mở miệng nói ra tới mục đích. Tô Lê nhúng mày, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng nói. Tơ hồng có thể phòng, bất quá là nhất thời. Muốn chân chính không chịu này đó con rơi quá nhiều. Chỉ sợ còn phải tìm ra những cái đó con rơi nơi ở, tìm ra nguyên nhân. Này! Dâu dê sửng sốt, hắn cũng phái người tìm kiếm quá loại này rơi hút máu. Thậm chí còn bắt được quá, nhưng lại không biết này rơi hút máu từ chỗ nào chạy ra. Như thế nào tìm nguyên nhân? Xem dâu dê khó xử, Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng, ta này, đã có manh mối. Dâu dê đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, cái gì manh mối? Chương 250 có. Loại này rơi hút máu, là vì một loại kêu huyết rơi con rơi phục vụ. Mà loại này huyết rơi, là sinh hoạt ở mổ một loại sinh vật. Tô Lê chậm rãi hỏi, mổ âm khí rất nặng, này phụ cận nhưng có đại quy mô mổ. Lại hoặc là người chết đặc biệt nhiều địa phương. Mổ đặc biệt nhiều. Dâu dê nhíu nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, đống dưng nhướng mày, kinh ngạc nhìn Tô Lê. Có. Tô Lê nhướng mày hỏi. Có. Tô tiểu thư, nơi này vừa vặn có rất lớn một mảnh mổ. Hơn nữa âm khí rất nặng, được xưng là chúng ta nơi này cấm địa. Dâu dê nói, trên mặt lộ ra một mạt kinh sợ cùng sợ hãi. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, địa phương nào? Đơn liền thảo luận khởi cái này địa phương, liền như vậy làm người sợ hãi. Mộ Phân Sơn. Dâu dê dừng một chút, mới trầm thấp nói. Mộ Phân Sơn. Tô Lê nhúng mày, nơi này, bất chính là phía trước Hàn Duyệt bị nguyền rủa địa phương sao? Tô tiểu thư, kia địa phương tà môn thực, truyền thuyết mặt có lệ quỷ cư trú. Sở hữu xâm nhập Mộ Phân Sơn người, đều ở trở về một đoạn thời gian nội chết mất. Đều nói là bị lệ quỷ cấp giết. Chỗ đó chính là chúng ta bình thường nói cấm địa, chúng ta chỉ sợ không thể đi. Dâu dê sắc mặt khẩn trương, sợ Tô Lê nói muốn đi đâu cái địa phương. Vừa mới nhắc tới Mộ Phần Sơn lúc sau, hắn liền có chút hối hận. Vạn nhất này con rơi không phải mộ phần trên núi tới, bọn họ lại đi Mộ Phần Sơn, chọc giận lệ quỷ báo thủ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không nên nói, không nên nói. Dâu dê nói như vậy, Tô Lê đảo đối cái kia Mộ Phần Sơn càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái dạng gì địa phương có thể chế tạo ra như vậy thanh thế tới? Nàng nguyên bản cũng là tính toán mang Hàn Duyệt đi Mộ Phần Sơn xử lý trên người nguyền rủa. Hiện tại xem ra, vì này đó rơi hút máu, đảo cũng không thể không đi một chuyến Mộ Phần Sơn. Muốn làm rõ ràng này đó rơi hút máu ngọn nguồn, này Mộ Phần Sơn, chỉ sợ cần thiết đến đi. Tô Lê không có nhiều lời, chỉ khẳng định mở miệng báo cho dâu dê. Rời đi Hàn phủ dâu dê trên đường trở về, vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Mộ Phần Sơn Tô Lê nói cần thiết đến đi. Kia làm sao bây giờ? Kia địa phương có thể đi sao? Dâu dê trong lòng một lộn bộ, nhịn không được run rẩy vài cái. Mà bên này, Tô Lê có chính mình suy tính. Huyết rơi số lượng tựa hồ rất ít, đến nay chỉ có Hàn phủ xuất hiện này một con. Chỉ tiếc lúc ấy Tô Lê bị thương, hơn nữa lại có Hoài Vân cản trở, kia chỉ huyết rơi đã sấn chạy loạn. Nếu không nhưng thật ra có thể đem kia chỉ huyết rơi bắt lấy, hảo hảo xem nó đến từ chính nơi nào. Đến nỗi mặt khác rơi hút máu. Tựa hồ có thể đem nhân loại máu ngưng tụ thành lực lượng, một con truyền. Cuối cùng truyền vận đến Hàn lão phu nhân trong cơ thể, cấp kia chỉ huyết rơi phát dục phu hóa. Đây là một cái khổng lồ mà phức tạp con rơi ra tộc võng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng đã quyết định viếng mồ mả đầu sơn đi xem. Hàn lão phu nhân đưa tang lúc sau, Hàn Duyệt trên người nguyền rủa lại xuất hiện một lần. Lúc ấy hộ vệ đang ở luyện thương, trong tay trường thương lại không thể hiểu được rời tay mà ra. Nếu không phải Hàn Kỳ cấp Hàn Duyệt sai khiến một người bên người hộ vệ, thế Hàn Duyệt chắn này một thương, chỉ sợ. Hàn Duyệt liền phải đương trường chết oan chết uổng. Tô Lê làm Hàn Duyệt lấy ra nàng cấp bùa hộ mệnh, lúc này mới phát hiện, nàng cấp Hàn Duyệt bùa hộ mệnh sớm đã không có phù văn. Chỉ sợ phía trước nguyền rủa liền phát sinh quá một lần, chỉ là đại gia cũng không có phát hiện mà thôi. Chương 251 cứu các ngươi. Hàn Duyệt trên người bùa hộ mệnh đã tác dụng quá một lần, này lần thứ hai tự nhiên không có tác dụng. Tô tiểu thư, Duyệt Nhi trên người giải trừ nguyền rủa thế ở phải làm, chúng ta sẽ không hối hận. Hàn Kỳ chém đinh chặt sắt hướng Tô Lê bảo đảm. Mặc dù kia mộ phần trên núi truyền thuyết thực đặc biệt, thực thần bí, cũng rất nguy hiểm. Nhưng Hàn Kỳ sẽ không sợ hãi. Đây là con của hắn duy nhất đường sống. Không thể làm Nhi tử lo lắng để phòng sinh hoạt ở nguyền rủa bên trong. Tô Lê gật gật đầu nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi an toàn. Đa tạ Tô tiểu thư. Hàn Kỳ chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cuối cùng lại nghĩ tới chuyện này. Tô tiểu thư, ta đã rửa theo ngươi phân phó, đem kia hai gã cùng Duyệt Nhi cùng nhau được nguyền rủa hài tử mang theo lại đây. Nga. Tô Lê nhướng mày, ta đi xem. Đi vào Thanh Châu Phủ, Tô Lê liền làm Hàn Kỳ đi tìm người. Lúc trước đi vào Quỷ Thanh Bảo, là Hàn Duyệt cùng hai cái người trong thôn. Nếu Tô Lê không đoán sai, Hàn Duyệt được nguyền rủa, mặt khác hai người cũng được nguyền rủa mới đúng. Tô Lê nhìn thấy Vương Hổ Lý Ngưu thời điểm, vẫn là bị hoảng sợ. Vương Hổ tay chân đều bị bẻ gãy, hiện giờ nằm liệt trên giường. Hàn Kỳ biết Tô Lê ý tứ, liền làm đại phu tới cấp Vương Hổ chẩn trị một phen, đem hắn đứt tay gãy chân tiếp lên, giờ phút này đang ở tu dưỡng. Tới với Lý Ngưu, từ ngực bắt đầu, đến tay trái khuỷu tay vị trí, đại diện tích bỏng, chỉ kém như vậy chút, liền phải bị đốt tới trên mặt. Giờ phút này đồng dạng thượng dược, nằm ở một khắc trương trên giường. Nguyên rủa lực lượng không dung khinh thường. Ở nguyên rủa trước mặt, cũng không có bất luận cái gì địa phương là an toàn. Mặc dù là sở trụ phong ốc, cũng rất có khả năng sụp xuống, mặc dù là sở đi cầu đá, cũng rất có khả năng lật úp. Hiển nhiên, Vương Hổ bị nguyên rủa làm hại quăng ngã chặt đứt tay chân. Lý Ngưu cũng đồng dạng bị nguyên rủa làm hại đốt thành trọng thương. Đến nỗi còn dư lại này mệnh, cũng coi như là nguyên rủa một lần thực hiện được, chậm rãi tăng thêm trừng phạt, còn không có tiến đến. Nhìn thấy Tô Lê khoảnh khắc, hai người tối tăm con ngươi có một tia ánh sáng. Bọn họ nghe Hàn Kỳ nói qua, có người có thể cứu bọn họ, liền vẫn luôn nằm ở chỗ này, chờ mong nhìn. Nghe bọn hắn nói, bọn họ đi qua mộ phần trên núi lâu đài, cha mẹ liền không bao giờ quản bọn họ. Bọn họ hiện giờ không nơi nương tựa, như vậy trạng thái đi xuống, bất quá là ăn no chờ chết thôi. Thậm chí ở bên ngoài nói, cha mẹ mặc kệ bọn họ liền ăn đều không có. Hàn Kỳ muốn dẫn bọn hắn lại đây, bọn họ liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tỷ tỷ, là ngươi có thể cứu chúng ta sao? Vương Hổ tuổi tác muốn lớn hơn một chút, nhìn thấy Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc mở miệng. Tô Lê rũ mắt nhìn lại, Vương Hổ sáng ngời hai tròng mắt chúng có một cổ bình thường hài tử không có kiên định. Tô Lê nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ta đó là tới cứu các ngươi. Tỷ tỷ, nếu ngươi có thể cứu ta, từ nay về sau, Vương Hổ đó là tỷ tỷ người, cả đời làm tỷ tỷ người hầu. Nghe được lời này, Tô Lê có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này Vương Hổ thế nhưng có thể nói ra lời này tới. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Lý Ngưu tựa hồ đối nàng thực sợ hãi, một đôi mắt giữa dòng lộ ra sợ hãi. Xem nàng xem hắn, vội vàng rũ xuống đầu trốn tránh nàng ánh mắt. Thấy vậy, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Vương Hổ nói, hảo. Thu cái tiểu tùy tùng, tựa hồ cũng là một cái không tồi đề nghị. Hiện tại, đem các ngươi trên người nhiều da màu đen đồ văn, cho ta xem đi. Tô Lê mở miệng chiều hai người nói, nguyên rủa là có dấu vết để lại. Mà cùng Hàn Duyệt giống nhau được nguyền rủa hai người, trên người hẳn là đồng dạng có nguyền rủa đồ văn. Chương 252 nghĩ kỹ. Vương Hổ lá gan khá lớn, nhìn Tô Lê rất có chủ kiến gật gật đầu, hảo. Hắn dùng không có bị thương cái tay kia kéo ra ngực, trên ngực, một cái rất lớn màu đen phức tạp đồ văn lẳng lặng mà bám vào ở mặt trên. Hiển nhiên, lúc trước đụng tới thạch quan nháy mắt, là ngực trước đụng tới. Tô Lê nhìn thoáng qua gật gật đầu, lại nhìn về phía một bên Lý Ngưu. Lý Ngưu nâng lên tay tới. Lòng bàn tay bên trong, một cái màu đen đổ văn lẳng lặng mà bám vào ở mặt trên. Này không thể nghi ngờ cùng Hàn Duyệt giống nhau. Tô Lê gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, tỷ tỷ nếu đưa bọn họ mang lại đây, liền sẽ phụ trách các ngươi an toàn. Đem cái này tùy thân mang theo trên người, nếu là mặt trên đổ văn không có, biến thành một chương dây vàng, liền kịp thời cùng ta nói. Tô Lê mở miệng nói, ngay sau đó đem hai quả bùa hộ mệnh phân biệt đưa cho hai người. Vương Hổ gật đầu, thoải mái hào phóng rồi tay tiếp nhận, cảm ơn. Hắn biết phát sinh ở chính mình trên người những việc này, không phải tầm thường sự, chính mình rất có khả năng bị cái gì cấp theo dõi. Cũng biết, Tô Lê cấp thứ này hẳn là bảo bình an, lập tức đối Tô Lê càng thêm cảm kích. Liền tính là ngày mai liền chết, hôm nay cơm no cũng là Tô Lê cấp, hắn đối Tô Lê cảm kích chi tình, sẽ không thay đổi. Lý Ngưu xem Vương Hổ tiếp được, cũng rỗi tay đem đùa hộ mệnh tiếp qua đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tùy ta cùng xuất phát đi trước mộ phần sơn. Tô Lê chậm rãi nói, giọng nói rơi xuống. Trên giường hai người liền chăm miệng một lời kêu lên. Cái gì? Đi mộ phần sơn. Bọn họ không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói như vậy. Mộ phần sơn bọn họ đi qua một lần, liền biến thành cái dạng này, mà hiện tại, còn muốn đi lần thứ hai sao? Lần đó tới lúc sau, không chừng sẽ biến thành bộ dáng gì. Không, còn không nhất định có thể trở về. Kia lâu đài bên trong tà hồ thực, tựa hồ thật sự có cái gì ở bên trong. Đón nhận hai người kinh ngạc ánh mắt, Tô Lê cười. Như thế nào? Hiện tại biết sợ hãi. Lúc trước làm gì đi lên? Vương Hổ trầm mặc hạ, đông dưng lại quật cường mở miệng. Vương Hổ nói qua, tiểu thư nếu đã cứu ta, ta đó là tiểu thư người, tiểu thư đi chỗ nào, ta liền đi đâu. Nay mộ phần trên núi tuy rằng khủng bố, nhưng ta Vương Hổ đi theo tiểu thư, cái gì đều không sợ. Vương Hổ kiên định mở miệng, một trương vàng như nến khuôn mặt nhỏ thượng, con ngươi rực rỡ lấp lánh. Tô Lê nhướng mày, khẳng định khen nói, hảo, đây mới là tiểu nam tử Hán. Vương Hổ mặt đỏ hồng. Nếu là làm hắn một người hồi mộ phần trên núi, có lẽ hắn còn sẽ sợ hãi, nhưng Tô Lê nói chính là, đi theo nàng cùng đi. Đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều người đi. Kia hắn còn có cái gì sợ quá. Một bên Lý Ngưu lại có chút biệt biệt nữu nữu lên. lúc trước hắn cũng là ở Vương Hổ xối dục hạ, mới đi theo đi mộ phần sơn. Mà hiện tại, chính mình đều bị hại thành cái dạng này, thế nhưng còn phải về mộ phần sơn. Kia chính mình không phải đến chết ở nơi đó. Tô Lê liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không trả lời, cũng không có nhiều lời, chỉ chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi trên người nguyền rủa là ở mộ phần trên núi lâu đài bị hạ, hiện giờ muốn giải trừ nguyền rủa cũng cần thiết đến đi mộ phần trên núi. Cho nên, này mộ phần sơn, các ngươi thượng cũng được với, không thượng, liền chỉ có chờ nguyền rủa đem ngươi hại chết. Sống hay chết, ngươi nghĩ kỹ. Tô Lê dứt lời, liền không có lại ở trong phòng dừng lại, xoay người rời đi. Chỉ để lại Vương Hổ cùng Lý Ngưu hai mặt nhìn nhau. Nàng vừa mới nói chính là, nguyền rủa. Vương Hổ trước mở miệng, kinh ngạc nói, một bên Lý Ngưu gật gật đầu. Chương 253 Kim Quang. Không nghĩ tới chúng ta thật sự trúng nguyền rủa. Vương Hổ cảm thán mở miệng, bọn họ đi tìm phong thủy tiên sinh xem qua, bọn họ nói cũng thật là nguyền rủa. Nhưng bọn hắn cũng chưa biện pháp giải trừ cái này nguyền rủa. Mà vừa mới nữ tử này, thế nhưng nói có thể cứu bọn họ. Hàn Kỳ sớm đã đưa bọn họ muốn đi mộ phần sơn sự tình báo cho Hàn Lao Gia Tử. Nếu ở lão phu nhân thượng ở thời điểm, Hàn Lao Gia Tử là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Mà hiện tại, Hàn Lao phu nhân qua đời, Lao Gia Tử thương tâm không thôi, đã không có tinh lực lại quản những việc này. Chỉ công đạo Hàn Kỳ vài câu, liền lắc đầu, mặc kệ bọn họ đi. Liêu thị lưu tại Hàn Phủ, Hàn Kỳ mang theo Hàn Duyệt, cùng với Vương Hổ Lý Ngưu tùy Tô Lê đi trước. Mộ phần sơn khoảng cách Hàn Phủ không xa, nhưng nhanh nhất cũng yêu cầu hơn một canh giờ. Như vậy tưởng tượng, lúc trước Hàn Duyệt ba người có thể ở nửa đêm canh ba, một đường đi đến mộ phần trên núi, còn không bị đại nhân phát hiện, cũng là một cái không tồi chiến tích. Lý Ngưu không nhiều ít chủ kiến, phía trước thấy Tô Lê thời điểm có chút sợ hãi, nhưng trải qua cả đêm Vương Hổ khuyên bảo, liền đồng ý tùy Tô Lê đi mộ phần sơn. Mà sáng sớm hôm sau xuất phát, hai người nhìn đến Hàn Duyệt thời điểm, còn kinh ngạc một phen. Là ngươi? Là ta? Hàn Duyệt gật gật đầu. Ngày đó buổi tối đi mộ phần trên núi, không đơn giản các ngươi hai thiếu chút nữa bỏ mạng, ta cũng thiếu chút nữa chết ở cái này nguyền rủa trong tay. Ba người nói lên bản thân trải qua, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nếu nói phía trước còn đối này nguyền rủa có chút hoài nghi, như vậy hiện tại, lại là hoàn toàn tin. Nếu không phải quỷ thần lực lượng, sao có thể làm một người xui xẻo đến như thế nông nỗi? Không nghĩ tới vị kia Tô tiểu thư, thế nhưng vẫn là một vị đại sư. Vương Hổ kinh ngạc mở miệng. Hàn Duyệt hắc hắc cười, các ngươi không biết, nàng lúc trước cứu ta thời điểm, một cái nháy mắt, liền tới rồi ta trước mặt, thay ta chặn cây đại thụ kia. Nếu không, ta cũng chưa mệnh đứng ở chỗ này. Thật lợi hại a. Vương Hổ Lý Ngưu vừa nghe, đối Tô Lê càng thêm bội phục. Mấy người thường thường đẩy ra màn xe nhìn xem, này ngoài cửa sổ xe lộ, đều là ngày đó buổi tối bọn họ đi qua địa phương. Trong lúc nhất thời, có chút cảm khái. Này nhất định là cả đời này bọn họ khó nhất quên sự tình. Đội ngũ đi rồi có hơn một canh giờ. Đường nhỏ thượng liền dần dần lung nổi lên sương mù, ngay cả phía trước cái kia nóng rát thái dương cũng bị che đậy ở sương mù ở ngoài. Đỉnh đầu không trung lập tức trở nên có chút âm u, có loại âm lanh cảm giác bao phủ ở mọi người trong lòng. Hàn Kỳ nhíu nhíu mày, duỗi ngựa đi tới Tô Lê ngựa xe trước mặt. Tô tiểu thư, hôm nay đột nhiên nổi lên sương mù, rất lớn, sắp thấy không rõ lắm phía trước tình hình giao thông. Tô Lê nhướng mày, xúc lên màn xe nhìn nhìn nói. Phàm là có tinh quái tồn tại địa phương, đều có như vậy dị tượng. Xem ra, này mộ phần trên núi chủ nhân, không quá hoan nên chúng ta đã đến. Hàn Kỳ trong lòng một lộn bộ, mộ phần trên núi chủ nhân. Nơi này có chủ nhân. Tô Lê theo như lời chủ nhân, hay là chính là những cái đó tinh quái. Nếu ở phía trước, hắn Hàn Kỳ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng như vậy thiên phương dạ đàm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, chính mình nhi tử cũng đều thiếu chút nữa bị nguyền rủa hại chết, hắn không thể không tin tưởng. Trên thế giới này, không đơn giản có thần, cũng có quỷ. Thật sâu mà hô hấp một ngụm, Tô Lê cười khẽ thanh âm truyền đến, ta hiện tại cho các ngươi dùng kim quang chỉ lộ, tới rồi nhìn không tới tình hình giao thông dưới tình huống, ngươi làm tất cả mọi người hướng về kim quang đi. Tô Lê nói, bấm tay bắn ra một sợi linh lực hóa thành kim quang, chỉ dẫn hướng phương xa. Chương 254 khắc khắc. Hàn Kỳ kinh ngạc mở to con ngươi, là kim sắc quang mang ở tối tăm sương mù dày đặc giữa thập phần thấy được. Hơn nữa mặc dù mọi người không mở to mắt, cũng có thể thấy rõ ràng kia kim sắc quang mang sáng ngời. Thật giống như này kim quang là trực tiếp chiếu vào nhân tâm giống nhau. Trung quanh kia sương mù dày đặc đối mọi người không còn có ảnh hưởng. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội ngũ ngay ngắn trật tự đi phía trước. Một con chim tức không chút hoang mang từ không trung xoay quanh mà xuống, dừng ở một cây cành khô phía trên. Linh động hai mắt đem trước mắt đoàn người hành động thu hết đáy mắt, bất quá dừng lại khoảnh khắc, liền lại vùng vây cánh phi vào sương mù dày đặc bên trong. Huyết sử, huyết tước tới báo, có người xâm nhập sương mù dày đặc trong trận. An tĩnh mà tối tăm cung điện bên trong, một người hắc y liễu nữ hộ vệ cung cung kính kính quỳ xuống đất, hướng tới trước mắt một đạo màu đỏ sẫm bóng dáng chắp tay bẩm báo. Màu đỏ sẫm bóng dáng khẽ nhúc nhích, khẽ cười một tiếng, âm lanh tiếng nói có chút ngoài ý muốn. Xâm nhập sương mù dày đặc trận, chỉ có vượt qua 10 người đội ngũ vào núi, sương mù dày đặc trận mới có thể khởi động. Mà có thể xâm nhập sương mù dày đặc trận người, nhất định không phải người thường. Thú vị. Thật lâu không có làm bổn sử cảm thấy hứng thú sự. Màu đỏ sẫm bóng dáng hơi hơi vừa động, xua tay phân phó nói, làm huyết vừa đi gặp bọn họ. Đúng vậy. Nữ hộ vệ cung cung kính kính chắp tay mở miệng. Sương mù dày đặc hồi lâu không tiêu tan, bất quá cũng may Tô Lê Kim Quang vẫn luôn ở phía trước chỉ dẫn phương hướng. Một đám người hành tẩu phương hướng đều là đại lộ ở giữa. Một tia nhàn nhạt mùi máu tươi theo sương mù dày đặc chui vào đám người bên trong. Trước hết phát hiện này lũ mùi máu tươi là Hắc Khí Nhi. Nó trong miệng ăn nhiều huyết nục, này huyết tinh là nó nhất quen thuộc hương vị. Khắc khắc. Hắc Khí Nhi hướng xe ngựa trong vòng Tô Lê kêu to, nhắm mắt chung Tô Lê liền mở mắt. Mùi máu tươi. Khắc khắc. Đúng vậy đúng vậy. Tô Lê nhíu mày tinh tế ngửi trong không khí hương vị. Này huyết tinh không giống mới mẻ, mà như là cổ xưa ấp ủ hồi lâu dường như, có thi làm người buồn nôn hơi thở. Khắc khắc. Một tiếng bất đồng với Hắc Khí Nhi tiếng kêu truyền đến, chui vào mọi người lỗ tai. Tại đây an tĩnh mà quỷ bí bầu không khí chung, có chút mạc danh thấm người. Thứ gì kêu? Có người kinh hô một tiếng, đã rút ra trong tay trường kiếm, đề phòng nhìn bốn phía. Hàn Kỳ cũng nghiêm mặt, rồi ngựa tới rồi Tô Lê xe ngựa bên cạnh. Tuy rằng biết Tô Lê thực lực cao cường, nhưng làm hộ vệ thói quen, làm hắn thói quen tính bảo hộ Tô Lê. Khắc khắc. Tiếng kêu lại nhiều hai tiếng, hơn nữa giống như từ xa tới gần. Có động tĩnh, đại gia cẩn thận. Hàn Kỳ lúc này đây mang đến hơn 20 người, đều là hắn nhất tin được hộ vệ, thực lực cũng thực không tồi. Tuy rằng không biết này mộ phần trên núi quái vật đều là chút cái gì, nhưng hắn đối chính mình hộ vệ thực lực, cũng là thập phần tự tin. Mọi người nghe được Hàn Kỳ nhắc nhở, lập tức phân chấn tinh thần, nắm chặt trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Khắc khắc khắc. Kia tiếng kêu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ồn ào, hơn nữa, thanh âm này cũng càng ngày càng gần. Một tiếng đặc biệt bén nhọn tiếng kêu lên đỉnh đầu vang lên. Mọi người ngẩng đầu, liền có mấy chỉ đen tuyền bóng dáng nhảy ra sương mù, hướng tới bọn họ phương hướng bay tới, tốc độ cực nhanh. Mà ngay sau đó, một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng liền đè ép lại đây. Vô số vô cánh, vô số đong đưa thân ảnh, dẫm dạp, đen nghìn nghịt một mảnh, giống như một mảnh mây đen giống nhau bay nhanh di động tới. Mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Chương 255 mây đen. Kia, đó là cái gì? Thật lớn một mảnh. Kia màu đen bóng dáng bay múa đong đưa, phảng phất muốn đem bầu trời Thái Dương đều cấp che đậy. Hơn nữa, vài thứ kia di động tốc độ thực mau, bất quá trước mắt, liền đã tới rồi đội ngũ cái đuôi. Chuẩn bị nên chiến. Hàn Kỳ mày nhăn lại, quát lạnh nói. Mọi người trong lòng đồng thời một cái giật mình, trên tay vũ khí đã nâng lên. Tới gần, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng vài thứ kia gương mặt thật. Thế nhưng là con rơi. Như thế đại diện tích màu đỏ con rơi, kia đại trương răng nanh, còn có kia linh hoạt thân mình. Cùng kia rơi hút máu, lại là như vậy tương tự. Khắc khắc khắc. Đám kia con rơi kêu sợ hãi xông thẳng mà xuống, mang theo dòng khí phảng phất một trận gió giống nhau, thổi đến hai bên thân cây không ngừng đong đưa. Keng. Đệ nhất chỉ con rơi hàm răng cùng đao kiếm va chạm phát ra tiếng vang, kia một đoàn con rơi liền phảng phất chút xuống mà xuống thác nước giống nhau, bay nhanh rơi xuống vọt vào đám người. Đao quang kiếm ảnh bên trong, một tảng lớn con rơi thi thể từ không trung rơi xuống, rớt đầy đất. Hàng Kỳ xuất lĩnh mọi người vũ dung vật lộn, trong lúc nhất thời thế nhưng ngăn trở những cái đó con rơi công kích thế. Tô Lê xốc lên màn xe vừa thấy, Hàn Kỳ kén trong tay trường kiếm, giống như cano giống nhau bay nhanh chuyển động, một tảng lớn màu đen liền hạ xuống. Những người khác ở hắn như vậy dẫn dắt hạ, cũng càng thêm dũng manh linh hoạt. Trên mặt đất đôi một tầng con rơi thi thể. Nhưng mà, này phiến con rơi đàn tựa hồ không biết sợ hai giống nhau, đã có nhiều như vậy con rơi bị giết, chúng nó lại như cũ che giả mang mọc lao xuống tới. Tựa hồ không đem Tô Lê mấy người ăn cái sạch sẽ, liền không bỏ qua. Tướng quân, này đó con rơi quá nhiều, còn như vậy đi xuống, mọi người sức lực đều có thiệt hại, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Hàn Kỳ một người thủ hạ mở miệng nhắc nhở. Con rơi có thể phi hành động linh hoạt, muốn công kích người thực dễ dàng. Hơn nữa chúng nó thân hình cực tiểu, số lượng rất nhiều, muốn thoán lại đây cắn ngươi một ngụm, cũng không phải việc khó. Mà Hàn Kỳ thủ hạ những người này, trước sau ở phòng ngự cùng nhân thủ thượng muốn kém một ít. Con rơi số lượng nhiều, tiến công góc độ xảo quyệt, thực dễ dàng chui vào chỗ chống công kích. ở đây rất nhiều nhân thân thượng, đều có con rơi công kích dấu vết. Móng nuốt hàm răng, một chảo một cắn đó là một cái miệng vết thương. Nếu là một con hai chỉ, có lẽ còn không đáng sợ hãi. Nhưng nếu là 10 chỉ 100 chỉ, liền có chút ăn không tiêu. Trừ bỏ Hàn Kỳ ở ngoài, những người khác trên người đều có chút vết thương. Mọi người bị này đó con rơi bức cho có chút chật vật. Tô Lê nhướng mày nhìn, đảo cũng không có ra tay. Nếu Hàn Kỳ liền loại trình độ này tiến công đều không đối phó được, còn nói cái gì đi mộ phần thành phố núi bảo giúp nàng. Tô Lê lẳng lặng mà nhìn. Bên kia, Hàn Kỳ cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp. Ánh mắt đảo qua đỉnh đầu vẫn là rất lớn một đám con rơi, suy nghĩ cái biện pháp, Đông Dương Dương giọng nói. Mọi người, điểm nổi lửa đem, dùng hỏa công. Đại đa số động vật đều là sợ hỏa. Huống hồ, con rơi loại này sinh vật thói quen với hắc ám ban đêm sinh hoạt. Nếu là gặp gỡ minh hỏa, chỉ sợ sẽ càng thêm sợ hãi. Hàn Kỳ tiếng nói vừa dứt, mọi người liền chạy nhanh vâng theo hắn nói, điểm nổi lên cây đuốc. Quả nhiên, cây đuốc cùng nhau, trên bầu trời kia một mảnh con rơi hắc ảnh, liền trở nên thu liễm lên. Màu đen thân ảnh quay chung quanh Tô Lê mọi người phía trên xoay quanh, ngẫu nhiên có mấy chỉ con rơi đánh lén, bị bọn họ dễ như trở bàn tay cấp biến thành thi thể. Còn lại những cái đó, tất cả đều bị sợ tới mức không dám xuống dưới. Hàn Kỳ vừa thấy hữu dụng, rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng biết, Tô Lê làm cho bọn họ tới, không phải vì kéo chân sau, mà là vì hỗ trợ. Chương 256 phụ triện. Nếu chuyện như vậy còn cần Tô Lê ra tay, kia hắn cũng không cái này mặt lại đãi ở chỗ này. Những cái đó con rơi sợ hãi ngọn lửa, đảo thật sự thu liễm lên. Mọi người có thể thở dốc, khôi phục thể lực. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái đỉnh đầu con rơi đàn, lại nhìn Hàn Kỳ, nhân tiện đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Hàn Kỳ hồi lấy cười, chạy nhanh hạ lệnh, ra tốc đi tới. Xe ngựa hành tẩu đến nhanh chút, Tô Lê liếc mắt một cái đám kia con rơi lúc sau, ẩn ẩn có một đạo màu đen bóng dáng đi theo, khỏe miệng ngoéo một cái. Mắt thấy những cái đó con rơi sắp mất đi ý chí chiến đấu, kia thân ảnh bỗng dưng động. Người nào cũng dám bước vào mộ phần thành phố núi bảo, không muốn sống nữa. Trong không khí truyền đến một đạo trầm thấp quát lạnh. Mọi người phản xạ có điều kiện dừng lại, theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy con rơi lúc sau bên kia trên bầu trời, bay nhanh lược tới một đạo thân ảnh. Bất quá trước mắt, liền đã phủ không đứng ở đội ngũ phía trước không trung bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn này chỉ đội ngũ. Người tới một thân màu đen quái dị trương bào, có chút giống Tô Lê đã từng gặp qua những cái đó kiểu tây lễ phục, rồi lại không rất giống. Cổ sau có áo cổ đứng, trường bào trường tụ, phù không ở trong không khí, thật dài áo choàng rũ xuống, rất có loại quỷ quái âm trầm. Vừa mới đến quát lạnh hiển nhiên chính là hắn chuyên gia, xem mọi người dừng lại bước chân, sắc mặt lại là lạnh lùng. Các ngươi dám can đảm thương ta nhiều như vậy con rơi, hôm nay cũng đừng tưởng từ nơi này rời đi. Hắn liếc mắt một cái Tô Lê đội ngũ hai bên rậm rạp con rơi thi thể, trên mặt dữ tợn càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, này đó con rơi tử vong, làm nó rất là sinh khí. Mắt thấy kia người áo đen có thể nổi tại không trung, hơn nữa trên người còn có thể lượn lờ toát ra cái loại này đặc biệt hắc khí. Hàn Kỳ trong đội ngũ mọi người sắc mặt ngưng trọng, biết chính mình gặp kình địch. Thậm chí là Hàn Kỳ, cũng ở ngay lúc này từ bỏ đỉnh đầu những cái đó con rơi, nguy hiểm nhìn về phía nam tử. Mộ phần sơn phía trên, không có nhân loại, người rốt cuộc là thứ gì? Thương tổn con ta, lại sai xử như vậy nhiều con rơi hại người. Ngươi cho rằng ngươi không buông tha chúng ta liền có thể buông tha ngươi. Hàn Kỳ quát lạnh một tiếng, khí thế 10 phần. Áo đen nam tử sắc mặt ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Hàn Kỳ, sắc mặt bên trong liền tràn ngập băng hàn cùng lạnh nhạt. Thật lớn khẩu khí, cũng dám nói không buông tha ta. Ta hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào không buông tha ta. Giọng nói rơi xuống, áo đen lại sai sử thủ hạ con rơi công kích, cùng khắc, chính mình cũng nhấc chân hướng Tô Lê xe ngựa đánh úp lại. Hắn tay vừa lật, liền có thể chống rông lấy ra kiếm tới, mũi kiếm thẳng chỉ xe ngựa trong vòng. Ken. Hàn Kỳ trong tay trường kiếm cùng áo đen nam tử đánh vào cùng nhau, lực đạo cực đại. Hai người cánh tay đều hung hăng run lên. Phanh. Hai người đồng thời sau này lui, bất quá khoảnh khắc, lại chiến đấu ở cùng nhau. Mà những cái đó con rơi được đến áo đen nam tử tiến công mệnh lệnh lúc sau, liền càng thêm điên cuồng hướng đội ngũ tiến công. Hàn Kỳ thủ hạ kia hơn 20 người trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Những cái đó con rơi tiến công tốc độ cùng lực độ, thậm chí so với phía trước nhanh vài cái lần. Bất quá trong chốc lát thời gian, liền có con rơi đâm vào Tô Lê xe ngựa. Kịt. Bén nhọn con rơi hàm răng mở ra, nhắm ngay Tô Lê mặt liền cắn lại đây. Tô Lê ngước mắt, kia chỉ con rơi liền đã tới rồi trước mắt. Nhưng mà, hàm răng còn không có dừng ở Tô Lê trên người, đột nhiên nhảy ra hắc khí nhi liền một miệng mổ ở này chỉ con rơi trên mặt. Hắc khí nhi kia cường hữu lực móng bay nhanh mổ vào con rơi trên mặt, mổ ra một cái động. Chương 257 thêm vào. Máu tươi chảy xuôi ra tới, con rơi hung hăng mà vùng vây hét lên hai tiếng, liền dừng động tác, cứng đờ dừng ở trên xe ngựa. Khắc khắc. Hắc khí nhi lại kêu hai tiếng. Con rơi quá nhiều, bọn họ mau kiên trì không được. Tô Lê đẩy ra màn xe vừa thấy, đỉnh đầu kia phiến con rơi đàn đã sắp háp đến xe đỉnh, đích xác như là muốn kiên trì không được dường như. Ngươi còn không ra tay ai chủ nhân. Hắc khí nhi có chút khó hiểu nhìn Tô Lê. Tô Lê xem nó kia sốt ruột dạng, nhẹ nhàng cười. Ngón tay khép lại, đầu ngón tay ấp ủ linh lực, lấy linh lực ở không trung bay nhanh hỏa ra một quả phù triện. Phù triện đổ văn phía trên kim quang chợt lóe, Tô Lê liền đem phù triện hướng trên bầu trời đám kia đen nghìn nghịt con rơi đàn đẩy đi. Này kim sắc phù triện thật giống như kia chỉ lộ đèn sáng giống nhau, hoặc ra một cái ánh vàng rực rỡ cái đuôi, đâm vào con rơi đàn trong vòng. Con rơi đàn nội phảng phất trong nháy mắt bị nó cấp chiếu sáng giống nhau, lóa mắt phi thường. Bất quá khoảnh khắc, những cái đó con rơi trên người màu đen hơi thở, liền bị kia kim sắc phù triện phía trên linh lực cấp kích động khai. Màu đen hơi thở một tán, những cái đó con rơi đàn thể tích phảng phất trong nháy mắt rút nhỏ 1/3 dường như, không bao giờ là như vậy che trời. Thậm chí chúng nó hình thể cũng nhỏ rất nhiều, thoạt nhìn cũng không phải như vậy hung ác cùng đáng sợ. Răng nanh không bao giờ có thể cùng đao kiếm va chạm ra ken thanh, móng vuốt cũng không thể rõ ràng chảo khai nhân loại binh khí. Gì, này đó con rơi thực lực, tựa hồ yếu bớt. Trong đám người có người kinh hô một tiếng. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng, không ngừng là một người, mà là tất cả mọi người cảm giác được. Này đó con rơi biến yếu, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh một đám, đại gia cố lên. Lại có người kinh hô một tiếng. Đại gia ra tay càng thêm ra sức. Tô Lê lẳng lặng mà nhìn, bất quá trong chốc lát thời gian, trên bầu trời con rơi liền rơi xuống hơn phân nửa. Dư lại hơn phân nửa thậm chí đối nhân loại đều có sợ hãi chi tâm, phi đến cao không ít, không dám lại tùy ý đối nhân loại ra tay. Hoa! Chủ nhân thật là lợi hại. Hắc khí nhi gặp qua Tô Lê ra tay, nhưng đối như vậy một tảng lớn hắc khí thêm vào con rơi ra tay, vẫn là lần đầu tiên. Xem đến kinh ngạc không thôi. Này đó con rơi chỉ là bởi vì có cái kia áo đen nam tử hắc khí thêm vào, mới so bình thường con rơi lợi hại cường đại. Mà ta vừa mới dùng phụ triện phá hủy này đó con rơi trên người thêm vào. Giờ phút này này đó con rơi thực lực, cùng bình thường con rơi cũng không kém bao nhiêu. Tô Lê chậm rãi mở miệng giải thích, như vậy vừa nói, hắc khí nhi mới bừng tỉnh đại ngộ. Không phải nhân loại đột nhiên trở nên lợi hại, mà là những cái đó con rơi trở nên yếu đi. Hắc khí nhi xem Tô Lê biểu tình càng thêm kính nể. Bên này sự tình xử lý xong, Tô Lê liền đem ánh mắt tùy mọi người giống nhau dừng ở cách đó không xa. Hàng kỳ cùng kia áo đen nam tử đánh nhau, thân pháp sắc bén, kia áo đen nam tử thực lực hiển nhiên cũng không có thao tác con rơi thực lực cường đại. Gần một cái hàng kỳ, liền đã làm hắn lộ ra hiện tượng thất bại. Bất quá mấy cái hiệp, hai người thắng bại đã phân. Áo đen nam tử bị hàng kỳ nhất kiếm thứ truyền bụng, áo đen nam tử kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Mà làm mọi người kinh dị chính là hắn miệng vết thương chảy xuôi ra tới, cũng không phải máu tươi, mà là từng sợi hắc khí. Nhưng này hắc khí mỗi chảy xuôi một tia ra tới, sắc mặt của hắn liền vặn vẹo một phần, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Ngươi như thế nào có thể bị thương ta? Áo đen nam tử đầy mặt thống khổ, lại còn không quên hỏi ra chính mình trong lòng kinh hãi. Không đơn giản là hắn, còn có hắn thêm vào những cái đó con rơi. Thế nhưng tất cả đều bị người phá thêm vào. Chương 258 giết ai? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai băng nội? Ai làm? Đơn liền trước mắt những người này, căn bản không có khả năng phá được hắn thêm vào, cũng căn bản không có khả năng thương hắn. Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đen nam tử. Ngươi liền cho rằng chính mình không phải thường nhân, liền đối với người thường ra tay. Hừ! Đáng tiếc, ngươi đụng phải chúng ta. Hàn Kỳ hướng tới nam tử cười lạnh một tiếng, có Tô tiểu thư ở, ngươi này đó kỹ xảo, đều chỉ là nhảy nhót vai hề thủ đoạn thôi. Sớm tại đi vào cái này địa phương phía trước, Tô Lê liền đã cho mỗi cá nhân đao kiếm vũ khí thêm vào thượng linh lực. Có linh lực, này đó người thường chỉ cần chém chúng này đó quái vật, liền có thể thương đến chúng nó. Cho nên, Tô Lê mới có thể như vậy yên tâm làm Hàn Kỳ cùng mọi người cùng này đó con rơi cùng áo đen nam tử đánh nhau. Áo đen nam tử trừng lớn đôi mắt, một tay che lại chính mình bụng, run rẩy duỗi tay chỉ hướng về phía xe ngựa trong vòng Tô Lê. Ngươi! Là ngươi! Là ta lại như thế nào? Tô Lê khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại. Muốn ngăn cản ta vào núi, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tô Lê không chút khách khí mở miệng quát lạnh. Áo đen nam tử bị tức giận đến chết khiếp, rồi lại kỹ không bằng người vô pháp phản bác. Ha ha ha! Thật lớn khẩu khí! Tô Lê tiếng nói vừa dứt, áo đen nam tử phía sau bỗng dưng truyền đến một đạo âm lãnh tiếng cười. Này tiếng cười rõ ràng đang cười, lại phảng phất mang theo vô cùng khinh miệt giống nhau, làm người cả người không thoải mái. Mọi người ngẩng đầu đi xem, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này di động lại đây, chỉ thấy hai cái tàn ảnh dừng ở phía sau, lại xem, người đã tới rồi trước mắt. Nơi nào tới vô danh hạng người, cũng dám thương ta huynh đệ, ta hôm nay nhất định làm ngươi nếm thử tử vong tư vị. Người nọ đồng dạng một thân màu đen trương bào, đồng dạng cao cao áo cổ đứng, tựa hồ bọn họ những người này đều thích như vậy trang phục giống nhau. Tô Lê trong trí nhớ cũng là gặp qua như vậy trang phẫn. Nhưng thời gian có chút xa xăm, chỉ là cảm thấy quen mắt, không rõ lắm là khi nào đụng tới quá. Đương nhiên, nàng cũng không có bởi vậy mà có một tia sợ hãi. Này đó quái ở nàng trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Khẩu khí đại người là ngươi. Ta nếu có thể bị thương hắn, lại như thế nào không gây thương tổn ngươi. Tô Lê cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng rừng ở trước mắt người này trên người. Thậm chí đồng dạng là ngồi ở xe ngựa giữa, vẫn chưa chuẩn bị xuống xe. Ngươi hãy xưng tên ra. Rốt cuộc là ai phải đối phó chúng ta? Người này cùng vừa mới người nọ duy nhất bất đồng, là hắn bên trái trên mặt, đeo nửa bên mặt nạ, thấy không rõ lắm toàn cảnh. Nhưng từ bên phải kia tương tự một nửa mặt tới xem, này hai người đích xác như là huynh đệ. Ta kêu Tô Lê, vì các ngươi đã từng hạ ở vài tên hài tử trên người nguyền rủa mà đến. Nếu các ngươi có thể giải bọn họ trên người nguyền rủa, có lẽ ta có thể suy xét buông tha các ngươi. Tô Lê lãnh đạm ngước mắt, thanh âm không lớn, nhưng nghe ở đối diện kia hai người lỗ thai, lại là cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ ở trên mảnh đất này luôn luôn tác oai tác phúc, còn chưa từng có ai dám đối bọn họ nói như vậy. Đặc biệt là Tô Lê kia cao cao tại thượng thái độ. Rõ ràng hẳn là bọn họ. Ngươi cái này đạo sĩ thúi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nửa mặt nạ nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, luôn nắm tay liền hướng Tô Lê xe ngựa đánh lại đây. Hắn tốc độ cực nhanh, tựa như vừa mới xuất hiện giống nhau, hai cái tàn ảnh lúc sau, người đã tới rồi Tô Lê trước mắt. Hàng kỳ thậm chí liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, Tô Lê trước mặt liền nhiều một người. Tô tiểu thư. Hàng kỳ kinh thanh kêu to, vội vàng chiều Tô Lê lại đây muốn cứu người. Chương 259 cốt toái. Nhưng hai người phía trước nên có chút khoảng cách, hắn đã không kịp đến Tô Lê trước mặt chống đỡ. Nhưng mà, thân ở nắm tay trước mặt Tô Lê chỉ là nhàn nhạt câu môi cười cười, theo sau không nhanh không chậm duỗi tay kết một cái ấn. Kim sắc quang mang ở Tô Lê trên trán chợt lóe, người này đánh lại đây nắm tay liền hung hăng mà đụng phải đi lên. Tạp sắt một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. A! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, nửa mặt nạ nam tử toàn bộ tay đều run rẩy lên, cả người đều đi theo run run lên. Mọi người chỉ cảm thấy cái này kêu thanh làm người sởn tóc gáy, lại xem liền nhìn đến nam tử gục xuống chính mình tay phải, đau nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó. Hiển nhiên, hắn lần này hoàn hoàn toàn toàn đánh vào Tô Lê chế tạo ra tới bích trướng phía trên, hơn nữa bị phản tác dụng lực hung hăng mà tác dụng. Cái gì kêu đau tận xương thủy, tay đứt ruột sót. Đây là người nọ run rẩy thân mình, ngạnh sinh sinh nhịn ước chừng 5 phút, mới sinh sôi nhịn xuống này phân đau đớn. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Trong mắt toát ra vô cùng ngập trời tức giận tới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình khuynh tận toàn lực một quyền, không có đem Tô Lê đầu lâu đánh nát, ngược lại đem chính mình xương tay cấp đánh nát. Tô Lê nhàn nhạt nhìn một màn này, nhìn hắn ẩn nhẫn, cười. Ta nói rồi, ngươi không xứng đối thủ của ta, còn muốn tới sao? Tô Lê câu môi cười, trong mắt trào phúng thập phần rõ ràng. Nam tử bị kích thích, tới, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn tiếng nói vừa dứt, lại vung lên chính mình tay trái. Giống như rời cung mũi tên giống nhau vọt lại đây. Hắn suy nghĩ, phía trước khẳng định là Tô Lê có điều phong bị, mới làm hắn trúng chiêu. Lúc này đây, nhất định không thể lại khinh thị như vậy. Nam tử bay nhanh lẻn đến Tô Lê trước mặt, nâng lên tay trái hướng tới Tô Lê đầu lại lần nữa hoanh hạ. Mắt thấy Tô Lê trốn cũng không trốn, đạm cười nên đón hắn nắm tay. Nam tử trong lòng căng thẳng, ngạnh sinh sinh thay đổi ra quyền phương hướng, một quyền đánh hướng về phía Tô Lê bụng nhỏ. Lúc này đây, nàng khẳng định không có biện pháp chống đỡ hắn công kích đi. Nam tử như vậy nghĩ, nắm tay đã tới rồi Tô Lê bụng, mắt thấy liền phải đánh trúng. Quăng. Một tiếng run rẩy tiếng vang từ Tô Lê trước mặt truyền đến. Tạp sát. Lại là một trận xương cốt vỡ vụn tiếng vang. A. Nam tử lại một tiếng thê thảm tiếng khóc truyền tới. Này một tiếng kêu, thậm chí so với phía trước còn mãnh liệt. Hắn cả người run rẩy, phảng phất cả đời này đau nhất thời điểm, chính là hiện tại. Đại ca. Phía trước áo đen nam tử lảo đảo đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo tới rồi nam tử bên cạnh người, nôn nóng kêu to. Nửa mặt nạ nam tử cả người đều phảng phất bị đau nhức chiếm cứ thần kinh, run rẩy thân mình, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Hắn sớm đã linh lực tu luyện đến đã không có thân thể đau đớn trình độ, như thế nào sẽ bởi vì như vậy va chạm mà đau đớn. Hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu, liền thấy Tô Lê bên cạnh người đều có kia một tầng nhàn nhạt hộ thể kim quang. Mà hắn vừa mới ra quyền, tựa hồ chính là nện ở kia hộ thể kim quang phía trên. Mắt thấy hai người bị thương, Tô Lê khỏe miệng một câu, tay vừa nhấc, kim sắc linh lực dây thừng liền hưu bay ra tới. Giống như linh xà giống nhau, đem hai người cấp bó ở cùng nhau. Nửa mặt nạ nam tử trên tay trải qua như vậy một chạm vào, lại đau kêu to lên, thập phần thảm thiết. Một bên áo đen nam tử bên cạnh người run run, bụng thượng đau đớn đảo ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cùng đại ca so sánh với, hắn như vậy đau đớn, tựa hồ đã không tính cái gì. Hiện tại nói nói xem đi, các ngươi phân biệt tên gọi là gì, tại đây mộ phần trên núi, là làm gì đó. Chương 260 hỏi chuyện. Tô Lê từ xe ngựa trong vòng xuống dưới, nhấc chân đi tới hai người trước mặt, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Áo đen nam tử ánh mắt vẫn luôn dừng ở nửa mặt nạ nam tử trên mặt, tựa hồ là lấy hắn cầm đầu. Tô Lê liền nhìn về phía nửa mặt nạ nam tử. Nhưng hắn hiển nhiên là khối xương cứng, hung hăng mà nâng lên ánh mắt chừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, liền kiệt ngạo hừ một tiếng, vặn khai đầu. Có cốt khí. Tô Lê nhẹ nhàng cười, đông dưng có nói, các ngươi vốn không phải người, học như vậy nhiều người cảm xúc làm cái gì. Một câu, làm hai người biểu tình cả kinh. Ngươi như thế nào biết? Áo đen nam tử trước hết nhịn không được, chỉ vào Tô Lê mặt, không dám tin tưởng mở miệng. Chúng nó tự nhận là chính mình che giấu thực hảo, là sẽ không có người biết bọn họ thân phận. Lại không nghĩ rằng bị Tô Lê một câu liền vạch trần. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Câm miệng. Áo đen nam tử vừa dứt lời, liền bị nửa mặt nạ nam tử một tiếng quát lạnh đánh gãy. Hắn trừng mắt áo đen nam tử, tựa hồ ở trách cứ hắn vừa mới bại lộ thân phận vừa hỏi. Áo đen nam tử hoảng sợ, chạy nhanh ngậm miệng lại. Bên này Tô Lê nhìn đến cười, như thế nào, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi thân phận. Ngươi nếu là biết, cần gì phải cùng chúng ta vô nghĩa. Nửa mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Nữ nhân này khẳng định là tới lời nói khách sáo, cũng liền chính mình kia ngốc huynh đệ sẽ chung như vậy bấy dập. Nửa mặt nạ nam tử nói như vậy, áo đen nam tử lại là vẻ mặt không rõ nguyên do, nhìn xem Tô Lê lại nhìn xem nửa mặt nạ nam tử. Ta chính là biết, cho nên không nghĩ cùng các ngươi vô nghĩa. Trong núi tinh quái đều có mệnh số, ta cũng không hỉ nhúng tay. Nhưng nếu là các ngươi bị thương người, ta liền không thể không ngồi yên không nhìn đến. Ta không biết ai giúp các ngươi hóa hình, nhưng các ngươi hẳn là biết, ta cũng có thể đem các ngươi đánh hồi nguyên hình. Tô Lê dứt lời, trong tay linh lực liền bay nhanh ngưng tụ lên, tựa hồ thực sự có muốn đem chúng nó đánh hồi nguyên hình tính toán. Nửa mặt nạ nam tử lúc này mới thần sắc biến đổi, ánh mắt đen tối không rõ nhìn Tô Lê, tựa hồ ở tự hỏi Tô Lê nói như vậy chân thật tính. Mà Tô Lê chỉ tùy ý nâng nâng trong tay linh lực, kia một đoàn ngọn lửa linh lực liền giống như bỏ thêm lực lượng bành trướng lên. Một cổ cường đại áp lực rơi xuống, nửa mặt nạ nam tử trái tim run rẩy, khẳng định Tô Lê thực lực. Chạy nhanh một phen túm chặt bên cạnh áo đen nam tử, hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Tô Lê. Đại sư tha mạng! Đại sư tha mạng! Tha chúng ta sai rồi, tha chúng ta! Tô Lê ngọn lửa giữa lực lượng, bọn họ chính là chân chân thật thật cảm giác được. Tô Lê gật gật đầu. Cơ hội chỉ có một lần, nếu các ngươi không hảo hảo nắm chắc, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Là. Đại sư yên tâm, ngươi cứ việc hỏi, chỉ cần là chúng ta biết đến, chúng ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nửa mặt nạ nam tử chạy nhanh mở miệng. Thực hảo, ta còn là vừa mới cái kia vấn đề, các ngươi tên gọi là gì, tại đây mộ phần trên núi là làm gì đó. Tô Lê thu hồi trong tay linh lực, lạnh lùng nhìn chằm chằm nửa mặt nạ nam tử. Ta kêu huyết một. Là huyết sử thủ hạ, đi theo huyết sử đóng quân ở mộ phần trên núi lâu đài bên trong, thủ vệ lâu đài. Hắn là ta đệ đệ một hải. Nửa mặt nạ nam tử chạy nhanh túi lầu nói, đảo thật quy quy củ củ trả lời nổi lên Tô Lê nói. Chúng nó biết, ở Tô Lê như vậy đạo thuật đại sư trước mặt, nếu nàng thật muốn diệt bọn hắn, bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Mặc dù lâu đài quy củ bọn họ không thể không tuân thủ, nhưng hiện tại vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chương 261 nhiều như vậy. Huyết sử. Hắn đó là các ngươi đầu nhi. Tô Lê nhướng mày hỏi. Nửa mặt nạ nam tử chạy nhanh nói, là. Toàn bộ mộ phần thành phố núi bảo đều là huyết sử ở quản lý. Chúng ta đều là huyết sử thủ hạ. Vừa mới cũng là huyết sử hạ đạt mệnh lệnh, làm ta chờ tới ngăn chặn xâm nhập xương mù dày đặc trận người. Nói lên cái này, nửa mặt nạ nam tử không cam lòng ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê mọi người. Sớm biết rằng nhân loại này đội ngũ giữa còn có Tô Lê như vậy một cái thực lực cường đại người tồn tại. Bọn họ nhất định sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp, mà không phải trực tiếp xông vào đi lên. Chỉ tiếc, không có nếu. Tô Lê gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ sắp tiến vào chân chính mộ phần sơn. Trầm ngâm khoảnh khắc, Tô Lê mở miệng, mang chúng ta vào núi. Này, này nửa mặt nạ nam tử cả kinh, do dự nhìn Tô Lê, thập phần không tình nguyện. Đại sư, ta biết đến đều nói, chính là này sơn, chúng ta không dám mang các ngươi đi a. Nếu như bị huyết sử đã biết, chúng ta mạng nhỏ liền giữ không nổi. Hai người trên mặt lộ ra kinh hoàng thân sắc, khẩn cầu giống nhau nhìn Tô Lê. Xem hắn cái dạng này, Tô Lê đảo cũng nhướng mày, rất là thương hại gật gật đầu. Nếu là bị các ngươi huyết sử nhìn đến, thật là không thật là khéo. Tô Lê vuốt cằm lặp lại một lần, lời còn chưa dứt, liền bị nửa mặt nạ nam tử đánh gãy, đúng đúng. Nếu là bị hắn phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Kia liền không cho bọn họ phát hiện hảo. Tô Lê ngay sau đó mở miệng, dứt lời, ở hai người đều còn không có phản ứng lại đây khoảnh khắc. Trên tay hấp thụ ra một mạt linh lực, bay nhanh ở không trung họa ra một vòng tròn. Ngay sau đó ngón tay đẩy, đem cái này vòng đẩy đến hai người trước mắt. Ngay sau đó, này vòng bay nhanh biến đại, bất quá trước mắt, liền đem hai người cấp bao phủ vào trong giới. Nhàn nhạt màu xanh lơ vòng đem hai người bao lại, bên ngoài mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia hai người liền không có bóng dáng. Này này, hai người kinh ngạc nhìn Tô Lê này tuyệt tới một bút, đối Tô Lê thực lực, lại có một cái tân nhận thức. Cứ như vậy, các người hai liền sẽ không bại lộ ở trước mặt hắn. Tô Lê nhẹ nhàng cười, xua tay, dẫn đường đi. Xe ngựa một lần nữa lên đường, lung lay không nhanh không chậm. Áo đen hai huynh đệ ở phía trước dẫn đường, lời nói Tô Lê có thể nghe được, Tô Lê lại dùng kim quang chỉ lộ. Không bao lâu, đội ngũ liền đi vào mộ phần sơn núi sâu. Sương mù dày đặc tan chút, mọi người liền có thể nhìn đến chung quanh cao cao thấp thấp trên sườn núi, đổ nát thê lương giống nhau tấm bia đá tứ tung ngang dọc nằm ở trên sườn núi. Trong đó cỏ dại lan tràn, có thậm chí so người còn cao. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn cốt, rải rác bại lộ ở trong không khí. Có xương cốt đã phát hoàng, có lại là lành lạnh màu trắng. Không trung thỉnh thoảng phi rơi xuống mấy chỉ hắc qua đen, ở bụi cỏ trung tìm chút thịt nát ăn. Xem đến mọi người một trận ghê tởm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê xe ngựa trên đỉnh hắc khí nhi. Gia hỏa này cũng là một con quạ đen, sẽ không cùng ăn mấy thứ này đi. Hắc khí nhi bị mọi người như vậy vừa thấy, tức khắc không cao hứng, bọn người kiếp như vậy khinh bỉ ánh mắt là chuyện như thế nào. Nó chính là có linh tính linh trí, có thể cùng này đó bình thường quạ đen đánh đồng sao. Những cái đó thịt thối thịt nát, nó nhưng trướng mắt ăn. Vương Hổ Lý Ngưu cùng Hàn Duyệt tránh ở xe ngựa giữa, Hàn Kỳ trước một bước nhắc nhở bọn họ không cần xốc lên màn xe. Ba người cho nhau nhìn xem, vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, xốc lên màn xe, bị trước mắt này đó chồng chất thi cốt sinh sôi dọa tới rồi. Nhiều như vậy thi cốt. Đây là đã chết bao nhiêu người. Chương 262 đường ra tới. Ngày đó ban đêm ánh trăng mông lung, thêm chi cỏ dại lan tràn, bọn họ ba người cũng chưa thấy thế nào rõ ràng chung quanh. Căn bản không biết nơi này nhiều như vậy thi cốt. Vương Hổ một phen buông màn xe, ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng này trên núi nói người chết, đều là nói hù dọa bọn họ này đó tiểu hài tử. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là thật sự. Ba người không dám lại xốc lên màn xe, chạy nhanh một đám rửa gần tễ, cho nhau an ủi. Xe ngựa đi qua một khoảng cách, nghe chung quanh tiếng gió đều bắt đầu lớn, mặt đất cũng vững vàng lên, tựa hồ thượng bình lộ. Phía trước đó là lâu đài, huyết sử đại nhân liền ở lâu đài giữa. Đại sư, chúng ta không thể đi phía trước đi. Lại đi phía trước, huyết sử đại nhân khẳng định sẽ phát hiện chúng ta, đến lúc đó. Nửa mặt nạ nam tử cùng bên cạnh người áo đen nam tử liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được sợ hãi. Bọn họ không dám lại đi phía trước. Bị huyết sử phát hiện, liền tính Tô Lê không giết bọn họ, huyết sử cũng sẽ giết bọn họ. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Mông lung màu xanh lơ sương mù dày đặc giữa, một tòa màu trắng xanh lâu đài đổ sộ cao cao chót vót. Lâu đài tường ngoài phía trên, màu đen cùng màu xanh lơ dấu vết làm cả tòa lâu đài thoạt nhìn đều tương đối cổ xưa, tựa hồ tuổi tác không nhỏ. Nguyên hình bảo đỉnh, nửa vòng tròn đại môn, còn có cao cao la mã trụ, tràn đầy một loại dị vực phong tình kiến trúc phong cách. Tô Lê đảo thật sự bị kinh ngạc tới rồi. Phía trước liền nghe Hàn Duyệt nói qua, nơi này có một ít đồ vật, không phải Phượng Linh Triều đồ vật. Nàng suy đoán quá, nhưng lại không nghĩ rằng thật sự không phải. Nàng ở một chỗ gặp qua mấy thứ này, bao gồm như vậy kiến trúc. Nơi đó kêu địa cầu. Bên kia phương Tây thế giới, liền có như vậy lâu đài. Tô Lê thậm chí có chút kích động, này lâu đài bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật giống nàng đã từng ở địa cầu nhìn thấy đâu. Xuất phát. Tô Lê hạ lệnh, đội ngũ liền tiếp tục đi phía trước đi. Tô Lê không có lại tiến xe ngựa, ngược lại đứng ở xe ngựa phía trước càng xe thượng, lẳng lặng mà nhìn phương xa. Hàn Kỳ nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, có chút kinh ngạc. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Tô Lê tựa hồ đối lâu đài này có chút hứng thú. đội ngũ thực mau ngừng ở lâu đài trước cửa trên đất trống. Trung quanh phong càng thêm lớn, đem kia lâu đài phía trên cờ xí đều thổi đến bay phất phới. Trung quanh không khí trở nên quỷ dị mà âm lãnh, nay cổ âm lãnh thẳng thấu nhân tâm, phảng phất muốn đem mọi người sâu trong nội tâm sợ hãi, tất cả đều cấp phóng xuất ra tới. Con ngựa tựa hồ cũng cảm giác được này cổ không khí mạc danh, sao động bất an tả hữu đi lại, còn thường thường nâng lên sau để bảo mặt đất. Âm phong từng trận, gợi lên đến xe ngựa màn xe bay phất phới. Tô Lê mị mắt nhìn lâu đài khoảnh khắc, đông dưng giơ tay ấp ủ ra một sợi linh lực. Theo sau bay nhanh lấy tay vì bút, cách không trên mặt đất vẽ một vòng tròn, đem mọi người liền xe ngựa đều cấp vòng ở vòng tròn giữa. Tô tiểu thư, đây là cái gì? Hàn Kỳ ngẩn người, không rõ nguyên do nhìn Tô Lê. Này vòng có ích lợi gì? Đây là ta dùng linh lực họa ra vòng, có thể trừ ta đuổi quỷ. Chờ hạ ta sẽ tiến vào lâu đài bên trong trừ bỏ lâu đài nội quỷ linh, các ngươi liền tránh ở cái này trong giới không cần ra tới. Chờ ta đem lâu đài rửa sạch sạch sẽ, các ngươi trở ra, ta lại thế Hàn Duyệt ba người đi trừ nguyền rủa. Tô Lê giải thích nói. Hàn Kỳ trừng mắt nhìn trừng mắt, lúc này mới minh bạch, Tô Lê đây là sợ bọn họ kéo chân sau, mới vẽ như vậy một vòng tròn, không cho bọn họ tùy ý lộn xộn. Tô tiểu thư, này lâu đài trong vòng quỷ dị mạc danh, bên trong quỷ linh chỉ sợ cũng là thực lực cao cường. Chương 263 đóng cửa. Ta nếu đi theo đi vào, có lẽ còn có thể trợ Tô tiểu thư rút một tay. Hàn Kỳ nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hắn một đại lao ra, đi theo tới đó là vì bảo hộ Tô Lê, hiện giờ bị nhốt tại đây trong giới tính chuyện gì? Hay là muốn cho Tô Lê đi một mình đối mặt này lâu đài bên trong đồ vật? Hàn Kỳ chính mình trong lòng cũng băn khoăn a. Nhưng mà, Tô Lê lại xua xua tay cự tuyệt. Hàn tướng quân, quỷ linh cùng quốc gia chiến trường bất đồng, tướng quân ở chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhưng tại đây lâu đài bên trong, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Thành như ngươi theo như lời, này lâu đài bên trong quỷ linh thực lực cường đại, hơn nữa chỉ sợ đã có được nhân loại tối cao linh trí. Đến lúc đó, nếu thật sự ra chuyện gì, ta chỉ sợ không có như vậy nhiều tinh lực tới bảo hộ các ngươi. Chỉ hoan cấp Hàn Duyệt giải trừ nguyền rủa liền không hảo. Tô Lê vì mọi người an toàn suy xét. Rốt cuộc ở chỗ này phía trước, những người này đều không tin trên thế giới này, còn có đạo thuật cùng quỷ quái. Như vậy nhận chi cùng thái độ, không thể được. Tô Lê một phen lời nói, làm Hàn Kỳ lần cảm mặt đỏ. Này không phải rõ ràng nói bọn họ là liên lụy sao. Bất quá, lời này Hàn Kỳ cũng không có biện pháp phản bác. Rốt cuộc ở những cái đó quỷ quái trước mặt, bọn họ đích xác không có sức phản kháng. Phía trước đối kia áo đen huynh đệ liền đã thuyết minh hết thảy. Hàn Kỳ không nói chuyện nữa, những người khác cũng sắc mặt từng đỏ. Tô Lê công đạo hết thảy lúc sau, liền xuống xe ngựa, mang theo hắc khí nhi hướng lâu đài cửa đi qua. Trung quanh cuồng phong gào thét, thân ở cuồng phong bên trong Tô Lê lại phảng phất bị phong quên đi giống nhau. Váy dài thản nhiên rũ xuống, phảng phất một chút đều không chịu cuồng phong ảnh hưởng. Mọi người bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, lại chỉ có Tô Lê hành tẩu ở cuồng phong bên trong, giống như bình thường. Một bước vừa động, váy dài hơi hơi đong đưa, bình tĩnh phong dong, dáng người hiểu điệu. Mà nàng trên vai hắc khí nhi còn ở nhàn nhã trải vớt lông chim, ổn định vững chắc đứng ở nàng đầu vai. Hàn Duyệt ba người trộm xốc lên màn xe đi xem, thấy như vậy một màn, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật lợi hại a. Này phong tựa hồ hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng. Chính là. Nói không chừng chúng ta trên người nguyền rủa thật sự được cứu rồi. Xem Vương Hổ nói chuyện, Hàn Duyệt cũng nhịn không được mở miệng. Ánh mắt tiêu điểm chỗ, Tô Lê đã đi lên thềm đá, tới rồi lâu đài cổng lớn. Cùng phong bên trong, lâu đài đại môn phát ra một tiếng nặng nề kéo kẹt thanh. Ngay sau đó, trước mắt lâu đài đại môn liền chậm rãi mở ra. Đầu tiên là một cái phùng, thoạt nhìn đen như mực. Lại sau đó, theo môn sau này gì? Lâu đài trong vòng một cái đen như mực lộ, liền xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Những người khác thấy không rõ lắm kia đen nhánh bên trong bố cục, Tô Lê lại thấy được rõ ràng. Dưới chân là một cái màu đỏ trường thảm, cùng Hàn Duyệt miêu tả đến có trầm hôi bất đồng. Nay trường thảm sạch sẽ, hơn nữa tựa hồ đặc biệt quét tức quá, còn phiếm tân. Không có do dự, Tô Lê nhấc chân liền bước vào lâu đài cửa, đi lên màu đỏ trường thảm. Tô tiểu thư, Hàn Kỳ lo lắng mở miệng, trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên. Vô luận như thế nào, nay mộ phần trên núi lâu đài chính là có sẽ ăn người cách nói. Kéo kẹt. Nặng nề tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên. Lâu đài môn không người tự động đóng lại, Tô Lê đạm nhiên thong dong màu trắng thân ảnh, dần dần biến mất ở kẹt cửa bên trong. Lâu đài môn đóng lại, bên ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra lo lắng chi sắp tới. Nhưng Tô Lê vừa mới phân phó bọn họ không cần nhúng tay, bọn họ liền không thể nhúng tay. Hàn Kỳ tuy rằng lo lắng, nhưng tưởng tượng đến Tô Lê thủ đoạn cùng thực lực. Chương 264 có việc. Lại nhịn không được phát lên vô cùng hy vọng. Nàng, chính là Tô Lê đâu. Cùng lúc đó, Tô Lê thân ở lâu đài bên trong, môn khép lại kia trong nháy mắt, lâu đài trong vòng, liền vang lên một loại đặc biệt quỷ dị mà bén nhọn thanh âm. Giống muôn vàng người quỷ ở cùng thiếu, kêu thảm thiết, thét chói tai. Tiếng kêu đan sen chui vào nhĩ lực, làm người nhịn không được tâm thần run rẩy, nỗi lòng phập phồng. Liền tính là Hắc Khí Nhi, cũng ở như vậy tiếng kêu bên trong có chút táo bạo dấu hiệu. Nó nhịn không được quay đầu hướng Tô Lê nhìn lại, liền thấy Tô Lê sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt thông dong tại đây hắc ám đại điện bên trong, quan sát đến chung quanh hết thảy. Từ kia chạm rồng khắc hoa đại môn bắt đầu, đến này đại điện giữa sở hữu bài trí. Cùng với đỉnh đầu kia phá lệ hoa lệ đèn treo, còn có kia ở vào chính giữa, uy phong lấm lấm kim sắc bảo tọa. Bảo tọa phía trên thả đệm mềm, trà lau đến sạch sẽ. Mà này đại điện ở giữa, một ngụm màu xanh lơ thạch quan lẳng lặng mà bày, đầu to hướng ra ngoài. Này thượng các loại đồ văn phức tạp quỷ dị, hình thành một đám hoặc hình tròn, hoặc hình vuông đồ văn, che kín toàn bộ thạch quan. Tô Lê nhạy bén cảm giác được thạch quan phía trên có linh lực kích động. Này linh lực tính thuần âm, là toàn bộ lâu đài âm khí nhất dày đặc địa phương. Hắc Khí Nhi nắm chặt Tô Lê bả vai, xúc thành một tiểu đoàn dựa vào Tô Lê, nhịn không được run run kêu hai tiếng. Khắc khắc. Chủ tử, thanh âm này thật là khủng khiếp, ngươi không sợ? Các loại điên cuồng tiếng kêu bén nhọn vô cùng truyền vào lỗ tai giữa. Một chút, phảng phất muốn đem chính mình trái tim đều cấp dọa ra tới. Hắc Khí Nhi có chút hối hận đi theo Tô Lê vào được. Nơi này thật sự quá không hữu hảo, vừa tiến đến liền dùng như vậy phương pháp dọa người. Nga, không, là dọa điểu. Nó mau bị dọa phân. Tô Lê nhướng mày, đem đại điện giữa hết thảy đều thấy được rõ ràng, đến nỗi này lô thai thanh âm. Tô Lê đảo thật sự không để vào mắt, thậm chí còn căn bản không để bụng. Lại khó nghe trăm quỷ khóc gào, nàng đều nghe qua vô số lần, huống chi chỉ là trước mắt này đó. Muốn dựa như vậy một chút thanh âm kỹ xảo tới làm nàng nỗi lòng phập phồng. Không có khả năng. Tô Lê lẳng lặng chờ đợi, thật lâu sau, lâu đến phát ra này đó thanh âm tới những cái đó đều có chút mệt mỏi, thanh âm mới chậm rãi nhỏ xuống dưới. Người nào? Thế nhưng to gan lớn mật, xâm nhập ta huyết bảo trong vòng. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, thanh âm này nghe tới giống nam giống nữ, phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến, nghe không rõ ràng. Tại đây âm lãnh mà thấy không rõ lắm bốn phía hoàn cảnh địa phương, là như vậy làm người khủng bố. Hắc Khí Nhi mở to hai mắt nhìn bốn phía, Tô Lê lại mặt vô biểu tình mắt nhìn phía trước, tựa hồ một chút đều không có bị thanh âm này quấy nhiễu. Sau một lát, Tô Lê nhấc chân từng bước một đi hướng trung gian kia tòa thạch quan. Thanh âm kia xem Tô Lê không để ý tới hắn, có chút nóng nảy, lại la lên một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào? Tới nơi này làm cái gì? Này lâu đài không cho phép người ngoài tiến vào, ngươi không biết sao? Tô Lê bước chân ngừng ở thạch quan phía trước, nghe được lời này, mới ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu hư vô chỗ. Đạm đạm cười, ta vô tình cùng lâu đài là địch, bất quá chuyến này ta cũng có việc mà đến, nếu có thể đủ tìm được ta vừa lòng đáp án, ta lập tức liền sẽ xuống núi. Thanh âm kia dừng một chút, nhìn chằm chằm Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Sự tình gì? Có thể đem huyết một tá bại, lại an an toàn toàn đi đến lâu đài người, còn không sợ gì cả một người tiến vào lâu đài, không chịu kia âm công ảnh hưởng, nói vậy không đơn giản. Trong lúc nhất thời, bọn họ không dám tùy ý ra tay. Chương 265 không hảo hảo nói. Tô Lê Đảo cũng nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, chuyện thứ nhất, ta mang theo ba người bị này khẩu thạch quan nguyền rủa quá người tới, vì giải trừ bọn họ trên người nguyền rủa, yêu cầu đối thạch quan cách làm. Tô Lê ánh mắt rời xuống, dừng ở kia khẩu thạch quan phía trên. Thạch quan phía trên quanh quần kia nhàn nhạt đỏ như máu linh lực, có một loại trí mạng mị hoặc. Làm người sinh ra một loại nếu là hấp thu lúc sau, chỉ sợ có thể thiên hạ vô địch tác dụng. Nếu là đứng ở thạch quan trước mặt, là mặt khác đạo sĩ, chỉ sợ sớm đã duỗi tay đụng vào này khẩu thạch quan, muốn đem kia đỏ như máu linh lực chiếm làm của riêng. Do đó bị này thạch quan cung cấp rơi xuống nguyền rủa. Nhưng lúc này đây bọn họ gặp được, là Tô Lê. Tô Lê sớm đã rõ ràng này đỏ như máu linh lực mị hoặc tác dụng, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì này linh lực mê hoặc, duỗi tay đi đụng vào thạch quan. Thanh âm kia xem Tô Lê không động thủ, oán hận cắn chặt răng nói. Nếu là ngươi có bản lĩnh, thỉnh tùy ý. Thanh âm kia trong giọng nói truyền đến một cổ khinh miệt ý cười. Nay thạch quan thực lực, bọn họ này đó đãi ở chỗ này lâu như vậy người đều rõ ràng. Căn bản không phải người bình thường có thể đụng vào, liền tính là bọn họ đều là quỷ, cũng là không có khả năng đi duỗi tay đụng vào. Tô lên nếu tưởng tiếp xúc này thạch quan nguyên rủa, trừ phi thực lực của nàng, cùng này thạch quan không sai biệt mấy, thậm chí còn phải cường đại mới được. Mà này thạch quan đã từng chủ nhân chi cường đại, liền tính là huyết sử cũng không rõ ràng lắm. Muốn trở thành này thạch quan chủ nhân như vậy cường đại đại sư, chỉ sợ không phải một việc đơn giản. Mà Tô Lê muốn tại đây thạch quan phía trên giải trừ nguyên rủa, hiển nhiên cũng không quá khả năng. Liên tùy ý nàng làm đi, đến lúc đó bị sai xử phản vệ, cũng không phải là bọn họ có thể khống chế được. Chuyện thứ hai, ngươi muốn làm gì? Thanh âm kia ngay sau đó mở miệng hỏi, tựa hồ đã có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Tô Lê bị Thạch Quan nguyền rủa bộ dáng. Người này ngữ khí bên trong chờ mong chút nào không thêm che giấu. Tô Lê sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, này chuyện thứ hai, đó là vì một loại bay đến Thanh Châu phủ cảnh nội con rơi mà đến. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, thanh âm kia đột nhiên im bặt một đốn. Tô Lê lại phảng phất không nghe được giống nhau, tiếp tục cười nói. Thanh Châu phủ phát hiện một loại con rơi, chuyên hút người huyết, lại còn có sẽ đem phun huyết chuyển hóa vì cường đại linh lực. Cung thượng tầng một bậc tăng mạnh thực lực. Ta phải đến tin tức, loại này con rơi, tựa hồ đến từ chính cái này lâu đài. Tô Lê trưởng tụ ngăn, trên tay liền nhiều một con lồng sắt trang đó là tiểu đảo nơi đó phát hiện cái loại này rơi hút máu. Rơi hút máu bị Tô Lê không chê ở một cái tiểu lồng sắt bên trong, phi không ra, bên ngoài mọi người lại thấy được rõ ràng. Loại này con rơi cùng bình thường con rơi có chút bất đồng, miệng lưỡi sắc bén, thậm chí tiếng kêu rất lớn. Rơi hút máu lấy ra tới lúc sau, Tô Lê không xem nhẹ cái kia thanh âm lặng im thời gian càng thêm dài quá. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chúng ta nghe không rõ. Chúng ta nơi này không có ngươi theo như lời loại này con rơi. Thanh âm kia hoảng loạn hai hạ, nhưng lại tựa hồ tìm được rồi chính mình người tâm phúc, ổn định chút cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Không có sao. Tô Lê nhún mày. Thanh âm kia lại chạy nhanh khẳng định nói. Không có. Không có ngươi nói cái loại này con rơi, ngươi tìm lầm địa phương. Về rơi hút máu sự tình, tuyệt đối không thể đủ béo người ngoài biết được. A. Tô Lê sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, xem ra hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi là không tính toán hảo hảo nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền đánh tới ngươi nói. Chương 266 huyết sử. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê tay vung, đông dưng ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái kim sắc roi dài. Hưu. Trường kiếm ngưng tụ thành hình, Tô Lê liền hướng tới một phương hướng phất tay quăng đi ra ngoài. Bang. A. Một tiếng thanh thúy bàn tay thanh lúc sau, là một tiếng đau hô kêu thảm thiết. Ngay sau đó, từ roi dài ném quá phương hướng lăn ra đây một cái màu đen thân ảnh, run rẩy thân mình, sắc mặt dữ tợn trừng mắt Tô Lê. Trong ánh mắt, thậm chí có thực dày đặc không dám tin tưởng. Tô Lê thế nhưng có thể chuẩn xác phải biết hắn ẩn thân vị trí, một roi liền đem hắn cấp rút ra. Nói, vẫn là ăn tấn đau khổ lại nói. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt thanh lánh rừng ở màu đen thân ảnh thượng, trong tay kim sắc roi dài bang ném ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lâu đài trong vòng tĩnh lặng như vậy vài giây thời gian, đông dưng vang lên một đạo trầm thấp cười lạnh. Cô nương, thật lớn uy phong. Có phải hay không không hỏi thăm quá nơi này là địa phương nào? Liền không sợ trời không sợ đất xuống vào. Liền thương ta ba gã người hầu, chính là không đem ta cái này chủ nhân, để vào mắt. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, từ xa tới gần, từ đại điện ở giữa kia mặt tường sau chậm rãi đi ra. Màu đỏ sậm trường bào không gió tự động bay phất phới, phía sau còn đi theo một đội hắc y hề nhân, đám hắc y hề nhân này trang phẫn, đảo cùng Tô Lê vừa mới dùng roi đánh ra tới người này trang phục nhất trí. Hiển nhiên, những người này đều là màu đỏ sậm trường bào thủ hạ. Nói vậy, ngươi chính là lâu đài này huyết sử. Tô Lê nhún mày, ánh mắt dừng ở tên kia màu đỏ sẫm trường bào trên người. A, là bổn sử. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Dị vãng đều có chút tự cho là thực lực của chính mình cao cường, tới ta này lâu đài bên trong khiêu khích. Ngươi đoán xem, cuối cùng bọn họ đều thế nào? Huyết sử trao phúng ánh mắt khinh thường dừng ở Tô Lê trên người. Ở hắn xem ra, Tô Lê cùng những cái đó không biết tự lượng sức mình tới tìm tra người, tính chất không còn bất đồng. Tô Lê không đáp lời, hắn liền lại lo chính mình mở miệng nói, đều đã chết. Chính là các ngươi tới khi, kia mộ phần sơn bãi tha ma thượng những cái đó thi cốt. Ta xem ngươi là tưởng cùng bọn họ giống nhau đi. Huyết sử cười lạnh ra tiếng. Tô Lê lẳng lặng nghe, đông dưng cười nhạo một tiếng, bất quá một con thành tình con rơi, chiếm nhà người khác rách nát lâu đài, liền cảm thấy không ai bị nổi. Cái gì chó má huyết sử? Ngươi! Tô Lê nói chuyện không chút khách khí, hoặc là nói, nàng căn bản là không cảm thấy cùng cái này huyết sử có nói cái gì yêu cầu giảng. Nhìn thấy hắn kia trong nháy mắt, Tô Lê liền khẳng định chính mình suy đoán. Những cái đó rơi hút máu, đó là hắn phái xuống núi, hấp thụ mọi người sinh mệnh tinh khí, do đó cùng hắn gia tăng pháp lực. Người này trên người, quanh thân quanh quẩn cái loại này thuộc về rơi hút máu hắc khí. Tô Lê nói chuyện nhất châm kiến huyết, kia huyết sử vừa nghe liền nổi giận, đối với Tô Lê hung hăng mà nghiến răng. Hảo A, nếu ngươi như vậy kiêu ngạo, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem kiêu ngạo đại giới. Giọng nói rơi xuống, huyết sử liền khoát tay, phía sau những cái đó đi theo với hình người của hắn tinh quái, liền sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí, vây quanh đại điện trung Tô Lê. Thượng! Huyết Sử ra lệnh một tiếng, những người khác liền vây quanh đi lên, đối với Tô Lê chém giết. Tô Lê nhướng mày, trong tay roi dài bất biến, kim quang càng thêm bắt mắt lóa mắt, dương lên rơi xuống, liền ném bay mấy người, lại dương lên rơi xuống, liền lại là mấy người. Mấy chục người vây công dưới, linh ngạnh sinh sinh không ai có thể đủ đột phá đến Tô Lê bên cạnh người, ngược lại bị thương không ít. Chương 267 đại điện. Huyết Sử xem đến mở to hai mắt nhìn, hung hăng mà đảo qua Tô Lê mặt, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ người của hắn đều đến bị Tô Lê dùng kia căn roi vàng tử cấp rút ra nguyên hình tới. Nhéo quyền, Huyết Sử cắn răng, phía sau màu đen áo choàng liền không gió bay múa lên. Trong lúc nhất thời, có vô số khặc khặc khặc tiếng kêu từ kia màu đen áo choàng bên trong truyền ra tới. Cái này kêu thanh dồn dập mà ồn ào, tựa hồ đã chịu nào đó triệu hoán, chính phía sau tiếp trước tới gần. Khắc khắc. Hắc Khí Nhi vẫn luôn ghé vào Tô Lê bả vai, bởi vì loài chim nhạy bén, đối chung quanh hoàn cảnh biến hóa nhất mẫn cảm. Đương Huyết Sử kêu màu đen áo choàng bên trong bay ra đệ nhất chỉ huyết rơi tới là lúc, nó liền kinh hoàng kêu lên. Loại này huyết rơi nó gặp qua, chính là phía trước từ Hàn Lao phu nhân trong cơ thể ra tới cái loại này huyết rơi. Hình thể không lớn, nhưng miệng lưỡi sắc bén, lực công kích rất mạnh. Có thể nói, nếu là Hàn Kỳ phía trước gặp được không phải bình thường rơi hút máu, mà là loại này tiến giai quá huyết rơi. Chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới, này đó huyết rơi thế nhưng thật là Huyết Sử bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa vẫn là nhiều như vậy. Hắc Khí Nhi sợ hãi với loại này con rơi, Tô Lê mặt mày cũng giật giật, ngay sau đó liền nổi giận. Một con huyết rơi, đó là một người tánh mạng, nhiều như vậy, có thể thấy được cái này Huyết Sử rốt cuộc hại bao nhiêu người tánh mạng. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, băng hàn ánh mắt xuyên qua những cái đó phi ủng ra tới con rơi, dừng ở Huyết Sử trên người. Không vì mặt khác, chỉ vì hắn bồi dưỡng huyết rơi hại người, hắn liền cần thiết đến chết. Che trời lấp đất giống nhau huyết rơi ở lâu đài bên trong bay múa, hình thành một đoàn đen nghìn nghịt huyết rơi đàn. Tô Lê cùng Hắc Khí Nhi tại đây một khắc, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Cùng lúc đó, Huyết Sử vung tay lên, hạ lệnh công kích. Những cái đó huyết rơi liền phảng phất không muốn sống dường như, dương miệng bay nhanh hướng Tô Lê mổ lại đây. Hắc Khí Nhi sợ tới mức trừng lớn đôi mắt nắm chặt Tô Lê. Mà Tô Lê sắc mặt không sợ, chấn định thong dong nhìn những cái đó huyết rơi bay tới, mắt thấy liền phải bị những cái đó huyết rơi bao phủ, nàng lúc này mới giơ tay. Nhàn nhạt màu xanh lơ linh lực vờn quanh Tô Lê bên cạnh người, bay biện ra từng vòng phảng phất quang mang giống nhau hình dạng, hướng những cái đó con rơi đàn nội chạy trốn. Bất quá trước mắt, những cái đó bị Huyết Sử triệu hồi ra tới huyết rơi, liền bị này thanh sắc quang mang bao phủ. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt thời gian, sở hữu huyết rơi đều dừng động tác, cứng đờ vẫn duy trì Tô Lê thi pháp trước, cuối cùng một cái về phía trước phi pháp động tác. Toàn bộ bên trong đại điện một tịch, chỉ có Hắc Khí Nhi khặc khặc thanh, đến nỗi những cái đó huyết rơi, hoàn toàn toàn bị nhốt ở màu xanh lơ linh lực giữa, tránh thoát không khai. Bao gồm này đó huyết rơi mang đến hình người tinh quái, cũng tất cả đều hiện ra nguyên hình, bị đình trệ ở màu xanh lơ linh lực bên trong. Toàn bộ đại điện có thể lan lộn, liền chỉ có Huyết Sử cùng Tô Lê. Ngươi! Huyết Sử không dám tin tưởng, đầy mặt hoảng sợ trừng mắt Tô Lê, một tay vươn run rẩy chỉ vào nàng. Không thể tin được, trước mắt một màn, thế nhưng thật là Tô Lê làm. Hắn triệu hồi ra tới những cái đó huyết rơi, liền Tô Lê góc váy còn chưa tiếp xúc, liền đã bị nhốt ở không trung. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì ma quỷ? Rốt cuộc có như thế nào thủ đoạn? Nàng linh lực, so với kia chút chỉ biết lý luận xuông đạo sĩ, hảo quá nhiều. Huyết Sử sợ hãi. Hắn ở chỗ này tác vai tác phúc nhiều năm như vậy, chưa từng có ai có thể đủ đối hắn sinh ra uy hiếp, thế cho nên sinh tự mình cảm giác về sự ưu việt. Mà hiện tại, đối mặt Tô Lê thực lực, hắn thật sự sợ hãi. Hưu. Kim sắc roi dài không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp bay ra đem Huyết Sử cấp chặt chẽ bó trụ. Chương 268 an tâm đi thôi. Tô Lê lại một xả, người liền đã té nàng trước mặt. Tinh quái tu luyện thật là không dễ, nhưng mà, nhiếp nhân tinh khí huyết thịt vì thực, người sở bất dung. Nếu ngươi đã làm chuyện như vậy, vậy hẳn là tưởng được đến như vậy hậu quả. An tâm đi thôi. Tô Lê dứt lời, không có cho nàng bất luận cái gì xin tha cơ hội, một chưởng vỗ vào Huyết Sử trên đầu. Huyết Sử thân mình run lên, Tô Lê cường đại linh lực liền làm vỡ nát hắn tâm thần. Huyết Sử ngã xuống trên mặt đất, đỉnh đầu những cái đó ô áp áp con rơi trong nháy mắt phảng phất mất đi thêm vào giống nhau, sôi nổi hiện ra cơ bản nhất con rơi nguyên hình. Thể tích rút nhỏ gần 2/3, biến thành chút bình thường con rơi. Lâu đài môn tại đây một khắc mở ra, lại xem bên ngoài, cuồng phong đã ngừng lại. Hàn Kỳ cùng một loại hộ vệ kinh nghi bất định nhìn chung quanh, theo sau ánh mắt lại tất cả đều dừng ở lâu đài bên trong. Con rơi đàn ô lạp lạp từ lâu đài môn một thùng mà ra, tứ tán buôn đảo. Tô Lê không có ngăn cản, bên ngoài Hàn Kỳ một đám người trong lòng giật mình, cho rằng này đó con rơi muốn giết người. Nhưng cầm lấy vũ khí, rồi lại thấy những cái đó con rơi từ đỉnh đầu bay qua, hướng về nơi xa không trung chạy trốn rời đi. Tô Lê chậm rãi từ lâu đài trong vòng đi ra, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tô tiểu thư, Hàn Kỳ kinh hỉ mở miệng. Bọn họ ở bên ngoài nhìn lâu đài môn đóng lại, trong lòng liền vẫn luôn khẩn trương không thôi, sợ Tô Lê ở bên trong xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đây chính là đời đời truyền xuống tới cấm địa. Giờ phút này nhìn đến Tô Lê không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Lê gật gật đầu, không có việc gì, đưa bọn họ mang xuất hiện đi. Hàn Kỳ gật gật đầu, có chút khẩn trương xoay người đi mang Hàn Duyệt ba người. Nếu không phải Tô Lê, bọn họ căn bản là mộng tưởng không đến, một ngày kia, chính mình thế nhưng còn có thể đủ bước lên này phiến cấm địa thổ nhưỡng. Nếu không phải Tô Lê, Hàn Duyệt trên người nguyền rủa, chỉ sợ bất lực. Giờ khắc này, Hàn Kỳ đem Tô Lê cảm kích chi tình thật sâu mà đặt ở trong lòng. Hàn Duyệt ba người ra tới, sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong mắt biểu lộ khẩn trương. Nơi này tuy rằng là lần thứ hai tới, nhưng ngày đó buổi tối ấn tượng thật sự quá khắc sâu, bọn họ thực sợ hãi. Bất quá cũng may hôm nay có nhiều người như vậy cùng đi, này phân sợ hãi bị đuổi tản ra không ít. Tô tỷ tỷ, chúng ta trên người nguyền rủa thật sự có thể giải sao? Nam ở Cáng Thượng Vương Hổ nhịn không được ra tiếng tưởng lại xác nhận một lần. Rõ ràng liền thầy bói đều bất lực, Tô Lê thật sự có thể hành. Kia không phải nói Tô Lê thực lực, so thầy bói còn phải cương đại. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói, có thể. Đi thôi, vào thành bảo. Đoàn người ánh mắt bốn quét, đi theo Tô Lê đi vào lâu đài. Lâu đài trong vòng đã sáng lên ngọn đèn dầu, đã không có tinh quái quấy phá, này lâu đài trong vòng an an tĩnh tĩnh, không có phòng cũng không có trách thanh. Đoàn người khẩn trương mà thấp thỏm tả hữu quan sát đến, nhịn không được nuốt vài khẩu nước miếng. Nơi này, cùng lần trước chúng ta tới không giống nhau. An tĩnh chung, Hàn Duyệt mở miệng. Tô Lê quay đầu xem hắn, hắn liền chạy nhanh giải thích, thượng một lần chúng ta tới, nơi này tràn đầy cho bụi, tơ nhện. Mà hiện tại này lâu đài nội sạch sẽ, không có một đinh điểm cho bụi. Tô Lê gật đầu, lần trước các ngươi nhìn đến, có lẽ là thủ thuật che mắt. Trên thực tế, nơi này có tinh quái hoạt động, hẳn là quét tước sạch sẽ. Tô Lê linh mục có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến chân tướng. Cho nên, nay thủ thuật che mắt đối nàng vô dụng, mà hiện tại huyết sử mọi người đã chết, liền không có ai lại đối bọn họ gây thủ thuật che mắt. Chương 269 rôi tay. Hàn Duyệt gật gật đầu, Tô Lê liền mang theo mấy người hướng trung gian đi đến. Bất đồng với Phượng Linh Triều phong cách kiến trúc bảo đỉnh rất cao, trong đại điện trống rỗng. Hai sườn có thô tráng màu đỏ sầm hình trụ, các loại trang trí bài trí trưng bày hai sườn. Tô Lê ánh mắt đảo qua, liền thấy được phía trước Hàn Duyệt trong miệng kia có thể chiếu ra người toàn cảnh gương. Phía trước vội vàng chế phục huyết sử, trong lúc nhất thời không chú ý lâu đài nội đồ vật. Giờ phút này vừa thấy, này gương bóng loáng chỉnh tề, có thể dành mạch chiếu ra người bộ dáng, nhưng còn không phải là trên địa cầu cái loại này pha lê kính sao. Phụ thân, loại này gương, có phải hay không so gương đồng muốn rõ ràng đến nhiều? Hàn Duyệt chỉ vào kia gương mở miệng. Hàn Kỳ kinh ngạc đến mở to con ngươi, đây là gương. Quả nhiên có thể chiếu ra người toàn cảnh. Phía trước Hàn Duyệt nói, hắn còn có chút không tin, hiện tại nhìn đến này vật thật, mới xem như thật sự tin. Còn có kia, tựa hồ là tính giờ. Hàn Duyệt chỉ vào một bên tiểu dương chung nói. Những người khác cũng đều tò mò nhìn xung quanh, phía trước kia phân khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng thật ra hoàn toàn không có. Mấy thứ này không giống như là Phượng Linh Triều có, thật là hiếm lạ. Hiếm lạ cũng không thể tùy tiện loạn chạm vào, đừng quên, nơi này chính là Thanh Châu phủ cấm địa. Một câu, làm mọi người lòng hiếu kỳ được đến thu liễm. Nơi này, chính là Thanh Châu phủ cấm địa, người bình thường nơi nào có thể chạm vào. Mọi người gật gật đầu, kiềm chế lòng hiếu kỳ, quy quy củ củ đi theo Hàn Kỳ phía sau. Tô Lê cũng thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, theo sau nhìn về phía đại điện trung ương kia khẩu thạch quan. Thạch quan chế tác thật sự to rộng, thoạt nhìn thập phần dày nặng. Đồ văn phía trên, có màu đỏ sẫm linh lực kích động, đem toàn bộ thạch quan bao trùm. Nếu là có người không cẩn thận đụng phải thạch quan, liền sẽ bị thạch quan mặt trên khắc họa đồ văn nguyền rủa. Cũng chính là Hàn Duyệt mấy người tình huống. Hàn Kỳ mấy người nhìn không tới kia màu đỏ sẫm linh lực, nhưng lại có thể cảm giác được thạch quan phía trên ẩn ẩn truyền đến cảm giác áp bách. Nay cổ cảm giác áp bách rất cường liệt, phảng phất thượng vị giả cái loại này sinh ra đã có sẵn khí thế giống nhau. Chỉ dương mắt đi xem, trong lòng liền sẽ phát lên một cổ nhút nhát. Mọi người đứng ở Tô Lê phía sau, xem Tô Lê dừng lại bước chân, cũng tất cả đều dừng lại, nhìn kia thạch quan, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Các ngươi tam tiến lên đây. Tô Lê hướng tới Hàn Duyệt ba người xua tay. Hàn Duyệt ba người liếc nhau, Vương Hổ trước làm người đem hắn nâng gần, Hàn Duyệt cùng Lý Ngưu xem hắn lại đây, cũng có chút thấp thỏm đi tới thạch quan phía trước. Nay khẩu thạch quan thượng nguyên rủa là đối xâm nhập giả trừng phạt, sở hữu xâm nhập giả chỉ cần không có được đến nó đồng ý, tự mình đụng vào thạch quan đều sẽ bị hạ nguyên rủa. Cũng may các ngươi lúc ấy đụng vào thạch quan thời gian còn thiếu, hiện tại giải trừ nguyên rủa còn có biện pháp. Tô Lê nói, làm cho bọn họ tam đem bàn tay ra tới, bắt tay phóng tới thạch quan phía trên. Phóng tới thạch quan phía trên, Hàn Duyệt không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn trừng mắt. Này thạch quan không phải sẽ hạ nguyền rủa sao? Chúng ta có thể chạm vào sao? Có ta ở đây, các ngươi còn sợ cái gì? Tô Lê nhẹ nhàng cười. Tô tiểu thư đều nói như vậy, chúng ta còn sợ cái gì? Vương Hổ dứt lời, cái thứ nhất vươn kia chỉ hoàn hảo tay, một cái tắt chụp tới rồi thạch quan phía trên. Một cổ xuyên tim lạnh băng từ thạch quan phía trên truyền đến, xuyên thấu qua bàn tay hạ mỗi một cái lỗ chân lông, thẳng tới đáy lòng. Băng hàn, đến xương, run sợ, kinh hãi. Một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi, theo kia lạnh băng cảm giác chui vào đáy lòng, làm hắn thân mình không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng Vương Hổ vẫn là sinh sôi nhịn xuống cái loại này muốn thoát đi xúc động, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà tín nhiệm nhìn Tô Lê. Chương 270 kiên trì. Tô Lê nhẹ nhàng cười, Hàn Duyệt hai người xem Vương Hổ trước đi đầu, bọn họ cũng đều vươn tay, phóng thượng thạch quan. Đồng dạng cảm giác xâm nhập đáy lòng, Hàn Duyệt sắc mặt soát trắng bệnh, tay vừa động, liền muốn thu hồi tay, bị Tô Lê một phen giữ chặt. Kiên trì, đừng núp ních. Tô Lê nhắc nhở, cùng khắc, cho ba người một cái ngưng tâm chú. Ngưng tâm chú có chấn định tâm thần tác dụng, ba người chỉ cảm thấy kia cổ lạnh băng dần dần có độ ấm, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở hát ra. Này thạch quan thượng nguyền rủa, quá khủng bố. Ta hiện tại thi pháp đem các ngươi trên người nguyền rủa, một lần nữa dẫn hồi thạch quan, ở giữa quá trình chỉ sợ sẽ rất đau. Vì phòng ngừa các ngươi lộn xộn, ta sẽ trước cho các ngươi hạ định thân chú. Tô Lê nhắc nhở nói. Ba người cho nhau liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Bọn họ là vì trên người này nguyền rủa tới, không đem này nguyền rủa cầm thể không bỏ qua. Đau một chút mà thôi, bọn họ có thể nhìn xuống. Ba người như vậy tưởng, nhưng đương này cổ đau đớn thật sự tiến đến là lúc, ba người chỉ có một muốn chết ý niệm. A, a, a, đau đớn muốn chết kêu to vang vọng toàn bộ đại điện. Tô Lê trong tay tam trương đuổi linh phù đã dừng ở ba người trên người. Ba người trên người kia màu đen nguyền rủa văn giật giật, ba người liền nhịn không được kêu lên. Đặc biệt Hàn Duyệt cùng Lý Ngưu, hai người ngũ quan đều đau đến vặn mẹo. Nếu không phải Tô Lê cho bọn hắn trước một bước hạ định thân chú, chỉ sợ giờ phút này hai người đã chạy. Tô Lê trong tay màu xanh lơ linh lực bay nhanh rót vào ba người thân thể, kia màu đen nguyền rủa hoa văn giật giật, liền ở Tô Lê linh lực xua đổi hạ, chậm rãi hướng về thạch quan di động. Mà ba người thống khổ kêu to cũng càng thêm mãnh liệt. Thanh âm này nghe vào Hàn Kỳ trong tai, nắm khẩn hắn tâm. Nhưng hắn biết, lúc này, hắn cũng làm không được cái gì, chỉ có thể chờ. Ba người kêu thảm thiết, Tô Lê sắc mặt trầm ngưng, chuyên tâm xua đuổi nguyền rủa đồ văn. Cái này quá trình rằng co suốt 15 phút thời gian. Thẳng đến bọn họ ba người trên người nguyền rủa đồ văn hoàn toàn từ bàn tay chuyển rời đến thạch quan phía trên. Tô Lê mới chậm rãi mở to mắt, hai trương cố linh phủ dừng ở ba người trên người, ba người nhẹ buông tay, hướng mặt đất ngã đi. Tô Lê phất tay đẩy ra ba đạo linh lực, phân biệt bám trụ ba người thân thể, nàng lúc này mới sườn mặt chiều phía sau mấy người mở miệng, đưa bọn họ mang qua đi. Hàn Kỳ mấy người lúc này mới chạy nhanh tiến lên, tiếp nhận Hàn Duyệt ba người. Ba người đã toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, hơi thở thoi thoát, trận trắng mắt sắp chết ngất qua đi. Bên này, Tô Lê linh lực giống như cuộn sóng giống nhau bay nhanh đẩy ra, từng đợt dừng ở thạch quan những cái đó phức tạp đồ văn phía trên. Mà miệng nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc mãi chú pháp khẩu quyết, thực mau, thạch quan phía trên truyền đến một cổ cường đại uy áp. Này uy áp giống như cuộn sóng tản ra, lại ở tiếp xúc đến Tô Lê khoảnh khắc, bị kể hết đè ép trở về. Tô Lê giơ tay ở không trung vẽ một đạo linh phủ, đẩy đem linh phủ đẩy vào thạch quan giữa. Thạch quan phía trên đồ văn linh lực giống như cuộn sóng giống nhau nhộn nhạo tới, nhưng thực mau liền yên lặng đi xuống. Tô Lê buông tay, nhắm hai mắt điều tức hạ bởi vì này thạch quan thượng linh lực mà phập phồng khí huyết. Sau một lát, mới sắc mặt bình thường mở to mắt. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hàn Kỳ lo lắng mở miệng. Tô Lê vừa mới sắc mặt, thực không thích hợp. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, Hàn tướng quân, hết thảy thuận lợi, lệnh lang đã không có việc gì. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Hàn Kỳ liền kinh hỉ trừng lớn đôi mắt nhìn hôn mê Hàn Duyệt. Đa tạ Tô tiểu thư. Hàn Kỳ đã không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới biểu đạt cảm tạ, kích động chiều Tô Lê cúi người. Chương 271 mở ra. Tô Lê gật gật đầu, Hàn tướng quân không cần khách khí, đừng quên chúng ta ước định là được. Tô tiểu thư yên tâm, đáp ứng rồi Tô tiểu thư, ta nhất định sẽ làm được. Tô Lê gật gật đầu, đang định mang mọi người rời đi, một cổ rung động từ sâu trong nội tâm nhộn nhạo mở ra, phảng phất có cái gì, trong nháy mắt đánh trúng chính mình trong lòng. Tô Lê đột nhiên xoay người nhìn về phía kia khẩu thạch quan. Nàng vừa mới cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cảm ứng, liền từ kia thạch quan bên trong truyền đến. Mà đương Tô Lê ánh mắt dừng ở thạch quan phía trên kia một khắc, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Tựa hồ này thạch quan bên trong, có thứ gì ở kêu gọi nàng. Tô Lê nhíu mày nhìn, trong lòng rồi lại tựa hồ bị đánh một chút, toàn thân lông tơ đều mau dựng lên. Khắc khắc. Hắc khí nhi đi theo Tô Lê bên cạnh người, là nhất trực quan cảm giác được Tô Lê mãnh liệt cảm xúc biến động, nhịn không được ngước mắt nghi hoặc đi xem. Hắc khí nhi, kia thạch quan bên trong, tựa hồ có cái gì ở kêu ta. Tô Lê ngưng mắt mở miệng. Hắc khí nhi ngẩn người, kịch. Chủ nhân, ngươi phía trước đã tới cái này địa phương. Nhưng mà, Tô Lê lại lắc lắc đầu phủ định nói, chưa từng đã tới. Ân, kia nơi này đồ vật ngươi như thế nào sẽ nhận thức? Lại như thế nào sẽ kêu gọi ngươi? Hắc khí nhi cũng mở bức, nhưng xem Tô Lê ánh mắt, Tô Lê khẳng định là sẽ không nói lời nói dối. Đó chính là cái này địa phương thật sự có cái gì ở kêu nàng. Thứ gì? Tô Lê đã nhấc chân một lần nữa đi hướng thạch quan. Hắc khí nhịn không được mở miệng. Chủ tử, ngươi tính toán cái gì làm? Nay thạch quan phía trên nguyền rủa hoa văn cũng không phải là việc nhỏ, không thể tùy tiện loạn chạm vào. Tô Lê tự nhiên biết. Chính là, nàng ngồi tới gần thạch quan một bước, kia cổ mãnh liệt cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt một phần. Chờ đến Tô Lê đi đến thạch quan trước mặt, kia cổ mãnh liệt cảm ứng làm nàng có loại muốn trực tiếp giơ tay đi kéo kia thạch quan xúc động. Cũng may nàng kịp thời khắc chế, thật sâu mà hô hấp một hơi. Hắc khí nhi, nhìn xem này thạch quan phụ cận có hay không nơi nào có cái gì đặc biệt. Khắc khắc. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Hắc khí đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tô Lê thực khẳng định mở miệng nói. Này thạch quan, phi khai không thể. Nàng chưa bao giờ ở địa phương khác từng có như vậy cảm giác. Loại này mãnh liệt kêu gọi cảm. Loại này đặc biệt quen thuộc cảm, làm nàng tưởng xem nhẹ đều không được. Muốn khai thạch quan. Hàn Kỳ mấy người nghe được tức khắc trừng mắt nhìn trừng mắt. Tô tiểu thư, ngươi muốn mở ra này thạch quan. Nay thạch quan thượng đều là nguyền rủa, muốn mở ra. Như thế nào mở ra? Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Xem Tô Lê sắc mặt đứng đắn, Hàn Kỳ vẫn là mở miệng hỏi. Vô luận Tô Lê muốn mở ra làm cái gì, bọn họ nếu có thể giúp, nhất định phải giúp. Nhưng mà, Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Này nguyền rủa đối với các ngươi tới nói là chí mạng, các ngươi không thể đụng vào. Hàn tướng quân, mang theo bọn họ trước đi ra ngoài nghỉ ngơi. Hàn Kỳ há miệng thở dốc, do dự hạ, vẫn là mang theo những người khác ra khỏi lâu đài đại môn. Hắn biết, Tô Lê có chính mình chủ trương. Lâu đài trong vòng, Tô Lê hạ quyết tâm lúc sau, liền bay nhanh ở không trung hỏa nổi lên linh phủ. Muốn mở ra này khẩu thạch quan, cần thiết đến trước xử lý rất thạch quan phía trên nguyền rủa. Mà này hiển nhiên không phải một cái tiểu công trình. Trước mắt cũng không có mặt khác biện pháp. Hàng kỳ mọi người ở ngoài cửa đợi hồi lâu, mới nghe được bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn. Kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt ngẩng đầu đi xem, đại điện giữa kia khẩu thạch quan nắp quan tài mở ra một nửa, Tô Lê chính rũ mắt nhìn về phía quan nội. Hàng kỳ không dám tùy tiện đi vào. Chương 272 Ngọc Giác. Cũng không có phát sinh chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra. Mà bên trong đại điện Tô Lê rũ mắt nhìn đến thạch quan trong vòng, trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Nay thạch quan giữa cũng không có thi thể hoặc là tinh quái, trống rỗng. Nhưng thạch quan một khai, phía trước kia cổ mãnh liệt xúc động cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí làm người có một loại nhảy vào thạch quan xúc động. Nhảy vào thạch quan. Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động, ở trên bàn tay bám vào linh lực, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên thạch quan vách trong. Quăng. Kia cổ mãnh liệt xúc động phảng phất búa tạ giống nhau đánh ở Tô Lê trong lòng. Tô Lê thân mình đột nhiên run lên, trợn mắt trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt này khẩu thạch quan. Truyền tống trận. Tô Lê có chút kinh ngạc, này thạch quan trong vòng linh lực, thế nhưng hình thành một cái đặc thù truyền tống trận. Có thể truyền tống đến nơi nào? Tô Lê mày gấp gáp, nhìn thoáng qua lâu đài ở ngoài, hạ quyết tâm, nhấc chân bước vào thạch quan trong vòng. Nắp quan tài ở Tô Lê phía trên trượt đắp lên, trước mắt hắc cắm lên. Tô Lê lẳng lặng cảm giác, thạch quan trên vách linh lực ở nắp quan tài cái lên khoảnh khắc, mạnh liệt lên. Nay thượng những cái đó phức tạp đồ văn trong nháy mắt trở nên sáng ngời mà loa mắt. Bên ngoài Hàn Kỳ chỉ nhìn đến thạch quan màu đỏ sẫm quang mang chợt lóe, gần trước mắt, liền khôi phục bình thường. Tô tiểu thư. Hàn Kỳ chạy vào thanh bảo, nhìn đến chỉ có một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu thạch quan, mà Tô Lê, lại là không thấy. Hàn tướng quân, Tô tiểu thư chỉ sợ là phát hiện cái gì, nàng lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì. Hàn Kỳ biểu tình giật giật, theo sau xoay người nhìn về phía sau hộ vệ đội, hạ lệnh nói. Mọi người, tại chỗ nghỉ ngơi. Hàn Kỳ mang theo chúng hộ vệ tại chỗ chờ đợi, bên này, Tô Lê sử dụng linh lực đem thạch quan nắp quan tài đẩy ra, liền phát hiện chính mình đã tới rồi một chỗ xa lạ sơn động. Tí tách, có tích thủy thanh âm, trong không khí hỗn loạn một cổ âm lãnh ẩm ướt khí vị. Tô Lê đứng dậy, giơ tay dùng linh lực chiếu sáng. Này sơn động không lớn, bất quá như là nhân công mở dường như, chung quanh vách đá thoạt nhìn thực chỉnh tề. Tô Lê hai chân rơi xuống đất khoảnh khắc, kia cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, lại từ chính mình tả phía trước truyền đến. Tô Lê xoay người, bên kia có một cái nho nhỏ thạch động, đi vào thạch động khoảnh khắc, kia cổ mãnh liệt cảm giác giống như sóng gió giống nhau mãnh liệt lên. Mà Tô Lê ánh mắt, dừng ở trên mặt đất một khối nham thạch phía trên. Nham thạch bề ngoài cũng không chỉnh tề, thả bởi vì nơi này địa phương ẩm ướt, trên tảng đá còn dài quá vài cọng thực vật. Mà làm Tô Lê chú ý tới, là trên tảng đá đoan chính đặt một cái hộp gấm. Nàng cảm nhận được kia mặt mãnh liệt quen thuộc cảm, đó là từ cái này hộp gấm đi lên. Tuy rằng sơn động thực âm lãnh ẩm ướt, nhưng cái hộp này thượng lại có linh lực pháp trận, hộp thực khô ráo sạch sẽ, không có đã chịu một chút ẩm ướt ảnh hưởng. Tô Lê duỗi tay đem hộp cầm lên, trong đầu bỗng dưng chuyển đến một trận đau đớn. Ti. Nàng hít hà một hơi, nhăn chặt mày, sau một lúc lâu, kia đau đớn mới bằng phẳng xuống dưới. Đây là thứ gì? Như thế nào sẽ làm chính mình tâm thần rung chuyển? Tô Lê nhíu mày, do dự hạ, vẫn là mở ra hộp gấm. Một quả tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang ngọc giác lẳng lặng mà nằm ở hộp gấm giữa. Cảm nhận được hộp gấm trói buộc rời đi, nay cái ngọc giác liền chậm rãi phủ không lên, tới rồi Tô Lê trước mắt. Tô Lê trong đầu lại đau đớn hạ, tựa hồ là này cái ngọc giác khiến cho. Nàng duỗi tay, ngọc giác liền nghe lời nhẹ nhàng dừng ở tay nàng tâm. Tô Lê có thể cảm giác được ngọc giác thượng lực lượng. Không biết cái nào tiên sư đem này cái ngọc giác luyện chế thành pháp khí. Chương 273 còn có một cái. Này thượng còn bỏ thêm một cái phong ấn. Liền tính là Tô Lê, lấy hiện tại trạng thái, cũng mở không ra cái này ngọc giác phong ấn. Nghĩ nghĩ, Tô Lê đem ngọc giác một lần nữa thả lại hộp gấm, đem chi bỏ vào chính mình vòng tay bên trong. Hộp gấm biến mất ở sơn động khoảnh khắc, trước mắt vách đá liền lắc lư lên. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn, Tô Lê ngẩng đầu, đỉnh đầu vách núi liền nứt ra rồi một cái vết rạ, có đá vụn đầu không ngừng rơi xuống. Cái này sơn động muốn sụp. Tô Lê mở to con ngươi, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, lại phát hiện tựa hồ cả tòa sơn đều ở vừa mới kia một tiếng vang lớn bên trong đã xảy ra chấn động. Đại địa ở đông đưa, đỉnh ở rạn nứt. Tô Lê nhảy ra thạch động lúc sau, một tiếng nặng nề cổ xưa dã thú chu lên truyền tiến trong thai. Ngao. Này thanh giống giận giữa, hỗn loạn nó phẫn nộ. Trên núi hòn đá rung chuyển đến càng thêm lợi hại. Bất quá trước mắt, liền rơi xuống một khối cự thạch, nện ở kia khẩu thạch quan phía trên. Thạch quan phía trên trận pháp đông dương sáng ngời, ngay sau đó nhanh chóng mai một đi xuống, đã không có nửa điểm ánh sáng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Nguyên bản còn tính toán dùng thạch quan truyền tống trận đưa chính mình đi ra ngoài, hiện tại xem ra, đây là không có khả năng. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tô Lê chỉ có thể từ sơn động tiểu đạo bay nhanh ra bên ngoài chạy. Bên hai kia cự thú giận gào càng thêm đinh tai nhức óc. Chính mình tựa hồ đang theo kia cự thú phương hướng qua đi. Tô Lê nhíu mày, từ trước mắt sơn đạo nhảy ra, liền đã đứng ở một người cao lớn sơn động trong vòng. Mà cùng khắc, Tô Lê thấy được một đầu cả người bốc hỏa cự thú. Toàn thân thiêu đốt huyết hồng lân giáp, trường mà thô tráng cái đuôi, còn có kia quạt hương bổ giống nhau đại lỗ thai. Giống như sư đầu giống nhau trên đầu, còn dài quá hai chỉ giác. Thân hình thật lớn, chỉ sợ đến có một tràng nhà lầu hai tầng như vậy cao lớn. Nó một dậm chân, đại địa liền đi theo run rẩy. Giờ phút này nó chính nhìn chằm chằm một phương hướng, phẫn nộ không thôi giận gào. Tựa hồ ở đe dọa thứ gì? Tô Lê nhướng mày, lặng lẽ tránh ở vách đá lúc sau nhìn. Một mặt màu trắng từ sơn động bên kia chạy tới, tốc độ tựa như bỏ thêm cương quyết chú giống nhau mau. Bất quá trước mắt, liền nhảy tới cự thú tả phía trên vách đá, thả không có bất luận cái gì tạm dừng, ở trên vách đá nhảy lên linh hoạt tự nhiên. Cùng kia cự thú cao lớn hình thể một so, thật là nhỏ bé đối thật lớn. Bất quá, cũng may bóng người kia linh hoạt, cự thú hình thể thật lớn, nhưng bị hắn ném ở phía sau. Mà người này sở chạy phương hướng. Từ từ, hắn như thế nào chiều chính mình nơi phương hướng chạy tới. Tô Lê trừng mắt, lại nhìn thoáng qua hắn phía sau theo đuổi không bỏ cự thú, khỏe miệng co giật một chút. Nàng trốn tránh này khối nham thạch, nếu là cự thú không tới gần, tuyệt đối phát hiện không được. Nhưng nếu là cự thú đến gần rồi, kia tuyệt đối là có thể phát hiện. Tô Lê trong lòng vừa động, không chút do dự xoay người hướng bên cạnh một cái sơn động chạy trốn qua đi. Mặc dù trong sơn động ánh sáng không đủ, nhưng đối với thực lực không giống tầm thường bạch y nam tử tới nói, Tô Lê nhảy vào sơn động bóng dáng thập phần rõ ràng. Hắn khỏe miệng một câu, nhanh hơn tốc độ thân ảnh chợt lóe, liền đi theo Tô Lê thoán vào sơn động bên trong. Phong, sớm đã báo cho hắn, cái này trong sơn động còn ẩn giấu một người. Mà hắn cũng xác thật muốn đem này đầu cự thú dẫn tới Tô Lê trước mặt, hảo thoát khỏi này đầu cự thú. Mà giờ phút này, sơn động sụp xuống phảng phất đã chịu ngăn lại, không có lại vỡ ra vết rạn, cũng không có lại rơi xuống cự thạch. Chỉ có chút ít đá vụn đầu còn ở đi xuống lạc, nhưng này cũng không ảnh hưởng Tô Lê hành động. Tô Lê lựa chọn trước mắt cái này sơn động là có nguyên nhân, nàng cảm giác được cái này trong sơn động thổi tới thanh phong. Chương 274 chạy trốn. Có phong, đã nói lên cái này sơn động đi thông bên ngoài. Như vậy, chỉ cần theo cái này sơn động ra bên ngoài, liền có thể đi ra ngoài. Bạch Y Liễu nam tử cảm giác được này trong sơn động phong trong nháy mắt, hơi hơi nhướng mày, cũng càng thêm kiên định muốn đi theo Tô Lê quyết tâm. Nhưng mà, kia đầu cự thú tuy rằng cao lớn, nhưng hành động lại phi thường nhanh nhẹn. Tô Lê đã cho chính mình hai chân hơn nữa cương quyết chú, hai người khoảng cách lại như cũ ở ngắn lại. Liên quan phía sau kia Bạch Y Liễu nam tử cùng nàng khoảng cách, cũng ngắn lại. Giống. Một tiếng giống to, phía sau cự thú báo nổi, ngửa đầu đống dưng ấp ủ một ngụm ngọn lửa, hướng tới chạy trốn chung hai người liền phun ra lại đây. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi trợn mắt. Nay ngọn lửa cũng không phải là bình thường ngọn lửa, là độc thuộc về tính nóng linh thú thú hỏa. Phi đặc thù biện pháp không thể tắt. Nếu là rơi xuống trên người, cho dù có linh lực hộ thể, cũng không thể không lạc cái bỏng đại giới. Tô Lê đã ở nỗ lực chạy trốn, nhưng phía sau kia ngọn lửa tốc độ lại càng mau, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, bay nhanh tiếp cận hai người. Mà giờ phút này Bạch Y Liễu nam tử, ở vừa mới Tô Lê quay đầu khoảnh khắc, ở nàng mũ có rèm bị gió thổi khởi khoảnh khắc, thấy được Tô Lê mặt, ngây ngẩn cả người. Là nàng. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Bạch Y Liễu nam tử trong lòng nhảy dựng, nghiêng mắt liếc mắt một cái phía sau cự thú, ngay sau đó hạ quyết tâm, một tay đến trước người kết ấn, chạy vội chung người bỗng dưng biến mất. Gần trước mắt, tái xuất hiện khi, đã tới rồi Tô Lê bên cạnh người. Tô Lê cảm giác được bên cạnh người có người thời điểm, quay đầu vừa thấy, liền đối với thượng một đôi trầm tịnh màu đen con ngươi, cùng với một trương tuấn lãng mặt. Gì, gương mặt này. Quen mắt ý niệm vừa mới xuất hiện ở trong lòng, Tô Lê tay liền bị người lôi kéo, ngay sau đó, cả người bay lên không lướt trên, thấy hoa mắt. Có loại không trọng cảm giác truyền đến, Tô Lê lại nhìn chăm chú đi xem, người đã vụt ra đi 50 mét xa. Quay đầu lại xem phía sau kia đầu cự thú, đã rất xa ném tới rồi mặt sau. Mặc dù là nó đẩy ra ngọn lửa, cũng bị ném sau thật dài một đoạn. Ngọn lửa còn ở bay nhanh đi phía trước thúc đẩy, Bạch Y Liễu nam tử không có do dự, mang theo Tô Lê bay nhanh lại là vài lần thi pháp. Tô Lê có chút đầu váng mắt hoa, lại nhìn lên, đỉnh đầu ánh mặt trời làm nàng có trong nháy mắt hoảng hốt. Ra tới. Xoát. Bạch Y Liễu nam tử không có dừng lại bước chân, mang theo Tô Lê lại bắt đầu thi pháp, hướng tới một phương hướng bay nhanh quá khứ. Bất quá mấy cái hô hấp, Tô Lê hai người rời đi sơn động khẩu. Mà kia đoàn khổng lồ ngọn lửa, cũng tại đây một khắc, ầm ầm bị đẩy ra sơn động. Vâng! Ngọn lửa phát ra sơn động, nháy mắt liền đem sơn động khẩu những cái đó thực vật cấp bậc lửa, hoa lạch cạch thiêu đốt lên. Mà giờ phút này, Tô Lê đã bị Bạch Y Liễu nam tử lôi kéo trốn đến một khối thật lớn cục đá lúc sau. Nhìn kia bốc cháy lên thật lớn sơn hỏa, kinh dị trừng mắt nhìn trừng mắt. Nay cự thú lực công kích, thật đúng là có chút khủng bố. Thức mau, cự thú xuất hiện ở sơn động khẩu, nhưng lại không có bước ra sơn động. Chỉ là phẫn nộ nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện Bạch Y Liễu nam tử cùng Tô Lê thân ảnh, phát tiết dường như ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ núi rừng bên trong động vật trong nháy mắt này tĩnh lặng xuống dưới, ai cũng không dám ở ngay lúc này phát ra một đinh điểm tiếng vang. Thật lâu sau, cự thú phát tiết xong, hung hăng mà bào đào đất thượng thổ, phẫn nộ xoay người vào sơn động, mà sơn động khẩu những cái đó ngọn lửa cũng đều dần dần dập tắt đi. Tô Lê nhìn đến nơi này, mới nhẹ nhàng thở ra. Này, đây là thứ gì? Lại là như vậy lợi hại. Chương 275 tội ác cảm. Nàng tung hoành đạo thuật giới không biết nhiều ít năm, đều chưa từng có gặp qua như vậy khủng bố cự thú. Là thực hỏa thú, có thể tùy ý dùng thú hỏa công đánh địch nhân, tiên có thượng phẩm linh thú. Bên cạnh người truyền đến Bạch Y Liễu nam tử thanh âm, Tô Lê lúc này mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía thứ này. Nàng thiếu chút nữa đã quên, này thực hỏa thú, chính là gia hỏa này mang ra tới. Ngươi? Gì, là ngươi? Tô Lê đang muốn không khách khí tức giận mắng hắn một đốn, liền thấy được Bạch Y Liễu nam tử quay đầu kia trương quen thuộc mặt. Thanh lanh ánh mắt, tuấn lãng dung nhan. Tô Lê nhận thức gương mặt này. Vừa tới đến thế giới này đệ nhất vãn, nàng liền gặp được này nam nhân ở hồ nước tắm rửa. Mà giờ phút này, nam tử sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt toát ra vài phần dù bận vẫn ung dung. Còn có trên người hắn cái kia kim long, giờ phút này cũng là đầy mặt khinh thường nhìn Tô Lê. Nữ nhân này đều cùng nhau chạy trốn thời gian dài như vậy, thế nhưng còn không có phát hiện hắn là ai. Như thế nào, nhìn thấy ta, thực không cao hứng. Nam tử nhướng mày hỏi. Ha ha. Tô Lê xấu hổ cười cười. Cái kia, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được, thượng một lần ngươi bệnh tình phát tác, ta cứu ngươi một mạng, lúc này đây, ngươi đã cứu ta một mạng. Hiện nay hẳn là huề nhau, từ giờ trở đi, ngươi có ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, chúng ta, ai cũng không nợ ai, hảo đi. Tô Lê nói lời này chính là thực thanh khẩn. Loại này thân có kim long hộ thể người, nàng không nghĩ trêu chọc. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Phượng Vô Thâm mày liền nhíu lại. Nữ nhân này, hắn hai chân tàn tật thời điểm đối hắn cũng không phải là thái độ này. Chẳng lẽ, kiện toàn hắn, còn không bằng tàn tật thời điểm hắn. Phượng Vô Thâm không biết, Tô Lê là bị hắn phía sau đi theo kia long khí biến ảo kim long cấp dọa tới rồi. Người như vậy có thể tả hữu thiên hạ đại thế, mà nàng đời này, liền tưởng bình bình an an sinh hoạt là được. Không nghĩ trêu chọc này đó thị phi. Đến nỗi tàn tật Phượng Vô Thâm, nguyên nhân chính là vì là tàn tật, hắn liền quấy không được thiên hạ đại thế. Liền quấy rầy không được nàng bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, Tô Lê lúc này mới chịu tới gần. Nếu lần trước ngươi không giúp ta thi pháp, ta cũng sẽ không chết. Nhưng lúc này đây, nếu ta không cứu ngươi, ngươi bị kia ngọn lửa bỏng cháy, cũng thật sẽ chết. Một khi đã như vậy, kia đó là ngươi thiếu ta một cái mệnh, sao có thể cứ như vậy thanh trướng. Phượng Vô Thâm nhướng mày. Nếu nàng muốn tính rõ ràng, kia hắn liền tính rõ ràng cho nàng xem. Tô Lê vừa nghe có chút há hốc mồm, chứng lại như vậy tới tính sao? Vừa mới nếu không phải ngươi, ta sẽ bị kia đầu thực hỏa thú truy sao? Tô Lê có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn kinh động thực hỏa thú, nàng đến nỗi bị truy như vậy chật vật sao? Nhưng mà, Phượng Vô Thâm chơi xấu cười nói. Kia nhưng nói không chừng, rốt cuộc này thực hỏa thú ở sơn động bên trong xưng vương xưng bá, cũng không phải là một ngày hai ngày. Hôm nay này thực hỏa thú, nói không chừng chính là ngươi đưa tới, ta chỉ là người bị hại. Phượng Vô Thâm tiếng nói vừa dứt, Tô Lê trong lòng vừa động, nháy mắt có chút chột dạ. Giống như này đầu thực hỏa thú, thật là ở nàng đem đầy đất ngọc giác thu hồi tới khoảnh khắc, mới bắt đầu hoạt động. Nói như vậy lên, kia đầu thực hỏa thú, còn thật có khả năng là bởi vì nàng động ngọc giác, mới thức tỉnh. Tô Lê nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Người muốn thế nào? Phượng Vô Thâm có chút ngoài ý muốn, hắn muốn chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Nhưng xem Tô Lê bộ dáng này, tựa hồ thật đem này thực hỏa thú thức tỉnh cấp trở thành trách nhiệm của chính mình. Rõ ràng là hắn hái thuốc thời điểm bừng tỉnh thực hỏa thú. Phượng Vô Thâm trong lòng có chút tội ác cảm, nhưng nhìn đến Tô Lê có chút thấp thỏm bất an ánh mắt, kia cổ tội ác cảm nháy mắt biến mất. Chương 276 bao lâu? Hắn chính là muốn Tô Lê nhớ ký hắn, chính là muốn Tô Lê cho rằng thiếu hắn, mới có thể đừng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nay phân ấy nấy, khiến cho nàng đặt ở trong lòng đi. Hạ quyết tâm. Phượng Vô Thâm khe khẽ thở dài. Ngươi biết vừa mới vì tránh né kia đầu thực hỏa thú, ta dùng bao nhiêu lần cực hạn pháp thuật sao? Cực hạn pháp thuật. Tô Lê bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm, ngươi vừa mới dùng, là thuấn di. Như vậy khẩn cấp dưới tình huống, cũng chỉ có thuấn di, có thể mang theo nàng lấy nhanh như vậy tốc độ né tránh thực hỏa thú ngọn lửa, thuận lợi từ sơn động chạy trốn ra tới. Tô Lê tuy rằng là hỏi câu, nhưng kỳ thật đã khẳng định. Đích xác, thuấn di thực hao phí thể lực tinh lực. Nàng phía trước sở dĩ có thể ở hoàng thành trong vòng tự do quay lại, tất cả đều là bởi vì nàng bày ra truyền tống trận pháp. Nay cùng thuấn di bất đồng. Phượng Vô Thâm nghe nàng hỏi như vậy, nhưng thật ra thành thật gật đầu. Cho nên, hắn nói nhìn về phía chính mình hai chân, ta hiện tại không có sức lực đi đường. Tô Lê có chút vô ngữ, liếc mắt một cái hắn sủi lơ hai chân, nhìn lại ra hỏa này thân cao. Giơ tay đang muốn cho hắn tiếp theo cái phủ không chú. Ai, từ từ. Này phiến núi rừng bên trong nói không chừng liền có cư trú thôn dân, ngươi dùng phù không chú đem ta đưa đi xuống, không phải bại lộ thân phận, khiến cho khủng hoảng. Phượng Vô Thâm nhướng mày nói. Tô Lê dừng một chút, gật gật đầu, thật là như vậy. Nếu là bị những cái đó thôn dân nhìn đến người ở không trung phiêu, đích xác thập phần dọa người. Kia làm sao bây giờ? Ngươi bối ta. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, bối ta xuống núi, ngươi có thể ở ta trên người gây một cái phù không chú. Như vậy ngươi cong lên tới cũng nhẹ nhàng một ít, cũng sẽ không dọa đến người. Phượng Vô Thâm nói rất có đạo lý. Cứ như vậy, nhìn đến những cái đó thôn dân cũng có thể sẽ không bị dọa đến. Gật gật đầu, Tô Lê đáp ứng rồi. Đem Phượng Vô Thâm từ trên mặt đất kéo đôi tay đáp ở chính mình trên vai. Tô Lê đứng dậy, cảm thụ được bối thượng Phượng Vô Thâm này thể trọng, Tô Lê chạy nhanh cho hắn hạ một cái phủ không chú. Dù sao cũng là như vậy cao thân cao, liền tính người này lại như thế nào gầy trọn, cũng là có trọng lượng. Bỏ thêm phù không chú lúc sau Tô Lê nhẹ nhàng một chút, thật giống như chỉ là bối một cái không cái sọt giống nhau. Mà Phượng Vô Thâm ôm lấy Tô Lê cổ tay, hơi hơi nắm thật chặt, đầu đáp tới rồi nàng trên vai. Khoe miệng lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp làm nữ nhân này nhiều thiếu điểm nhân tình, mới có như bây giờ đãi ngộ. Mà bên này, Tô Lê vốn tưởng rằng có thể mau chóng nhìn đến thôn trấn. Nhưng mà, ở đi rồi hơn 2 canh giờ lúc sau, như cũ không có nhìn đến thôn trấn Tô Lê, có chút buồn bực. Này rốt cuộc là địa phương nào, này sơn một tòa tiếp theo một tòa, giống như bỏ không xong dường như. Tô Lê đem Phượng Vô Thâm đặt ở dưới tàng cây, cẩn thận làm hắn dựa ngồi ở thân cây phía trên, nhịn không được dương mắt hướng sơn kia đầu nhìn ra xa. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không bị truyền tống tới rồi cái nào vùng núi hẻo lánh, liên hệ không đến ngoại giới. Đi rồi lâu như vậy, chung quanh trừ bỏ thụ, vẫn là thụ, một người đều không có đụng tới. Tô Lê dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm, mày nhăn chặt. Phượng Vô Thâm ngước mắt, thâm thủy ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía Tô Lê phía sau, liếc đến Tô Lê buồn bực biểu tình, hắn nhưng thật ra khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Đây là Thanh Châu phủ một cái xa xôi núi rừng, khả năng lại có không lâu là có thể đến chân trên. Tô Lê vừa nghe tới hứng thú. Lại quá không lâu đến chân trên. Ngươi biết này phụ cận có cái gì chấn sao? Phượng Vô Thâm gật đầu nói, rừng phong chấn. Tô Lê nhướng mày, rừng phong chấn. Vậy ngươi nói lại có không lâu là bao lâu? Chương 277 phụ không. Khả năng Phượng Vô Thâm mở miệng, dừng một chút, lời nói mang theo ý cười. Khả năng 2-3 thiên. Ngươi nói cái gì? Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. 2-3 thiên tài có thể tới chân trên. Này không phải nói dỡn đi. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm lại chính thức gật gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy. Tô Lê hết trô nói rồi. Cái kia thạch quan chủ nhân như thế nào đem thạch quan xuất khẩu thiết trí tại như vậy cái chim không thèm địa hẻo lánh địa phương. Ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta này thân thể khả năng còn cần 1-2 ngày mới có thể nhúc nhích, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ muốn vất vả ngươi. Xem Tô Lê đầy mặt buồn bực, Phượng Vô Thâm nhịn không được mở miệng nói. Tô Lê, sư phụ đã từng nói qua, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, làm người muốn tri ân báo đáp. Xem Phượng Vô Thâm này phúc chỉ có đầu năng động bộ dáng, Tô Lê thật sâu mà thở dài, vẫn là nhịn xuống chạy trốn xúc động. Tính, 2 ngày mà thôi, nhẫn nhẫn đã vượt qua. Tô Lê hạ quyết tâm, nghĩ nghĩ, từ vòng ngọc trong vòng lấy ra chút lương khô tới, để một bộ phận cấp Phượng Vô Thâm. Nhìn Tô Lê đưa qua giường đất bánh, Phượng Vô Thâm mày khẽ nhúc nhích, do dự hạ, nhận lấy. Đã có thời gian rất lâu, hắn không có ăn qua thứ này. Hắn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ có một lần, hắn từ hoàng cung chuồn êm ra tới, lại không cẩn thận đánh mất túi tiền. Tôi tớ tìm không thấy hắn, hắn cũng tìm không thấy tôi tớ, lúc ấy lại không có tiền mua ăn, hoa ở bên đường ngồi xổm mấy ngày. Bị đói bụng, cái chết khiếp. Nếu không phải bên cạnh bán giường đất bánh lao bản xem hắn đáng thương, cho hắn một cái giường đất bánh. Chỉ sợ hắn thật đúng là căng không đến tôi tớ tới tìm được hắn. Lúc ấy, hắn nhớ rõ hắn mới 5 tuổi. Lúc ấy, còn có mẫu phi tại bên người, hắn quá thật sự vui vẻ. Trở lại hoàng cung lúc sau, mẫu phi chính là hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn. Phượng Vô Thâm thâm thúy con ngươi phiếm ra điểm điểm ôn nhu, chỉ là này phân ôn nhu cũng không có liên tục thật lâu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đám mây thời điểm, trong mắt đã khôi phục thâm thúy thanh lãnh. Dương đất bánh hương vị cũng không tính hảo, nhưng cũng may chứa đựng tương đối đơn giản một ít, liền thành Tô Lê dự trữ lương. Tô Lê cũng chỉ là tùy tiện bị một ít để ngừa bất cứ tình huống nào. Nhìn Phượng Vô Thâm không chút nào ghét bỏ bắt đầu ăn dương đất bánh, Tô Lê nhướng mày, nhưng thật ra đối vị này nhà giàu công tử có một tí xíu ngoài ý muốn. Hai người đối diện không nói gì ăn xong dương đất bánh, Tô Lê liền lại cong lên Phượng Vô Thâm. Từ từ, nếu nơi này khoảng cách thành trấn như vậy xa, kia cũng sẽ không có người nào. Nàng cũng không cần thiết vẫn luôn cong hắn a. Tô Lê ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, xoay người đem hắn lại cấp thả lại dưới tàng cây. Làm sao vậy? Phượng Vô Thâm kinh nghi ngước mắt nhìn về phía Tô Lê. Nữ nhân này không phải phát hiện cái gì đi. Nơi này như vậy hẻo lánh, rời thành trấn như vậy xa, cũng chưa gặp được người nào. Dung phu không chú, hẳn là cũng sẽ không có người thấy. Cho nên... Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ, hắn vừa mới có phải hay không nói sai rồi cái gì? Cho nên dùng phù không chú a. Như vậy ngươi cũng có thể thả lỏng một ít, ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, cũng không có cấp Phượng Vô Thâm nói chuyện cơ hội, trực tiếp thượng thủ, cho hắn hạ một cái phù không chú. Phượng Vô Thâm thân thể liền từ thân cây dưới trôi nổi lên, phù đến không trung. Tô Lê khỏe miệng một câu, giơ tay ngăn, Phượng Vô Thâm liền đi theo Tô Lê phù không đi trước. Phượng Vô Thâm sắc mặt lập tức trở nên tối tăm lên. Hắn vừa mới không nên nói nơi này hẻo lánh. Chương 278 không hỏi. Vào đêm, Tô Lê mang theo Phượng Vô Thâm ngủ lại ở rừng cây. Đùng ngọn lửa từ từ đong đưa, cấp này tĩnh lặng không khí thêm chút động tĩnh. Ở lại giải quyết chút lương khô lúc sau, Tô Lê liền dựa lưng vào phía sau thân cây nghỉ ngơi lên. Đối diện, Phượng Vô Thâm ánh mắt từ màn trời rơi xuống Tô Lê điểm tĩnh ngủ nhan thượng, trong mắt có một tia ôn nhu. Đổi thân phận tới tiếp cận với nàng, nay ở trước kia, tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng thật sự làm như vậy. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi hơi lắc lư hai hạ. Nếu là có thể, hắn đảo muốn dùng nhị vương gia thân phận, cùng nàng quang minh chính đại ở bên nhau. Sắc trời dần sáng, Tô Lê từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, quay đầu liền thấy Phượng Vô Thâm sớm đã trợn mắt, nhìn bốn phía. Tựa hồ muốn trời mưa. Phượng Vô Thâm mày hơi cho hạ nói. Tô Lê ngẩng đầu, trên bầu trời đen nghìn nghịt, mây đen trải rộng. Trong lòng một lộ bộ, Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, kia làm sao bây giờ? Nay rừng núi hoang vắng, căn bản không có tránh mưa địa phương, nhưng Phượng Vô Thâm giờ phút này hành động không tiện, không nên dầm mưa đi tới. Đi phía trước đi, ta phía trước nhìn hạ, bên kia núi đá dễ dàng hình thành sân huyệt, có lẽ có thể tìm được một hai cái thâm một ít huyệt động. Phượng Vô Thâm ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa. Tô Lê đưa mắt nhìn lại, bên kia núi đá chót vót, nói không chừng thật sự có sân động. Lập tức cũng không hề do dự, phù không chú làm Phượng Vô Thâm đuổi kịp, chính mình trước một bước hướng bên kia núi đá đi đến. Trên bầu trời ngưng tụ mây đen càng ngày càng nhiều, tựa hồ ấp ủ tầm tã mưa to. Tô Lê nhanh hơn bước chân, ở nhíu mày tìm 15 phút, rốt cuộc tìm được rồi hai người có thể dung thân một cái sân động. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm sét vang lớn, Tô Lê ngước mắt, đầu đại 5 điểm liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nàng cái trán. Trời mưa, chúng ta mau vào đi. Tô Lê vung tay lên, phía sau Phượng Vô Thâm ở phù không chú dưới tác dụng, dẫn đầu vào sân động, Tô Lê theo sau đuổi kịp. Xôn xao. Đỉnh đầu giống như buồn khuynh giống nhau thủy bắt xuống dưới, sân động ở ngoài thực mau liền thành mông lung một mảnh. Tô Lê tiến chậm một chút, trên người cũng đã có chút ướt át. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên người của ngươi ướt. Nữ nhân này, thế nhưng làm hắn tiên tiến sân động. Không quan hệ, hong khô là được. Tô Lê tùy ý ứng một câu. Đem vừa mới cuốn quýt bên trong mang tiến vào một đống tuổi đốt đống lửa điệp lên. Đầu ngón tay vừa động, linh lực thực mau biến ảo thành ngọn lửa, bậc lửa xài đôi. Cũng may ngươi nhắc nhở ta mang theo này đó tuổi lửa tiến vào, nếu không, ta này thân quần áo ướt thật đúng là tìm không thấy biện pháp. Tô Lê nhẹ nhàng cười cười nói. Cuối cùng một đốn giường đất bánh. Tô Lê từ vòng ngọc trong vòng lấy ra giường đất bánh đưa cho Phượng Vô Thâm nói. Phượng Vô Thâm nhướng mày duỗi tay tiếp nhận. Gì, người tay năng động. Tô Lê ánh mắt sáng lên. Ngạc nhiên nói. Phượng Vô Thâm gật đầu, có thể, bất quá chân còn cần chút thời gian. Tô Lê gật gật đầu, đợi mưa cạnh ta đi tìm chút ăn. Tô Lê bắt đầu ăn trong tay giường đất bánh, sơn động trong vòng không khí có chút nặng nề xuống dưới, chỉ có ngoài động xôn xao nước mưa như muốn buồn tươi xuống. Ngươi liền không hỏi xem ta là ai. Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Phượng Vô Thâm nhịn không được mở miệng. Hắn cho rằng nàng phía trước liền sẽ hỏi, cũng đã nghĩ kỹ rồi tìm từ. Lại không nghĩ rằng Tô Lê phảng phất không chút nào quan tâm giống nhau, không mở miệng hỏi qua một câu. Tô Lê ngước mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng một câu, ta hỏi ngươi liền sẽ nói sao. Phượng Vô Thâm nhấp môi, hắn sẽ nói, nhưng không nhất định nói chính là nói thật. Liên tính nói, cũng không nhất định là nói thật đúng không. Chương 279 buông thà ta đi. Phượng Vô Thâm không mở miệng, Tô Lê đảo nhẹ nhàng cười, đem hắn ý tưởng nói ra. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải hỏi. A. Phượng Vô Thâm cười. Nói được có lý. Còn có một nguyên nhân Tô Lê chưa nói. Phượng Vô Thâm trên người cái kia kim long thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, thiếu cùng hắn có quan hệ. Nàng chỉ nghĩ làm người thường. Trận này mưa to vẫn luôn hạ một canh giờ, mưa đã tạnh thời điểm, núi đá hạ dòng suối nhỏ đều đã chứa đầy nước mưa, thậm chí mặn tới rồi hai bên. Trong không khí tràn ngập một cổ mát lạnh bùn đất hơi thở, toàn bộ rừng cây thật giống như bị cẩn thận rửa sạch quá giống nhau. Phiếm sáng ngời màu xanh lục. Phượng Vô Thâm lưu tại sơn động giữa. Tô Lê ra cửa tìm ăn. Trên chân bỏ thêm cương quyết chú, Tô Lê ở rừng cây giữa hành tẩu như gió, hướng tới một phương hướng mà đi. Nàng nhớ rõ, cái kia phương hướng có chút quả dại tử. Ở trải qua 15 phút tìm tòi sau, Tô Lê tìm được rồi kia phiến quả dại lâm. Bởi vì vị trí hẻo lánh, nơi này hiếm khi có người trải qua, tự nhiên cũng hiếm khi có người hái. Giờ phút này trên cây đảo có không ít thành thục quả tử. Tô Lê hái được một cái nêm nếm, hương vị hơi có chút toan, nhưng lại không sáp. Có thể vào khẩu. Lập tức liền lược lên cây chi, hái được lên. Dùng bố đâu bao một bao ném vào vòng ngọc, Tô Lê liền từ trên cây xuống dưới, đang chuẩn bị rời đi, trong rừng cây bỗng dưng truyền đến hét thảm một tiếng. Kịt. Tô Lê bước chân một đốn, thanh âm này như thế nào có chút quen tai. Tô Lê quay đầu hướng rừng cây nhìn ra xa, chỉ nghe bên kia lại truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Khắc khắc. Tô Lê con ngươi trợn mắt, nghe rõ này một tiếng, lúc này mới khẳng định, tiếng kêu là Hắc Khí Nhi. khó trách nàng nghe như vậy quen tai. Tiểu gia hỏa này làm sao vậy? Hắc khí nhi tiểu quạ đen hình tượng xuất hiện ở Tô Lê trong đầu. Tô Lê lập tức chạy nhanh xoay phương hướng, hướng về tiếng kêu vị trí qua đi. Ở mức rừng cây mặt đất, hắc khí bị một con gây pháp thuật túi lưới cấp chặt chẽ khấu ở trên mặt đất. Nó bên cạnh người, có 7-8 cá nhân xúm lại đây, trên cao nhìn xuống nhìn túi lưới giữa hắc khí nhi. A, thế nhưng là kia chỉ nô linh. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chủ tử tìm lâu như vậy nô linh, thế nhưng ở chỗ này. Bị người phong ấn vào quạ đen trong cơ thể. Một người cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe xẹt qua nồng đậm hứng thú. Những người khác vừa nghe cười. Nếu là chủ tử nhìn đến chúng ta đem này chỉ nô linh mang về, khẳng định sẽ hảo hảo khen thưởng chúng ta. Không sai. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng có thể thành chủ tử đồ đệ. Mấy người tràn ngập tham lam ánh mắt cho nhau liếc nhau. Một người thần chân đá đá túi lưới hắc khí nhi. Sớm biết rằng sẽ bị người phong ấn tại quạ đen trong cơ thể. Sớm biết rằng vẫn là sẽ bị chúng ta cấp bắt lấy. Ngươi nói ngươi lúc trước chạy trốn làm gì? Hảo hảo cấp chủ tử làm việc, không phải thật tốt. Thế nào cũng phải lộng này vừa ra. Lúc này trở về, chủ tử nhưng không tha cho ngươi. Khắc khắc. Các vị đại ca, buông tha ta đi. Ta chỉ là một con nho nhỏ quạ đen, các ngươi nhận sai người. Hắc khí nhi đánh chết không thừa nhận chính mình chính là kia chỉ nô linh, nhất định không thể thừa nhận. A, còn không chịu thừa nhận. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Phía trước nói chuyện nam tử cười lạnh một tiếng, đông dưng từ trường tụ bên trong lấy ra một cái trường liên tới. Hắc khí nhi nhìn thấy kia đồ vật, đồng tử bỗng dưng nhăn xúc, kiệt. Ngươi không nghĩ tới, lúc trước trói buộc ngươi trói linh liên ở chúng ta trong tay đi. Nó đang tới gần ngươi kia trong nháy mắt, liền cùng trên người của ngươi nô linh dấu vết sinh ra cảm ứng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đã lừa gạt nó. Chương 280 áp lực. Hắc khí nhi trừng lớn đôi mắt, nhìn kia phiếm nhàn nhạt thanh sắc quang mang chói linh liên, dâm nuốt khẩu nước miếng. Bọn họ thế nhưng đem thứ này lấy tới. Này không phải thiên muốn vong ta sao? Hắc khí nhi khóc không ra nước mắt. Như thế nào? Không nói đúng không? Biết nói cái gì cũng chưa dùng đúng không? Vậy ngoan ngoãn cho ta đợi, hảo hảo chờ trở về, chủ tử trừng phạt ngươi. Ngươi nọ nói. Rồi tay liền muốn đem vong ở hắc khí nhi túi lưới túm lên. Hắc khí nhi co rúm lại hạ thân tử, hiển nhiên đối vị kia chủ tử thủ đoạn thập phần sợ hãi. Nhưng lúc này, nó lại có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có bị mang về một cái kết quả. Hắc khí nhi rũ đầu, mắt thấy vong ở chính mình túi lưới bị người nọ kéo lên. Hưu. Một tiếng xe gió truyền đến, hắc khí nhi ngước mắt, liền thấy một đạo hồng ảnh bay lại đây, bang đánh vào người này lấy túi lưới trên tay. Đột nhiên mà tới đánh lén. Là mấy người lập tức thần kinh khẩn trương lên. Người nào? Trên mặt đất lăn xuống vừa mới đánh lén người nọ một con quả dại. Mấy người từ bỏ trên mặt đất hắc khí nhi cùng túi lưới, tất cả đều duỗi tay cầm bên cạnh người vũ khí. Trong rừng cây an tĩnh tĩnh, không có gì động tĩnh, tựa hồ vừa mới kêu một chút, là ảo giác. Nơi này không thích hợp, chạy nhanh triệt. Có người mở miệng, những người khác cũng đều cho nhau liếc nhau, gật gật đầu. Hạ quyết tâm lúc sau. Trong đó một người duỗi tay muốn đem trên mặt đất hắc khí liên quan túi lưới bắt lại rời đi. Không nghĩ tay còn không có gặp phải túi lưới, liền lại bị một đạo hồng ảnh mở ra. Tu cục màu đỏ quả dại lăn xuống tới rồi một bên trên mặt đất. Ai? Rốt cuộc là ai? Đừng giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Mấy người biểu tình khẩn trương, trừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng, thật không có thật sự đi ra ngoài. Giấu ở rậm rạp bụi cỏ bên trong, dùng truyền âm phương pháp nói. Không muốn chết, lập tức cút cho ta. Tô Lê giọng nói không nặng, nhưng bởi vì truyền âm duyên cớ, thanh âm này phảng phất từ mấy người bốn phương tám hướng truyền đến. Trung trung điệp điệp, mang theo rất nặng cảm giác áp bách. Người rốt cuộc là ai? Có người run rẩy thanh âm hỏi câu. Bọn họ tự nhận là thực lực của chính mình ở chủ tử bên người cũng coi như là trung đẳng, nhưng vừa mới hai cái đối mặt, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện kia quả dại từ nơi nào đánh ra tới. Như vậy thực lực. Căn bản không phải bọn họ mấy người này có thể đối kháng. Ta là ai không quan trọng là, các ngươi còn không đi. Muốn chết sao? Tô Lê Như cũ không có ra mặt, những người này lén lút, hơn nữa nghe bọn hắn ngữ khí, còn trộm trói buộc nô linh vì này làm việc. Nhất định không phải người tốt. Tô Lê tuy rằng không sợ mấy người này, nhưng không biết này sau lưng chủ tử rốt cuộc là người nào, nếu là bị nhìn dung mạo, nói không chừng sẽ có rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc này trương tràn đầy đao xẻo mặt, quá mức đặc biệt. Tô Lê giọng nói rơi xuống, liền đem trên người khí thế thả ra. Phong trong phút chốc lớn lên, bóng cây lay động, gió cắt bay múa. Ở vào trong rừng cây mấy người chỉ cảm thấy trước mắt không khí phảng phất một tòa núi lớn giống nhau đè ép xuống dưới. Mấy người bùn một tiếng đồng thời quỳ tới rồi trên mặt đất. sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều phảng phất bị kia vô hình lực lượng áp bách, không thể động đậy. Tựa hồ chỉ cần Tô Lê động động ngón tay, liền có thể đưa bọn họ tánh mạng tùy thời lấy đi. Xem mấy người mau chống đỡ không được, Tô Lê mày dương lên, lúc này mới đem trên người linh lực kể hết thu về. Cái loại này từ linh lực cố tình chế tạo ra tới thế áp trong nháy mắt hồi hợp lại biến mất. Trong rừng cây mấy người lạch cạch tất cả đều té ngã ở trên mặt đất. Chương 281 ném. Từng ngụm thở phì phò, tựa như kia từng điều sắp khô chết cá. Đi. Đi mau. Trong đó một người run run rẩy rẩy trước hết bò lên, sợ hai ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, chạy nhanh về phía sau chạy. Mặt khác mấy người vừa thấy, nơi nào còn lo lắng trên mặt đất hắc khí nhi, chạy nhanh liền bò mang lăn đuổi kịp. Khắc khắc. Hắc khí nhi phịch hai hạ, tưởng chính mình tránh thoát kia túi lưới. Nó nghe ra tới, vừa mới uy hiếp mấy người kia thanh âm, nhưng còn không phải là Tô Lê. Không nghĩ tới nó đường đường một con sinh linh trí nô linh, bị người cứ như vậy vây ở túi lưới, còn phải dựa chủ nhân tới cứu, quá mất mặt. Hắc khí nhi ở đằng kia dùng sức phịch. Nhưng mà, kia túi lưới thượng còn có pháp lực trói buộc, không phải nó hiện giờ này nho nhỏ quạ đen thân mình có thể chạy ra. Cứ việc nó như thế nào phịch, như cũng bị chặt chẽ đè ở túi lưới. Tô Lê từ trong rừng cây đi ra, liếc mắt một cái trên mặt đất kia chỉ túi lưới, vung tay lên đánh ra một đạo linh lực. Linh lực rơi xuống kia túi lưới phía trên, gần khoảnh khắc, liền đem túi lưới phía trên pháp lực cấp xua tan. Hắc khí nhi lại một phịch, liền giống như con cá gặp thủy, dễ dàng liền bay ra tới. Khắc khắc. Tự do. Rốt cuộc tự do. Liền ở phía trước một nén nhang thời gian, nó thiếu chút nữa đã bị người chảo trở về, giao cho linh chủ. Ở linh chủ thủ hạ nhật tử, nó đời này đều không muốn nhớ lại tới. So sánh dưới, đi theo Tô Lê bên người, không cần làm việc, hơn nữa chính mình còn rất tự do, thật là hảo quá nhiều. Hắc khí nhi bay trong chốc lát, từ không trung chậm rãi rơi xuống Tô Lê đầu vai, khắc khắc. Tô Lê quay đầu nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi như thế nào đến nơi này. Lúc ấy đi lâu đài thời điểm, hắc khí nhi chính là đi theo Hàn Kỳ bọn họ ở bên nhau. Nàng cũng không có đem chi đưa tới thạch quan trong vòng. Hơn nữa, nghe Phượng Vô Thâm nói, nơi này xa xôi hơn nữa liêu không dân cư. Khoảng cách trấn trên như vậy xa, rất khó tìm đến mới đúng. Khắc khắc. Hắc khí nhi chớp chớp đôi mắt. Chủ nhân, ta bay một ngày một đêm, không như thế nào chớp mắt, mới từ mộ phần sơn bay đến nơi này. Ngươi yên tâm, ta đã cấp Hàn Kỳ bọn họ để lại ký hiệu, tin tưởng thực mau, Hàn Kỳ bọn họ liền sẽ lại đây. Tô Lê hơi có điểm tiểu kinh ngạc. Như thế nào, ngươi không hy vọng ta xảy ra chuyện, làm cho ngươi giải trừ thân thể thượng phong ấn, xa chạy cao bay. Nàng vẫn luôn cho rằng hắc khí nhi đi theo bên người nàng là phi thường không vui. Khắc khắc. Không phải như thế. Ta là tự nguyện đi theo chủ nhân. Hắc khí chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Tô Lê vừa nghe cười, đi thôi, nơi này không an toàn. Những người đó nói không chừng khi nào liền sẽ trở lại. Này trong rừng cây không biết còn có hay không những người khác ở tìm tòi hắc khí nhi. Hắc khí nhi chạy nhanh gật đầu, nó hiện tại là nhất không nghĩ tái kiến vừa mới mấy người kia. Tô Lê mang theo hắc khí nhi trở về sơn động, lại ngoài ý muốn không có nhìn đến Phượng Vô Thâm. Khắc khắc. Chủ nhân, ngươi tìm cái gì đâu? Tô Lê trợn to con ngươi tả hữu nhìn, như cũ không có Phượng Vô Thâm bóng dáng. Nàng đi phía trước, Phượng Vô Thâm liền dựa vào một bên trên vách đá. Nhưng mà, hiện tại toàn bộ sơn động đều không thấy người. Sao lại thế này? Hắc khí nhi, ngươi vừa mới ở trong rừng cây, có hay không phát hiện cái gì nguy hiểm? Tô Lê nhịn không được hỏi. Nàng nghĩ đến những người đó đuổi bắt hắc khí nhi, nếu là phát hiện Phượng Vô Thâm, lấy những người đó thủ đoạn, không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Phượng Vô Thâm hiện giờ còn không thể hành động, nếu những người đó thật sự đối hắn động thủ làm sao bây giờ? Hắc khí nhi bị hỏi một ngốc, ngay sau đó phản ứng lại đây, khẳng định là Tô Lê bảo bối ném. Chương 282 có thể đi rồi. Nghĩ nghĩ, nó gật gật đầu nói, trong rừng cây đích xác có chút không tầm thường hơi thở, ta phía trước đều là trốn tránh đi. Kia mấy cái bắt lấy ta. Hơi thở còn không tính cường đại, ta mới nhất thời đại ý bị bắt lấy. Hắc khí nhi có chút buồn bực nói. Nói như vậy, hắn rất có khả năng là bị người cấp bắt đi. Tô Lê nhấp môi, chân mày cau lại. Hắc khí nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ nơi này còn có một cái những người khác? Hắc khí nhi mộng bức thời điểm, Tô Lê đã đứng dậy hướng sơn động ngoại đi đến. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có gió thổi qua rừng cây thanh âm. Hắc khí nhi, ngươi qua bên kia xem một chút. Nếu là nhìn đến một cái mặc quần áo trắng lớn lên không tồi nam tử, đã kêu ta. Đúng rồi, nàng hành động khả năng không tiện, tiểu tâm chút, đừng làm cho những người đó phát hiện. Tô Lê công đạo nói. Hắc khí nhi tuy rằng là linh, nhưng đã khai linh trí, xem Tô Lê nói như vậy, cũng minh bạch tầm quan trọng. Gật gật đầu, liền vùng vẫy cánh bay ra rừng cây. Tô Lê cũng hướng về một cái khác phương hướng qua đi. Bởi vì phía trước gặp được quá những cái đó bắt giữ hắc khí như người, Tô Lê không dám ra tiếng kêu to, chỉ có thể dùng đôi mắt đi xem, dùng lỗ tai đi nghe. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm thân ảnh lại phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau, không có tin tức. Gia hỏa này, cũng không nên thật xảy ra chuyện gì đi. Tô Lê nhíu mày, trên chân cương quyết chú gây đến cực hạn, người giống như một đạo phong từ trong rừng cây thoáng quá, bay nhanh hoàn toàn đi vào rừng cây chỗ sâu trong. Không có, không có, vẫn là không có. Tô Lê nhăn chặt mày, trong lòng hoảng loạn càng thêm mãnh liệt lên. Làm sao bây giờ? Phượng Vô Thâm không thấy, những cái đó mục đích bất lương người cũng đều không thấy. Nay trong rừng cây, liền phảng phất chỉ có chính mình một cái. Xôn xao. Một đạo tiếng nước bỗng dưng chui vào lỗ tai. Tô Lê đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiếng nước chuyển đến phương hướng. Rừng cây quá mức an tĩnh, thế cho nên này đạo tiếng nước vào giờ phút này là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến nàng hoàn toàn xem nhẹ không được. Tô Lê mày dương lên, thân hình vừa động, người đã biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. An tĩnh rừng cây nhỏ, một cái dòng suối nhỏ vốn lượn xuống phía dưới, thanh triệt thấy đáy suối nước theo gập ghềnh khê đế bắn khởi bọt nước. Sạch sẽ suối nước, ngẫu nhiên sẽ có bàn tay lớn lên cá trích du quá. Xôn xao. Lại là một tiếng tiếng nước, một cây tùy tay chế tác mà thành đơn tiêm xoa đâm vào trong nước. Chờ kia đơn tiêm xoa lại nâng lên tới khi, tiêm xoa phía trên liền nhiều một đuôi bị đâm xuyên qua bụng cá. Con cá còn chưa chết toàn, ném động cái đuôi bạch bạch dãy rủa. Phượng Vô Thâm khỏe miệng một câu, tùy tay đem tiêm xoa thượng con cá gỡ xuống, ném tới một bên lâm thời bảo ra tới tiểu hồ nước, liền lại cầm lấy tiêm xoa, chuẩn bị tiếp theo sóng. Tô Lê từ trong rừng cây đi ra, nhìn đến đó là cái kia thanh phong tế nguyệt nam tử, cầm đơn tiêm xoa xin cá cảnh tượng. Tiểu hồ nước chung đã có 4-5 đuôi cá hơi thở thoi thoát. Suối nước bắn khởi làm ướt hắn góc áo, nhưng hắn cũng không để ý, như cũ đang chuyên tâm chí chí nhìn chằm chằm mặt nước. Xôn xao. Lại là một chút xoa vào nước. Phượng Vô Thâm nâng lên đơn tiêm xoa tới, xoa thượng liền lại là một con cá nhi. Tô Lê không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng còn có như vậy một mặt. Khoe miệng co giật một chút, Tô Lê nhịn không được ra tiếng. Đây là đêm nay cơm chiều sao? Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn đến Tô Lê, ánh mắt vừa động, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên. Người đã đến rồi. Tô Lê gật đầu, chân của ngươi có thể đi lại. Nàng cho rằng ít nhất còn muốn qua hôm nay buổi tối. Không nghĩ tới đã có thể đi lại. Phượng Vô Thâm gật đầu, ít nhiều ngươi cẩn thận chiếu cố, có thể đi rồi. Chương 283 muốn chết. Tô Lê thở hắt ra, tuy rằng đêm nay chúng ta đích xác cơm chiều kham ưu, bất quá, ngươi ra cửa tốt xấu lưu cái tin tức nha, ta còn tưởng rằng. Tô Lê ninh lông mày, muốn ôm đoán ra hỏa này không điểm trách nhiệm tâm. Rồi lại nói không nên lời. Lại nói tiếp, là hắn vài lần cứu chính mình với hắn, cũng không có cái gì ân tình. Là chính mình thiếu hắn. Nếu là gia hỏa này thật sự ra chuyện gì, nàng lương tâm bất an. Phượng Vô Thâm mày khẽ nhúc nhích, xem Tô Lê biểu tình, cánh môi nhấp lên. Ngươi lo lắng. Hỏi ra những lời này nháy mắt, hắn tâm đông dừng căng thẳng. Ngươi nói đi. Tô Lê có chút sinh khí. Ngươi phía trước còn không thể động, nằm ở sơn động bên trong chờ ta, ta trở về ngươi đã không thấy tăm hơi. Nếu là ra điểm chuyện gì, ta đi chỗ nào tìm ngươi. Tô Lê càng nói càng sinh khí. Ngươi có biết hay không? Này núi rừng trừ bỏ chúng ta, còn có một ít mục đích không thuần người. Phượng Vô Thâm lần đầu tiên thấy Tô Lê như vậy biểu tình, giật mình. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng cũng sẽ tức muốn hụt máu. Hắn cho rằng nàng từ trước đến nay đều là bình tĩnh phong dong. Khoe miệng nhịn không được câu lên. Nói như vậy, ta đích xác sai thái quá. Phượng Vô Thâm mở miệng, trầm mặc một lát sau lại nói. Thực xin lỗi. Tô Lê ngẩn ra, gia hỏa này xin lỗi đảo rất sảng khoái. Tính. Xem ở chúng ta có cơm chiều đồ ăn phân thượng, liền tha thứ ngươi. Tô Lê xua xua tay, mặt hơi hơi có chút nóng lên. Nàng vừa mới tính tỉnh, có phải hay không có chút quá lớn. Phượng Vô Thâm nước mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn Tô Lê, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, cảm ơn, lần sau ta đi chỗ nào, ta sẽ nói cho ngươi. Tô Lê khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, không đáp lời. Lúc này đây gặp gỡ hắn, nàng đều cảm thấy chính mình là không thấy hoàng lịch, sao có thể còn có lần sau. Lần sau. Nga, không, không có lần sau. Về sau ra cửa, khẳng định đều nhìn xem hoàng lịch. Cái kia, chúng ta. Kiệt. Tô Lê nói đến một nửa, một tiếng bén nhọn điểu kêu liền truyền tiến trong tai. Quen thuộc tiếng kêu, kinh hoàng lâm dung. Tô Lê đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Gặp, là Hắc Khí Nhi. Nàng đều đã quên, Hắc Khí Nhi ở những người đó trong mắt, chính là dùng để lãnh công hương bánh bao. Không bị những người đó phát hiện còn hảo, nếu là bị phát hiện. chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thoát thân. Hơn nữa nghe nó này kinh sợ tiếng kêu, tựa hồ so với phía trước còn muốn sợ hãi. Chẳng lẽ là gặp cái gì? Tô Lê trong lòng lột bột một chút, chân đã bay nhanh hướng về điểu kêu phương hướng lao đi. Phượng Vô Thâm ánh mắt vừa động, theo sát mà đi. Khắc khắc. Rừng cây một góc trên đất trống, một tiểu đội nhân mã xếp hàng mà chạm, phía trước là một người thân hình cao lớn ngồi trên lưng ngựa nam nhân. Vai rộng eo thon, thập phần thô tráng thân thể, cánh tay thượng là rắn chắc mà sức bật 10 phần cơ bắp, mặc dù cách quần áo, cũng có thể ước chừng nhìn ra cổ khởi hình dáng. Người nam nhân này lực đạo rất lớn, hơn nữa không phải giống nhau đại. Mà giờ phút này, hắn vươn trong tay chính khẩn siết chặt một con màu đen chim chóc. Chim chóc chính dùng sức dây rùa, thường thường phát ra khặc khặc tiếng kêu. Nhưng nó sức lực đã rất nhỏ, ít nhất giống đệ nhất thanh như vậy vang vọng giữa không trung tiếng kêu lại là phát không ra. Mặc dù nó lại dùng như thế nào lực dây rùa, như vậy lực đạo ở nam nhân trên người, đều là bé nhỏ không đáng kể. To rộng bàn tay như cũ đem hắc khí nhi gắt gao bắt lấy, thậm chí bởi vì hắn lực đạo quá lớn, hắc khí khó chịu đến sắp hít thở không thông. Hưu. Một con màu đỏ quả dại từ trong rừng cây bay ra tới, tốc độ cực nhanh đánh vào nam nhân thủ đoạn phía trên. Chương 284 đánh không trúng. Nam nhân tay hung hăng run lên, lực đạo nối lỏng, thiếu chút nữa làm dễ rủa chung hắc khí nhi tìm được rồi cơ hội. Nhưng hắn phản ứng thực mau, bàn tay lại nhéo khẩn khoảnh khắc, hắc khí nhi lại bị chặt chẽ không chê ở lòng bàn tay giữa. Ai? Nam nhân vốn là lưu viên mắt hạnh trừng, nộ mục nhìn về phía rừng cây phương hướng. Hắn thấy được rõ ràng, nay quả dại, chính là từ nơi này bay ra tới. Nửa người cao bụi cỏ bên trong, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm túi thấp người ẩn tàng thân hình. Bổn ý là tính toán cấp hắc khí nhi một cái cơ hội, làm nó bản thân từ kia nam nhân trong tay chạy ra tới. Không nghĩ này nam nhân phản ứng tốc độ quá nhanh, hắc khí nhi còn không có tới kịp chạy thoát, liền lại bị bắt được. Tô Lê không có do dự, trực tiếp từ trong rừng cây nhảy ra tới, tay vừa động, linh lực ngưng tụ ra tới roi vàng liền đánh qua đi. Nhưng mà, nam nhân tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng thực lực lại không dung khinh thường, Tô Lê roi vàng đánh quá khứ thời điểm, nam nhân chỉ là giơ tay. Ẩn chứa linh lực bàn tay một phen túm chặt roi vàng một đầu, lại một xả, Tô Lê liền cả người bị xả bay lên. Tô Lê chạy nhanh ổn định thân hình, ở nam nhân lực lượng ảnh hưởng hạ, cắt một cái nửa vòng tròn, mới vững vàng rơi xuống đất. Khắc khắc. Hắc khí nhi vừa thấy Tô Lê có chút nóng nảy. Nếu là phía trước kia mấy cái tiểu lâu la, nó đương nhiên hy vọng Tô Lê xuất hiện cứu nó. Nhưng mà, trước mắt người nam nhân này thực lực không phải là nhỏ, là nơi đó cao thủ số 1 số 2, cứ như vậy đối thượng. Tô Lê sẽ không có kết cục tốt. Vì nó, nàng thế nhưng cứ như vậy không hề cố kỵ ra tới. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái hắc khí, lại không có muốn lui về tính toán. Hắc khí nhìn nếu là nàng phong ấn tiến quả đen trong thân thể, như vậy nàng tự nhiên muốn phụ trách đến cùng. Người là ai? Nam nhân mặt mang lệ khí, đối Tô Lê đột nhiên đánh lén thập phần phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có lô mãng động thủ. Từ vừa mới Tô Lê động thủ phương thức tới xem, nàng tựa hồ là muốn cứu này chỉ hắc quả đen. Nếu không phải đồng đạo người trong, là nhìn không ra hắc quạ đen chính là một con nô linh. Nữ nhân này, các ngươi đều thích hỏi người khác là ai. Tô Lê cười lạnh một tiếng, tùy tay cho chính mình bỏ thêm một cái thủ thuật che mắt. Tuy rằng không biết người nam nhân này đối pháp thuật có bao nhiêu tinh thông, có thể từ này thủ thuật che mắt nhìn thấy nhiều ít nàng chân chính dung mạo. Nhưng liền tính là mạo bại lộ thân phận nguy hiểm, nàng cũng sẽ không làm hắc khí nhi rơi xuống những người này trong tay. Tô Lê sắc mặt căng thẳng lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt những người này. Ánh mắt lạnh băng. Người muốn cứu nó. Có ý tứ. Nó bị phong ấn tiến này quạ đen trong cơ thể, sẽ không chính là ngươi kiệt tắc đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Tô Lê lạnh lùng nhướng mày, nói như vậy, nó bị trói buộc vì nô linh, đó là các ngươi kiệt tắc. A, thế nhưng có thể nhìn ra tới nó là một con nô linh. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là đạo thuật giả. Nam nhân nhướng mày, trong mắt bỗng dưng lộ ra thị huyết chi sắc, một khi đã như vậy, vậy lưu ngươi đến không được. Giọng nói rơi xuống. Hắn một tay bắt lấy hắc khí nhi, một tay chống rông nắm chặt, một phen to rộng trường đao liền xuất hiện ở nam nhân lòng bàn tay. Ngay sau đó, nam nhân vung lên trường đao, trực tiếp hướng Tô Lê chém liền lại đây. Tô Lê xoay người sau này nhảy dựng, roi dài liền lại quăng lại đây. Một bên nam nhân thủ hạ vừa thấy, phân biệt chiều hai bên nhanh chóng xúm lại đây, đem Tô Lê vây chắn ở trung gian. Hai người ngươi tới ta đi mấy chiều, nam nhân chiêu thức cường ngạnh, lực lượng cực đại, khó có thể đối phó. Nhưng Tô Lê liền đem cương quyết chú phát huy tới rồi cực hạn, ở nam nhân bên cạnh người quay cuồng nhảy lên tự nhiên. Mặc dù nam nhân lực lượng lại đại, đánh không chúng Tô Lê cũng không có gì dùng. Chương 285 bóng trắng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có biện pháp bắt lấy ai. Hắc khí nhi đã từ bỏ dãy rua, mắt trông mong nhìn Tô Lê, nghẹn ngào biểu tình đáng thương hề hề. Nếu là Tô Lê thua ở nơi này, kia nó. Ai? Ta đã thật lâu không gặp được quá ngươi đối thủ như vậy. Nam nhân mặc danh trở nên hưng phấn lên, một đôi trận to hung lệ trong ánh mắt, ẩn ẩn nổi lên màu đỏ. Tô Lê trong lòng ám đạo không ổn, trên mặt lại bất động thanh sắc. Gia hỏa này không phải là còn có cái gì che giấu chiêu số đi. Đang nghĩ ngợi tới, nam nhân đột nhiên đem trong tay hắc khí nhi cho phía sau một người thủ hạ. Đôi tay đặt ở trước ngực, tạp sát miết vang ngón tay khớp xương. Hôm nay, ta liền bồi ngươi chơi chơi. Nếu là ngươi thua, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nam nhân giọng nói rơi xuống, bắt lấy bên cạnh người đại đao, liền bay nhanh hướng Tô Lê chạy tới. Nha! Một tiếng quát chói tai, đại đao thẳng áp Tô Lê đầu. Tô Lê trong lòng một dọa, gia hỏa này tốc độ, đột nhiên trở nên thật nhanh. Trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, Tô Lê liền quay người lại, bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, hiểm hiểm tránh thoát lần này. Nhưng mà, nam nhân tốc độ thật sự quá nhanh, Tô Lê căn bản không có dư thừa thời gian suy xét, đại đao liền lại hướng chính mình hạ xuống. Trong lúc nhất thời, thế nhưng bị bức có chút chật vật. Biết rõ nàng người đều biết, Tô Lê chỉ là ở đạo thuật vận dụng thượng đặc thủ chút. Chân chính đánh nhau phía trên cũng không tính am hiểu. Mấy cái qua lại, Tô Lê liền chật vật đến không được. Hắc khí nhi đen như mực đôi mắt toát ra càng ngày càng cường liệt lo lắng, đáng thương vô cùng nhìn Tô Lê. Liền ở ngay lúc này, một đạo bóng trắng từ trong rừng cây chạy trốn ra tới, đột ngột tập kích hướng về phía bắt hắc khí nhi người kia. Phượng Vô Thâm dùng lực đạo rất lớn, người nọ lại không hề chuẩn bị bị đánh lén, bắt lấy hắc khí nhi tay lập tức liền buông lỏng ra. Hắc khí nhi phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh vùng vẫy cánh phi cao. Túi đầu vừa thấy, Phượng Vô Thâm cùng người nọ đã đánh lên. Hắn thân pháp cực kỳ quỷ dị, nguyên bản ở ngươi trước mắt người, đột nhiên liền đến phía sau. Nguyên bản ở ngươi bên trái người, đột nhiên liền đến bên phải. Rõ ràng có thể đánh trúng hắn một trường, không thể hiểu được đánh hụt. Người này, thật giống như phong giống nhau, muốn đi nơi nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi, muốn làm cái gì, tốc độ cực nhanh làm người phản ứng không kịp. Bất quá mấy cái hô hấp gian, liền có hai người bị đả đảo ở trên mặt đất bò không đứng dậy. Sao lại thế này? Tiết Thanh ánh mắt hung ác, quay đầu trừng mắt chính mình kia vài tên thủ hạ. Mấy người vốn là sợ hãi Tiết Thanh, bị như vậy vừa thấy, càng thêm sợ hãi, bị Phượng Vô Thâm đá bay một cái. Cùng khắc, Tiết Thanh phân thần cũng làm Tô Lê tìm được rồi cơ hội. Kim sắc roi dài ở không trung một cái xinh đẹp vũ động, bang. Hung hăng một chút chịu ở Tiết Thanh trên sống lưng. Tô Lê roi vàng cũng không phải là bình thường roi, mặt trên linh lực có thể bài trừ hộ thể linh lực. Chỉ một chút, liền hung hăng mà đánh vào Tiết Thanh bối thượng, trong nháy mắt, ra chóc thịt bong. Ách! Tiết Thanh buồn thanh kêu thảm thiết một tiếng, trong tay trường đao lại một lần hướng Tô Lê ném đi. Tô Lê con ngươi trợn mắt, bay nhanh lui về phía sau, nhưng mà, bạo nộ chung Tiết Thanh có được không giống bình thường tốc độ, Tô Lê mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Hưu! Bóng trắng một lượt mà qua, một phen ôm lấy Tô Lê eo, trước mắt liền đã tới rồi 10 mét có hơn. Tiết Thanh đao bạch bạch chém vào trên mặt đất. Trơ mắt nhìn hắc khí nhi chạy trốn, Tô Lê bị Phượng Vô Thâm mang đi, Tiết Thanh nổi giận. Dưới chân vừa dẫm, hướng tới Tô Lê hai người theo đuổi không bỏ lại đây. Chương 286 đạn tín hiệu. Cây cối bay nhanh lui về phía sau, Tô Lê nheo lại đôi mắt nhìn bốn phía, ở Phượng Vô Thâm dẫn dắt hạ, bọn họ chạy bay nhanh. Thuấn di hơn nữa cực nhanh tốc độ, bất quá trong chốc lát thời gian, liền đã thoát ra rất xa. Tô Lê quay đầu, Phượng Vô Thâm khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Hai người chi gian mạc danh lưu chuyển một cổ không được tự nhiên ái muội. Xem ra, hắn lại cứu chính mình một mạng. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, Tiết Thanh giống như đạn pháo giống nhau bay nhanh đuổi theo thân ảnh ở trong rừng cây xuyên qua, tốc độ đồng dạng thực mau. Mà Phượng Vô Thâm tốc độ chậm rãi giảm xuống. Gia hỏa này phía trước trốn tránh thực hỏa thú đuổi giết, đã tiêu hao quá mức lực lượng. Hiện giờ lại mang theo nàng chạy trốn, đối với trên người hắn thường, chỉ có thể là dậu đổ bìm leo. Liên tính ngươi thuấn di luyện được lô hỏa thuần thanh, cũng không thể như vậy chạy. Tô Lê thở dài nhẹ nhàng lắc đầu, đã cứu ta nhiều như vậy thứ, ta nhưng không có biện pháp trả lại ngươi, buông ta, ngươi đi đi. Phượng Vô Thâm rũ mắt nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình mở miệng hỏi lại, khả năng sao? Có cái gì không có khả năng? Chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Tô Lê nhíu mày. Trả không được, liền trước thiếu, chờ có thể còn trả lại. Phượng Vô Thâm biểu tình bất động chậm rãi mở miệng, hảo hảo đợi. Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Phượng Vô Thâm mày nhăn chặt. Tô Lê trầm mặc xuống dưới, quay đầu nhìn xem Tiết Thanh trạng thái, lại nhìn xem Phượng Vô Thâm trạng thái, chân mày cau lại. Phượng Vô Thâm trạng thái tại hạ hoạt, từ hắn đi trước tốc độ tới xem liền đã biết. Gia hỏa này vẫn luôn ở cường căng, thậm chí chỉ sợ ở tiêu hao quá mức lực lượng. Lại như vậy đi xuống, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi theo. Tô Lê Cương quyết chú đã thêm vào ở Phượng Vô Thâm trên người, tác dụng cũng không có nhiều ít. Mà Tiết Thanh khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Đã có thể thấy rõ ràng Tiết Thanh người. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt giữ tợn vùng trong tay trường đao. Trường đao liền bay nhanh hướng về Tô Lê hai người ném bay qua tới. Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê hướng bên cạnh một trốn, trường đao gặp thoáng qua. Hai bên khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tiết Thanh lạnh lùng một hử. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, có chút phương pháp, nàng không nghĩ dùng, không phải sẽ không dùng. Tay hơi hơi vừa động, trong cơ thể linh lực liền bay nhanh vận chuyển lên, thật tới rồi lúc ấy, nàng cũng sẽ không lại cố kỵ cái gì. Mắt thấy Tiết Thanh liền phải đuổi theo hai người, đúng lúc ở ngay lúc này, không trung bỗng dưng nhảy ra một viên đạn tín hiệu, tạc ra hỏa hồng sắc quang mang, thật lâu không tiêu tan. Tô Lê quay đầu đi xem thời điểm, phía sau Tiết Thanh cũng thấy được. Đây là... Tiết Thanh trừng mắt, nhìn nhìn Tô Lê, lại nhìn nhìn đạn tín hiệu phương hướng, do dự khoảnh khắc, lại là một viên màu đỏ đạn tín hiệu nổ vang ở không trung. Tô Lê mày dương lên, phía sau Tiết Thanh truy đuổi bước chân đột nhiên im bặt. Bất quá một cái nháy mắt, Tô Lê hai người liền chạy trốn rừng cây chỗ sâu trong. Tiết Thanh sắc mặt đen nhánh, trong lòng tức giận. Liền kém như vậy một chút, là có thể đủ đuổi tới kia hai cái người đáng chết. Nhưng, hai viên đạn tín hiệu thuyết minh bên kia tình huống khẩn cấp, nếu hắn lại bất quá đi, chỉ sợ. Do dự chỉ là trong nháy mắt, Tiết Thanh liền lập tức xoay người hướng đạn tín hiệu phương hướng lao đi. Dừng cây một góc, kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền tiến trong thai. Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy đối diện kia cao cao ngọn núi phía trên, thoáng nổi lên mấy chục mét cao ngọn lửa. Phân phật một mảnh lửa đỏ, làm nhân tâm kinh run sợ. Đây là... Tô Lê kinh ngạc mở miệng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái khả năng. Đây là kia đầu thực hỏa thú ngọn lửa. Chương 287 ngủ. Phượng Vô Thâm thanh âm ngay sau đó truyền tới, chắc là có người đi sơn động, kinh tới rồi kia đầu thực hỏa thú. Cái kia Tiết Thanh chỉ sợ là đi theo buồn tới rồi này phiến núi rừng. Hiện giờ, bị đạn tín hiệu kêu lên đi. Tô Lê gật gật đầu, kia đầu thực hỏa thú, lần này thật là giúp chúng ta một cái đại ân. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười, cam chịu. Di, ngươi vừa mới mang theo ta hướng bên này chạy, chẳng lẽ nguyên bản mục đích là muốn đi thực hỏa thú sơn động? Ân. Phượng Vô Thâm hào phóng gật đầu. Hắn hiện giờ thực lực bị hao tổn, trốn không thoát, liền chỉ có chiến. Mà Tiết Thanh thực lực phi thường, nếu không nghĩ điểm biện pháp, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn mới cố ý đem chi hướng thực hỏa thú huyệt động mang, tưởng sấn loạn đào tẩu. Bất quá, thực hỏa thú đột nhiên làm khó dễ, đem Tiết Thanh dẫn qua đi, nhưng thật ra giúp bọn họ một cái đại ân. Tô Lê gật gật đầu, thân thể của ngươi không quan trọng đi. Phượng Vô Thâm sắc mặt thực tái nhợt, tựa hồ rất khó chịu. Tô Lê nghĩ đến gia hỏa này vừa mới không muốn sống Thuấn Di, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thuấn Di là yêu cầu ý niệm cùng tâm thần thao tác. Thời gian dài như vậy Thuấn Di, yêu cầu hao phí tâm thần cùng ý niệm tuyệt đối không ít. Gia hỏa này giờ phút này chỉ sợ là rất mệt thực mệt mỏi đi. Không có việc gì. Phượng Vô Thâm suy yếu lắc đầu, nhắm mắt lại thật dài thở hắt ra. Tô Lê há mồm còn tưởng hỏi lại cái gì, lại thấy Phượng Vô Thâm đã ngủ, thanh thiển tiếng hít thở truyền tới. Ân. Tô Lê ngốc ngốc. Ngủ đến nhanh như vậy. Gia hỏa này. Nơi này không thể ở lâu, đến chạy nhanh rời đi. Tô Lê thở hắt ra, cho Phượng Vô Thâm hai cái tăng mạnh thể lực khôi phục phụ triện lúc sau, liền chạy nhanh cho hắn hạ phù không chú, đi đường tắt hướng ra phía ngoài rời đi. Chỉ là đáng tiếc hai ngày này đi này đó lộ, một sớm trở lại trước giải phóng. Hiện giờ lại là lại muốn một lần nữa đi một chuyến. Cũng may, xuống núi một đường, Tô Lê đều không có lại đụng vào đến những người đó. Mà Hắc Khí Nhi ở chật vật chạy trốn lúc sau, cũng lợi dụng thân thể bên trong linh lực cảm ứng, tìm được rồi Tô Lê vị trí. Chờ Tô Lê mang theo hôn mê Phượng Vô Thâm đến gần nhất thành trấn thượng khi, liền đã là 5 ngày lúc sau. An tĩnh phòng trong vòng, lư hương trong vòng lượn lờ toát ra sương khói, hương thơm toàn bộ nhà ở. Phượng Vô Thâm an tĩnh nằm ở trên giường, Tô Lê liền ngồi ở giường bên cạnh, ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng tới Phượng Vô Thâm giữa mày chuyển vận linh lực. Động tác như vậy, mỗi ngày liên tục nửa canh giờ, Tô Lê đã làm 5 ngày. Tô Lê linh lực cùng tầm thường bất đồng, theo lý thuyết, hắn hẳn là muốn tỉnh mới đúng. Quả nhiên, vẫn là tiêu hao quá nghiêm trọng đi. Tô Lê như vậy tưởng, lại nhanh hơn linh lực phát ra. Phượng Vô Thâm ngón tay nhẹ nhàng giật giật, chỉ là một cái chớp mắt, liền lại yên lặng đi xuống. Mau đến Tô Lê đều không có phát hiện. Nhà ở yên tĩnh lại rằng có thời gian rất lâu. Thật lâu sau, Phượng Vô Thâm con ngươi mới nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi mở một cái phủng. Cực độ hao tổn làm Phượng Vô Thâm đầu có chút vựng. Hắn nhịn không được nhăn chặt mày, thích ứng một hồi lâu. Sau một lát, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Tô Lê. Ký ức đã một lần nữa về tới đầu giữa, Phượng Vô Thâm nhớ rõ, hắn hôn mê phía trước, là Tô Lê tại bên người. Tuy rằng mặc dù là Tô Lê lúc ấy không để ý đến hắn, một người rời đi, hắn cũng có thể bị ám vệ mang về tới. Nhưng, nhìn đến Tô Lê như cũ không rời không bỏ canh giữ ở bên cạnh người nháy mắt, Phượng Vô Thâm tâm vẫn là ấm ấm. Người này là Tô Lê canh giữ ở hắn bên người, này liền đủ rồi. Chương 288 không phế. Mắt lạnh thoải mái cảm trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng với ở hắn bên cạnh người. Đây cũng là vì cái gì hắn nhanh như vậy đem Thanh Châu phủ biên giới lũ lụt chứa khỏi, chạy đến nơi đây nguyên nhân. Mặc dù Tô Lê dung mạo tận hủy, nhưng chỉ cần cứ như vậy nhìn nàng, cũng như cũ cảm thấy tâm tình sung sướng. Hắn cũng không để ý người kia là đẹp hay xấu, chỉ cần tâm là sạch sẽ, người kia, đó là sạch sẽ. Phượng Vô Thâm trộm nhìn Tô Lê, ánh mắt sáng ngời mà nóng cháy. Một hồi lâu lúc sau, Tô Lê mày giật giật, thu hồi cấp Phượng Vô Thâm chuyển vận linh lực tay. Mở mắt ra, liền đối với thượng một đôi sáng ngời thả không thêm bất luận cái gì che giấu đôi mắt. Dọa! Tô Lê hoảng sợ, phản xạ có điều kiện sau này lùi lại một bước. Lại không chú ý tới phía sau chính là giường bên cạnh, cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau quăng ngã đi. Ai, cẩn thận! Tô Lê ngã xuống khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm đã phản xạ có điều kiện chảo một cái đã bắt được Tô Lê tay, dùng sức lôi kéo. Tô Lê thân hình không xong, bị hắn như vậy dùng một chút lực, lại cả người hướng trên giường nào tới. Đầu đụng phải Phượng Vô Thâm ngực, ngạnh bang bang cơ bắp làm nàng có loại đụng vào cục đá cảm giác. Thống khổ duỗi tay xoa đầu, Tô Lê ngẩng đầu lên, liền đối với thượng Phượng Vô Thâm gần trong gang tấc khuôn mặt. Mà giờ phút này, hai người khoảng cách như thế chi gần, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng phun ra hơi thở. Kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, Tô Lê mộng bức thời điểm, đôi tay phảng phất mất đi hành động năng lực. Đây là nàng. Nàng đang làm gì? Từ từ, thủ hạ hình như là Phượng Vô Thâm ngực. Tô Lê phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, kinh sợ mà xấu hổ nhìn Phượng Vô Thâm. Cái kia, vừa mới có điểm không khống chế được cảm xúc, nhất thời kích động. Tô Lê ngượng ngùng mở miệng. Phượng Vô Thâm dáng người thực hảo, mặc dù cách một tầng vải rệt, nàng như cũ có thể cảm giác được kia rắn chắc cơ bắp. Nhưng, nàng lại không phải hắn phu nhân, như vậy ái muội tư thế, không tốt không tốt. Ngươi nếu là cảm thấy ta đẹp, đảo có thể cho ngươi nhiều xem trong chốc lát. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười trêu chọc nói. Tô Lê mộng bức hạ, không nghĩ tới như vậy xấu hổ không khí, Phượng Vô Thâm thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Ngươi có phải hay không có điểm quá tự luyến? Tô Lê nhịn không được mở miệng. Nàng không hủy dung phía trước, không phải cũng là mỹ nữ một quả. Nếu tưởng thường mỹ, còn không bằng nhiều nhìn xem chính mình. Ha ha. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng cười, chế nhạo ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Không xấu hổ. Ân. Tô Lê nhất thời không phản ứng lại đây. Chúng ta có thể ăn cơm đi. Đói bụng 5 ngày, đói không được. Phượng Vô Thâm ý cười càng sâu chút. Tô Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mới sở dĩ nói câu nói kia, là muốn cho nàng không xấu hổ sao. Gia hỏa này. Mau đứng lên đi, đồ ăn vẫn luôn đều có. Tuy rằng biết gia hỏa này nói như vậy là vì nói sang chuyện khác. Nhưng hắn cũng đích xác 5 ngày không ăn cái gì, đơn liền linh lực tới duy trì khung máy móc vận chuyển, cũng không đủ. Tô Lê đỡ Phượng Vô Thâm rời giường, cẩn thận tinh tế đem hắn đỡ tới rồi trên mép giường. Thế nào? Có thể đứng lên sao? Dù sao cũng là một cái nằm có 5 ngày người. Phượng Vô Thâm đảo gật gật đầu, nương Tô Lê bả vai đứng lên, giật giật thân mình, còn hành, không phế. Nghe được lời này, Tô Lê nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng mỗi ngày cho hắn chuyển vận linh lực, cũng không phải là chỉ có no bụng một cái công năng tác dụng. Tạm thời không cho hắn tơi gân cốt, kia còn có ích lợi gì. Đồ ăn thượng bàn, Tô Lê tiếp đón hắn ăn cơm, Phượng Vô Thâm đảo cũng phối hợp, ăn cái no. Chương 289 khai quan. Nếu ngươi hiện tại đã tỉnh, vậy ngươi lúc sau còn có cái gì tính toán? Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Phượng Vô Thâm nhướng mày trầm mặc khoảnh khắc mới nói, ngươi muốn đi Hàn Phủ. Đáp ứng rồi Hàn Phủ còn có chút sự tình. Tô Lê gật đầu đáp. Phượng Vô Thâm gật gật đầu, ta cũng có một số việc muốn xử lý, liền tại đây đừng quá đi. Khi đến buổi chiều, Tô Lê liền cùng Hắc Khí Nhi cùng Phượng Vô Thâm từ biệt, rời đi khách điếm, hướng về nước trong trấn Hàn Phủ mà đến. Mặc dù là lên đường, cũng hao phí một ngày thời gian, mới đến Hàn Phủ cửa. Tô tiểu thư. Hàn Kỳ hộ vệ nhìn đến Tô Lê, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đón đi lên. Các ngươi tướng quân đâu? Tô Lê nhướng mày hỏi. Nàng mất tích mấy ngày nay, chỉ sợ Hàn Kỳ đến lo lắng một phen. Quả nhiên, người nọ chạy nhanh nói. Tướng quân tới một chuyến Hàn Phủ, liền lại dẫn người đi mộ phần trên núi, nói nhất định phải tìm được Tô tiểu thư. Hôm nay đã là Tô tiểu thư mất tích ngày thứ 9. Hàn tướng quân nói, hôm nay nếu lại tìm không thấy Tô tiểu thư, liền muốn phá vỡ kia thạch quan. Tô tiểu thư, ngươi nọ còn muốn nói cái gì, bị Tô Lê ra tiếng đánh gãy. Thạch quan không thể phá, ta hiện tại lập tức chạy tới mộ phần sơn. Dứt lời, Tô Lê liền cùng Hàn Phủ muốn một con ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa đuổi theo. Mà giờ phút này mộ phần sơn, bởi vì con rơi đàn xua tan, những cái đó tinh quái bị Tô Lê lực lượng đánh hồi nguyên hình, vô pháp lại thi pháp hại người. Mông lung ở mộ phần trên núi sương mù cũng đều tan không còn một mảnh. Chỉ có một cái thẳng lộ đi thông mộ phần sơn trên núi. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái kia tòa cổ xưa mà trang nghiêm túc mục lâu đài, nhanh hơn con ngựa chạy vội. Hàn tướng quân, đã suốt cửu thiên, Tô tiểu thư còn không có từ thạch quan ra tới, chỉ sợ. Hàn Kỳ thủ hạ buồn không dám nghi ngờ Hàn Kỳ bất luận cái gì quyết định. Nhưng, đã thời gian dài như vậy, bọn họ nếu còn một mặt thủ tại chỗ này, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng trong lời nói ý tứ đã thực sáng tỏ. Tô tiểu thư chỉ sợ nguy hiểm. Hàn Kỳ nhấp khẩn đôi môi, một đôi huyết hồng đôi mắt trừng lớn nhìn kia tòa thạch quan. Thạch quan phía trên như cũ có một đạo lưỡng đạo không tầm thường ánh sáng đong đưa. Tô Lê đã từng đã nói với hắn, đó là nguyền rủa chi văn. Đây là thuộc về này khẩu thạch quan nguyền rủa chi văn. Nếu là bị người thường đụng tới, liền sẽ trở thành nguyền rủa dấu vết, xoay quanh trên cơ thể người phía trên. Lúc ấy, đó là bị hạ nguyền rủa. Hàn Kỳ vẫn luôn không có đụng vào này khẩu thạch quan, cũng là vì Tô Lê báo cho. Nếu không phải Tô Lê biến mất ở này khẩu thạch quan trong vòng, Hàn Kỳ khẳng định sẽ không chạm vào này khẩu thạch quan. Nhưng hiện giờ, Tô Lê đã suốt biến mất cửu thiên. Hắn không rõ Tô Lê rốt cuộc là như thế nào tại đây khẩu thạch quan trong vòng biến mất, có lẽ nàng không có biến mất, liền tại đây thạch quan trong vòng. Lại hoặc là, đã thành một khối thi thể. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn điều tra rõ, Tô Lê rốt cuộc làm sao vậy. Mà này khẩu thạch quan, sẽ là duy nhất manh mối. Hàn tướng quân, chỉ sợ duy nhất biện pháp, cũng chỉ có khai quan. Lại có người mở miệng. Hàn Kỳ sắc mặt buông lỏng, thật dài thở hắt ra. Chuẩn bị khai quan. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến Tô Lê sống hay chết. Mọi người nghiêm mặt, phân biệt đứng ở thạch quan hai sườn, nhìn kia quang hoa đong đưa thạch quan. Trong tay đã cầm lấy xà beng, làm tốt chuẩn bị, liền chờ Hàn Kỳ ra lệnh một tiếng. Hàn Kỳ cuối cùng nhìn thoáng qua bên trong đại điện, đã không có những cái đó tinh quái pháp thuật, nơi này lấy ánh sáng hảo rất nhiều. Thái dương rơi xuống quang mang trực tiếp chiếu rọi, đem toàn bộ đại điện đều chiếu đến sáng ngời lên. Khai quan. Chương 290 phong ấn. Hàn Kỳ ra lệnh một tiếng. Liền có người cầm xà ben tiến lên, thô tráng xà ben nâng lên, liền muốn chọc tiến thạch quan khe hở. Dừng tay. Một tiếng thanh thúy quát lệnh kịp thời truyền tiến vào, làm mọi người động tác một đốn. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên hu mã thanh, lại sau đó là tiếng bước chân. Một tiếng bạch tí Tô Lê mang mũ có rèm từ đại điện ở ngoài tiến vào, làm trong phòng mọi người đều kinh ngạc. Tô Lê. Thế nhưng là Tô Lê. Sao có thể? Lúc ấy bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy Tô Lê vào thạch quan trong vòng. Hơn nữa tự mình đem thạch quan nắp quan tài khép lại. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn đều canh giữ ở lâu đài này bên ngoài, căn bản không có khả năng có người xuất nhập. Cửu thiên qua đi, Tô Lê vẫn luôn không có xuất hiện, mặc dù Hàn Kỳ nói qua, Tô Lê có đặc thù thần thông. Nhưng bọn hắn càng nhiều chỉ là cho rằng Tô Lê bị nhốt ở thạch quan trong vòng, giờ phút này chỉ sợ đã là một khối thi thể. Lại trước nay không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng còn có thể đủ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tô Lê. Là như thế nào đến lâu đài ở ngoài? Tô tiểu thư. Hàn Kỳ trong lòng nhảy dựng, đã trước một bước kích động kêu ra tiếng. Tô Lê gật gật đầu, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía lâu đài trong vòng kia khẩu thạch quan. Nhìn đến thạch quan hoàn hảo không tổn hao gì dừng ở lâu đài bên trong, Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ, là không kịp ngăn cản bọn họ đụng vào thạch quan động tác. Hiện giờ xem ra, nàng tới còn tính kịp thời. Thạch quan cũng không có lọt vào phá hư. Mặt trên nguyền rủa cũng sẽ không có cái gì thay đổi, hết thể không tới kịp. Hàn tướng quân, xin lỗi, mấy ngày này ra chút sự tình trì hoãn, không có thể trước tiên báo tin trở về. Tô Lê mở miệng nói. Tuy rằng nói này một chuyến mộ phần sơn hành trình là vì Hàn Duyệt, nhưng Hàn Kỳ hiện giờ làm này đó, cũng là vì chính mình. Tô tiểu thư ngàn vạn đừng nói như vậy. Nếu là không có Tô tiểu thư, Duyệt Nhi hiện giờ cũng sẽ không bình thường. Chúng ta mấy ngày này thủ tại chỗ này, kỳ thật cái gì cũng không có làm mà thôi. Hàn Kỳ lắc đầu không dám kể công. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Nay khẩu thạch quan thượng nguyên rủa, dễ dàng không thể xua tan, người thường càng là không thể đụng vào, cũng may các ngươi vừa mới dừng tay, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hàn Kỳ hậu chi hậu giác, phục hồi tinh thần lại nghiêm mặt, lại chiều Tô Lê chắp tay, đa tạ Tô tiểu thư đã cứu ta chờ một mạng. Đa tạ Tô tiểu thư cứu ta chờ một mạng. Mọi người chăm miệng một lời. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, các vị khách khí. Ngăn trở khai quan. Tô Lê liền lấy phù triện chi lực, đối thạch quan thượng nguyền rủa tiến hành rồi phong ấn. Mấy chục trương phù triện vỗ vào thạch quan phía trên, thực mo ẩn vào quan thân. Lại vừa thấy kia thạch quan phía trên, nguyên bản quang hoa lưu chuyển quan mang, giờ phút này đã ẩn tàng rồi đi. Tô Lê lúc này mới gật gật đầu nói, thạch quan phía trên nguyền rủa đã bị tạm thời phong ấn, bất quá, vì phòng ngừa tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nơi này dễ dàng đừng tới người, cũng không cần có người đụng vào này khẩu thạch quan. Tô Lê đứng đắn mở miệng, Hàn Kỳ nào có không nghe, chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Lập tức khiến cho người đem lâu đài đại môn đóng lại, thượng đại khóa. Tới rồi Hàn Phủ, Liễu Thị lại là một phen cảm kích, nhân tiện đem Hàn Kỳ đã từng đáp ứng bạc cũng đem ra, đưa đến Tô Lê trước mặt. Mà Thanh Châu Phủ huyện lệnh Dâu Dê đã sớm nghe Hàn Kỳ nói mộ phần trên núi hết thảy. Biết Tô Lê đem mộ phần trên núi những cái đó còn rơi cấp diệt, thực lực phi phàm. Nghe nói Tô Lê trở về, cũng mang theo chút lễ vật lại đây. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có cự tuyệt, tùy ý giải thích một câu ở mộ phần trên núi hành vi. Những người khác biết Tô Lê không muốn nhiều lời. Chương 291 không vị trí. Cũng biết giống Tô Lê loại này cao nhân, tốt nhất thiếu truy vấn, liền không có hỏi lại. Dứt lời, Tô Lê thúc giục nổi lên hồi kinh thời gian. Rốt cuộc Thanh Châu Phủ khoảng cách Hoàng Thành có đoạn khoảng cách, mà thời gian dài như vậy, không biết Tô Mính Tô Huyền thế nào. Tô Lê đáp ứng rồi nguyên chủ, muốn chiếu cố hảo hai người, cũng không thể nuốt lời. Hàn Kỳ biết Tô Lê hồi kinh sốt ruột, lập tức liền an bài thời gian. Định ở ngày mai buổi sáng. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê dậy thật sớm, thu thập hảo lúc sau, dùng quá Hàn gia đưa lên tới bữa sáng, liền đi trước Hàn Phủ Đại Môn. Tô Tiểu Thư, ngài đã tới. Người hầu cung cung kính kính bồi cười mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, Hàn tướng quân đều chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt. Người hầu chạy nhanh đáp, theo sau nhìn về phía trước mặt cách đó không xa xe ngựa. Tô Tiểu Thư, Hàn tướng quân liền ở kia chiếc xe ngựa trong vòng. Tô Lê ngước mắt nhìn lại, Hàn Kỳ nghe được thanh âm liền xốc lên xe ngựa màn xe. Tô Tiểu Thư. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, Hàn tướng quân, có thể xuất phát sao? Hàn Kỳ gật gật đầu, đều chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Hảo. Nói, Tô Lê bắt lấy xe ngựa vách tường, đang chuẩn bị nhảy lên xe ngựa, lại bị Hàn Kỳ duỗi tay ngăn lại. Tô Lê khó hiểu ngẩng đầu, liền thấy Hàn Kỳ vẻ mặt ngượng ngùng, cái kia, Tô Tiểu Thư, xe ngựa đã đẩy, chỉ sợ mang không được ngươi. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, đem Hàn Kỳ nói lặp lại ở trong đầu hảo hảo nghĩ nghĩ. Mang không được. Hàn Kỳ không có chuẩn bị chính mình xe ngựa. Dứt lời, Tô Lê một phen xốc lên Hàn Kỳ nơi xe ngựa. Xoát. Động tác nhất trí tám đôi mắt quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Này xe ngựa, thật đúng là tễ. Vừa vặn tám người, một bên bốn người. Mà nàng, đảo thật sự ngồi không được. Bất quá, Hàn Kỳ hộ vệ đội cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa là cái quỷ gì? Này đó hộ vệ đội không phải cưỡi ngựa sao? Tô Lê khó hiểu nhíu nhíu mày, đảo cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc ngồi không dưới là sự thật. Đúng vậy, mang không được. Hàn Kỳ lại khẳng định lặp lại một lần. Tô Lê gật gật đầu, ta đây một lần nữa ngồi một chiếc. Nói, Tô Lê từ xe ngựa phía trên thu hồi chân, đứng ở Hàn Phủ cửa chờ đợi. Hàn Kỳ tổng cộng muốn mang về tam chiếc xe ngựa, một chiếc chứa hàng hóa, hai chiếc tái người. Tô Lê ánh mắt dừng ở mặt khác một chiếc tái người xe ngựa phía trên. Cái kia, xin lỗi, Tô Tiểu Thư. Chúng ta này một chiếc xe ngựa cũng mã người, chỉ sợ không thể đủ lại mang lên ngươi. Một khắc chiếc xe ngựa phía trước một người xem Tô Lê ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, nhịn không được cũng mở miệng nói. Ân, cái này, Tô Lê ngốc. Này chiếc xe cũng đầy. Người nọ sợ Tô Lê không tin, chạy nhanh một tay đem màn xe xốc lên. Tuy rằng Liễu Thị cùng Hàn Duyệt lưu tại Hàn Phủ, nhưng Hàn Kỳ hộ vệ đội 8 người lại tề tề chỉnh chỉnh ngồi ở xe ngựa trong vòng. Quả thật là không giành vị. Đây là muốn cho nàng ngồi xe vận tải hồi Hoàng Thành tiết tấu sao? Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, cũng chưa nói cái gì, tự giác thu hồi chân. Trên xe ngựa người nọ chạy nhanh xin lỗi nhìn thoáng qua Tô Lê, vung xuống màn xe. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, vẫn là nhấc chân đi hướng đệ tam chiếc xe ngựa. Tuy rằng là hàng hóa chuyên trở, nhưng nếu xe ngựa còn có thể ngồi không bị, nàng cũng không ngại. Tô Lê đi hướng đệ tam chiếc xe ngựa, xoát xốc lên màn xe. Tràn đầy một xe hàng hóa chồng chất đặt ở xe ngựa bên trong. Đôi được với mặt đỉnh xe lều, mặt sau đỉnh cửa xe. Một chút khe hở đều không có, càng đừng nói có thể ngồi người. Tô Lê thật sướng ốc. Chương 292 tễ. Hàn Kỳ đây là có ý tứ gì? Hoàn toàn không có cùng nàng một đường hồi Hoàng Thành tính toán sao. Tô Tiểu Thư, Hàn lao ra tử quá nhiệt tình, xe vận tải cũng đều chứa đầy, chỉ sợ vô pháp ngồi người. Sa Phu xin lỗi nhìn Tô Lê mở miệng nói. Tô Lê mày ninh chặt, nhíu mày nhìn trước mắt tên này Sa Phu. Thật lâu sau nhẹ nhàng thở hắt ra. Hành, ta lại mướn một chiếc xe ngựa. Dứt lời, Tô Lê xoay người hướng phố xá thượng đi đến. Dưới chân đi chưa được mấy bước, nên diện liền đi tới một chiếc to rộng xe ngựa. Bề ngoài dung mạo bình thường lấy màu đỏ sẫm trang trí là chủ xe ngựa chậm rãi lại đây, không nhanh không chậm đi tới Tô Lê trước mặt. Tô tiểu thư không cần lo lắng, nhà ta chủ tử nói, hắn xe ngựa đại, thỉnh Tô tiểu thư lên xe, cùng nhau hồi hoàng thành. Sa phu nhảy xuống xe ngựa, cung cung kính kính chiều Tô Lê chắp tay mở miệng. Tô Lê có chút mặc danh. Nàng nhận thức chủ nhân nhà hắn. Từ từ, tình cảnh này, như thế nào giống như đã từng quen biết. Lúc trước từ hoàng thành xuất phát thời điểm, tựa hồ chính là như vậy một chiếc xe ngựa. Dung mạo bình thường, nhưng bên trong người. Xoát. Tô Lê duỗi tay kéo ra màn xe, một đạo quen thuộc bóng người bỗng dưng xuất hiện ở tầm mắt giữa. Vô Thâm. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, thật là ngươi. Là ta. Phượng Vô Thâm màu xanh băng mặt nạ hạ con ngươi dạng khởi ôn nhu gợn sóng, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa. Đi lên. Tô Lê nhúng mày, nhìn thoáng qua Hàn Kỳ Tam chiếc mãn đương đương xe ngựa, lại nhìn xem lẳng lặng ngồi ở xe ngựa trong vòng, khí chất tuyệt hảo Phượng Vô Thâm. Một phen giữ chặt càng xe, nhảy lên xe ngựa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi lũ lụt đều thống trị xong rồi. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này mới cách nhau mới mấy ngày à, này Thanh Châu phủ biên cảnh lũ lụt liền thống trị xong rồi. Nàng cho rằng, chỉ sợ thật sự trường một đoạn thời gian không thấy được hắn đâu. Thống trị xong rồi. Phượng Vô Thâm thực hảo tính tình nói. Nay tiểu nữ tử nhìn dáng vẻ là hoàn toàn không có đem cái kia bạch đi di kiện toàn Phượng Vô Thâm, cùng hắn cái này hai chân tàn tật đi đứng không tốt Phượng Vô Thâm liên hệ ở bên nhau a. Xem ra, hắn ngụy trang thật sự thực thành công tới. Trà thơm đã pha hảo, chờ ngươi tới phẩm. Khu khu. Tô Lê mặt đỏ hồng. Nàng mới vừa bị người vứt bỏ, ném vào trên đường không xe ngồi. Muốn hay không đối nàng tốt như vậy, nàng sẽ ngượng ngùng. Bất quá, Tô Lê vẫn là ngồi xuống. Dù sao khoảng thời gian trước ở chung, bọn họ có thể nói là rất quen thuộc. Trà thơm ở Tô Lê trong miệng cũng không có nhiều ít đặc thù hương vị. Nàng từ trước đến nay đối với trà, cũng không lành nghề. Bất quá, này xe ngựa vấn đề, nhưng thật ra thành công giải quyết. Xe ngựa chậm rãi bắt đầu lan lộn. Hàng Kỳ ngồi ở phía trước 8 người cộng tễ trong xe ngựa. Nhìn Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm ngồi ở kia rộng mở sáng ngời, huân hương phát mũi xe ngựa phẩm trà, yên lặng rơi lệ. Hắn cũng tưởng hai người một chiếc xe ngựa, hai người cùng phẩm trà, hai người khoan rộng mở xưởng. Vì cái gì, điện hạ mời ngồi xe ngựa người, không phải hắn. Vì cái gì điện hạ phải đối hắn có như vậy vô lễ yêu cầu. Vì cái gì muốn cho hắn tế ở 8 người trong xe ngựa. Mấy vấn đề này, Phượng Vô Thâm sẽ không trả lời hắn, hắn giờ phút này chính nghe Tô Lê êm thai nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Vô Thâm, ngươi lũ lụt thống trị đến nhanh như vậy, là như thế nào làm được? Ta mới vừa đem bên này sự tình xử lý xong. Tô Lê đối lập thập phần kinh ngạc. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, cũng mở miệng giảng thuật mấy ngày nay thống trị lũ lụt sự tình. Hai người liêu đến hứng khởi, liêu đến cao hứng, càng nói càng vui vẻ, thỉnh thoảng còn buộc phát ra Tô Lê tiếng cười to.